Vương Kiệt không chỉ có nhìn, hơn nữa ta còn duỗi miệng đi qua, liền dọc theo dần dần phồng lên môi âm hộ, hút mút cùng lúc càng tăng dâm dịch. Nặc Lan thân thể yêu kiều lại là nhất nhảy, xin khoan dung nói a. Không nên như vậy, rất ngứa, rất khổ sở, a, không chịu nổi. Vương Kiệt mút một lát, ý thức được đây là Nặc Lan nơi riêng tư cực đoan phấn khích, Vương Kiệt lại nghĩ sớm tiến vào này tha thiết ước mơ cái lỗ thần, lại sợ quá sớm tiến vào, khinh nhờn này thần thánh khoảnh khắc, đây là một loại mâu thuẫn tra tấn. Vương Kiệt mâu thuẫn Việt Hoa phát hưng phấn, đến mức dục hỏa đốt người. Vương Kiệt đầu lưỡi liều mạng tại Nặc Lan âm hộ siêu tầm tràn ra xuân thủy, ngậm vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Tùy theo Vương Kiệt tùy ý hút mút, Nặc Lan liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, chóp mũi phát ra nặng nề rên rỉ. Nguyên bản nàng còn rất nhỏ trốn tránh, nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm nàng dần dần vứt bỏ dãy dụa, ươn eo nghênh hướng Vương Kiệt, ẩm ướt dính dâm thủy biến thành môi âm hộ cuồn cuộn thủy thủy, lấp lánh ra dâm đãng quang mang. Nha, tốt, ngươi đem ta làm mắc cỡ. Lộng dâm, ta thế nhưng rất nhớ ngươi, thật hy vọng ngươi muốn ta. Nha, tiểu ác ma, muốn ta, dùng sức muốn ta a. Nặc Lan dùng nàng ba quang nhộn nhạo mắt đẹp nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đại con cặc đã sớm ngứa ngáy không chịu nổi, bụng ngọn lửa cũng đốt thành đốt người dục hỏa, nắm Nặc Lan viên kia nhuận chân trắng, đem to lớn đầu chọc nhét vào cháo môi âm hộ lúc, trong nháy mắt, hai miếng đại môi âm hộ bọc lại thô to đại con cặc, một cỗ mạnh mẽ hấp lực kích thích Vương Kiệt thần kinh. Hắn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng vưu vật như thế, từ nay về sau chính là của ta, ta muốn ngươi, ta muốn vĩnh viễn chiếm giữ ngươi, cho ngươi vĩnh viễn thuần phục tại dưới háng của ta, tùy ý ta hưởng dụng. Tiểu Lan, ta đến, nha, của ta tiểu lẳng lơ. Ẩm ướt trượt con đường u tối làm Vương Kiệt thô to đại con cặc đúng là khó có thể tiến vào, nhưng là sớm đã dục hỏa đốt người Vương Kiệt cũng không cố toàn bộ dùng sức hướng về kia mỹ diệu tiểu huyệt cắm vào. Hẹp hòi chặt chẽ khoái cảm. Rất nhanh tràn ngập tại Vương Kiệt trong quần. A, tiểu trứng thối, nhẹ chút, rất đau. Nha, rất khổ sở, giống như muốn, ngươi, lại tiến đến một điểm, đến cổ ta chỗ sâu nhất. Đúng, đỉnh nhanh ta, mặt, a, thật thoải mái. A, của ta tiểu lão công, muốn ta, dùng sức muốn ta, ta chỉ phải làm ngươi một người tiểu lẳng lơ. Nặc Lan hai chân nhanh vòng ở Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cắm vào âm đạo chỗ sâu nhất. Một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt đúng là bị kia mỹ diệu bao bọc cảm giác kích thích, đỏ hồng mắt hung hăng cắm vào, không để ý Nặc Lan rên thống khổ, sinh sôi đem to lớn vật thể đâm vào này tiểu huyệt, một chớp mắt, đúng là xuyên qua Nặc Lan kia mỏng manh màng trinh, hung hăng xuyên quan, cho dù là chỉ có tiến đi hơn một nửa, lại trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất. Ô ô, rất đau, nhưng là tốt no đủ, tốt phong phú, cắm vào một chớp mắt, Nặc Lan đau đớn kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng là thống khổ chung xen lẫn hưng phấn cực độ sung sướng cảm giác, từ trước đến nay đều là hư không mỹ huyệt lúc này phong phú vô cùng, nàng đột nhiên yêu loại này bị cắm vào cảm giác. Máu đỏ tươi theo bên trong tiểu huyệt thuận theo Vương Kiệt thô to trượt xuống nhỏ giọt sàn bên trên, nhìn kia thuần khiết tượng trưng, Vương Kiệt nội tâm ầm ầm một trận, một cỗ không thể mở miệng hưng phấn theo đáy lòng thăng lên. Sử nữ, đây là thuộc về chính mình sử nữ, càng là hắn Vương Kiệt chiếm giữ thứ nhất trong sạch thuần khiết nữ nhân. Nhìn Nặc Lan kia kiều mị khuôn mặt cùng kia thống khổ lông mày, Vương Kiệt trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ôn nhu. Vương Kiệt đội lên cổ tử cung ấm áp đệm thịt, liền ôm lấy Nặc Lan lửa nóng thân hình thở gấp, Nặc Lan trượt xuống hai hàng trong suốt nước mắt, lại thẹn thùng nói tiểu ác ma. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ rời đi bạn trai của mình, nhưng là ta cũng là một cái trinh tiết nữ nhân, ta không thể cho phép thân thể của mình có một chút chỗ bẩn, chẳng sợ ngươi không phải là ta lúc ban đầu tuyển chọn, nhưng là cảm ơn ngươi thành toàn ta. Ta cuối cùng ngươi nữ nhân, vĩnh viễn đều là ngươi. Chương 0335 Nặc Lan cường thế chinh phục 3. Đến đây đi, tiểu trứng thối, ngươi nên bồi thường ta đấy. Líu díu ở giữa Nặc Lan thẹn thùng vô hạn lay động mông đẹp, tiểu huyệt ngậm con cặc bắt đầu lắc lư. Nha, ta không thôi muốn ngươi làm của ta nữ nhân, ta còn muốn ngươi yêu ta, chỉ có thể yêu ta. Ngọt ngào cảm nhận từng trận tập kích đến, Vương Kiệt ôm eo ếch nàng rắn chắc mông đẹp. Đại con cặc dùng sức về phía trước đỉnh đưa. A, tốt, đẹp quá, tốt hữu lực, nha. Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. A, theo ngươi thứ nhất trêu đùa ta trong sạch thân thể. A, thật thoải mái. A, ta cả đời này rốt cuộc rời không được ngươi. A, a. Nặc Lan cố nhịn khoái ý, đứt quãng nói cho Vương Kiệt. Hắc hắc, tiểu Lan, ngươi xem ta bây giờ đang ở thân thể ngươi không ngừng ra vào. Nha. Nói cho ta, sướng hay không? Ta muốn như vậy, cho người tối dâm đãng dâm thủy chảy đầy ta toàn bộ đại con cặc. Nha, Vương Kiệt rất nhanh quất cắm, đại con cặc khảm âm đạo bức tường đỏ tươi chất thịt, chợt tiến chợt ra, thân gậy sớm khỏa thượng một tầng dính vù vù thủy quang. Nha, ta, rất nhám, đính đến ta rất nhám, tiểu chứng thối ngươi, ngươi hoại tử, thế nhưng, nói ra như vậy nói, ngươi, ngươi ý định xấu hổ, ta à, là của ngươi tiểu, đại con cặc, tốt hữu lực, thật nhanh, nga để ta rất đau lại thích sung sướng, chịu không nổi, ta à, chính là như vậy, ta ô ô, ô, ta à, ta. Nặc Lan có chút điên cuồng cong người thể, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, tay nhỏ mở rộng đùi ngọc nghênh tiếp Vương Kiệt xung kích. Vương Kiệt ôm chặt Nặc Lan tuyệt vời mông đẹp phát cuồng rút ra đút vào, dâm thủy bắn tung tóe ướt đùi, âm nàng đánh môi âm hộ, trong không khí tràn ngập dâm đãng ba tư hạ thân hôn môi tiếng. Vương Kiệt hồn phi thần trì, dục niệm dạo chơi đến cao nhất bưng, thấp người cắn Nặc Lan đứng thẳng nhục cảm đầu vú, dùng hết khí lực đem đại con cặc đưa tặng đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Nha, ta, ta, ta, thật là thoải mái, không chịu nổi, ai, ta, không được, ta, không được, ta không khống chế được, ai nha, bay, bay. Nặc Lan Mỹ hồ ngôn loạn ngữ, âm đạo co rút nhanh, một cỗ mồ hôi lạnh tại trắng hồng làn da bí đi ra. Sông pha, lại sông pha, cuối cùng là vô biên vô tận thư thái, một cỗ, ùn ùn, giống như ngã xuống đám mây, cũng giống như phi thăng cực nhạc. Một viên hòn đá nhỏ chớp mắt kích thích lên mãn hồ gợn sóng, khoảnh khắc cắn nuốt Nặc Lan. Vương Kiệt ôm ấp Nặc Lan, từng cổ hâm nóng một chút dòng nước xiết đập vào đại con cặc, thuận theo chặt chẽ kết hợp hạ thân khe hở sấm lộ ra, Nặc Lan hình như ngất đi, sợi tóc hỗn độn, cả vật thể ửng đỏ, trên mặt rào rạt ra hạnh phúc ý cười. Thật lâu sau, Vương Kiệt tại Nặc Lan bên tai nhẹ giọng hỏi Tiểu Lan. Người cuối cùng hoàn toàn thuộc về ta, từ hôm nay trở đi, người cũng chỉ có thể thuộc về ta. Chỉ có thể bị ta như thế trêu đùa chiếm giữ, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Hơn nữa ngươi có biết ta thích nhất ngươi nơi nào sao? Nặc Lan tinh mâu bán khải, bị Vương Kiệt nói kích thích lòng tràn đầy thẹn thùng, lại có vẻ vô lực lắc lắc đầu, Vương Kiệt cười hắc hắc lại lần nữa dùng sức đút vào hai cái sau đó nói trừ ngươi ra cái này dâm đãng tiểu huyệt ở ngoài ngay tại lúc này nắm chỗ của ta. Chính là ngươi mông. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt hung hăng tại Nặc Lan bờ mông vuốt ve, đồng thời lay động mông. Tại Nặc Lan mỹ diệu âm đạo nội liên tục không ngừng quấy cự vật. Đừng, đừng nhúc nhích, chua nha. Nặc Lan nhanh chóng ôm lấy Vương Kiệt mông, dừng lại hắn, người âm đạo vừa chặt vừa hẹp, quả thực khoái chết ta, tường thịt nảy mầm, trong truyền thuyết danh khí chỉ sợ cũng bất quá như thế, để ta dục tiên dục tử, người mông lại lớn lại bạch, no đủ dị thường, nắm lên màu mỡ vô cùng, đồng dạng khoái chết người. Hắc hắc, thẹn thùng cảm giác thăng lên, lập tức một cỗ cảm giác phức tạp xuất hiện. Nặc Lan giữa hai hàng lông mày hơi hơi dãy rủa. Tốt một trận Nặc Lan mới xì cười, đẩy ra Vương Kiệt thân thể quay người lại, mông liền đại ngượng nghịu hướng về Vương Kiệt, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt nói ta không nghĩ như vậy. Nhưng là ngươi là của ta nam nhân, ta nên cho ngươi hoan hỉ, ta trinh tiết, có thể càng để ý chính mình nam nhân. Nếu như có thể, ta nghĩ mê chết ngươi. Rắn chắc mông đẹp rung động, hai chân chỗ sâu suối nước xóc rách. Trắng độc tinh dịch chảy đầy toàn bộ hạ thân. Vương Kiệt hô hấp đột nhiên nhất xúc, như thế nào chịu được loại này cám dỗ, hổ đói phát dây bình thường lấn người mà lên, lại lần nữa dùng sức cắm sâu vào, tại Nặc Lan thẹn thùng kinh hô tiếng sử dụng lực quất cắm, hắn muốn giết chết cái này mê người yêu tinh, cái này tuyệt thế vưu vật. Vương Kiệt cảm giác toàn bộ Nặc Lan âm đạo bị hoàn toàn phồng mở, miệng tử cung bị ấm áp cứng rắn quy đầu chặn được cực kỳ chặt chẽ. Tốt chua rất nhám, a, cầu ngươi, dùng sức cắm vào. Nhanh chút, của ta tiểu nam nhân, người nữ nhân không chịu nổi. Nặc Lan bị Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào biến thành tâm thần cụ say, cái loại này dục vọng sinh đằng cảm giác làm nàng thần trí hoảng sợ cầu xin đảo. A, đẹp quá mông lớn, thật là thoải mái tiểu huyệt. Tiểu Lan, giết chết ngươi. Nói, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Nặc Lan hai cái mông đẹp, thô lỗ hướng hai bên tách ra, lay động lưng dùng sức quất cắm, một bên quất cắm vừa nói như vậy nhanh, thích, thật là thoải mái. Tuy rằng Nặc Lan huyệt dâm có rất nhiều dâm thủy, Vương Kiệt vật cứng có thể tự do xuất nhập, nhưng là Vương Kiệt hạ thân thực sự quá to lớn, Nặc Lan chỉ cảm thấy dường như toàn bộ hạ thân đều đã bị Vương Kiệt đại con cặc phình lên, hơn nữa hắn đến còn như vậy đột nhiên mãnh liệt, làm cho Nặc Lan tại vui sướng chung mang theo đau đớn, có chút ăn không tiêu, trong âm đạo cũng phát ra kịch liệt ma sát xèo xèo chi âm thanh. Vương Kiệt cảm giác toàn bộ Nặc Lan âm đạo bị hoàn toàn phồng mở, miệng tử cung bị ấm áp cứng rắn quy đầu chặn được cực kỳ chặt chẽ. Tốt chua rất nhám, a, cầu ngươi, dùng sức cắm vào. Nhanh chút, của ta tiểu nam nhân. Ngươi nữ nhân không chịu nổi. Nạc Lan bị Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào biến thành tâm thần cụ say. Cái loại này dục vọng sinh đằng cảm giác làm nàng thần trí hoảng sợ cầu xin đạo. A, đẹp quá mông lớn, thật là thoải mái tiểu huyệt. Tiểu Lan, giết chết ngươi. Nói, Vương Kiệt hai tay bắt lấy Nạc Lan hai cái mông đẹp, thô lỗ hướng hai bên tách ra, lay động lưng dùng sức quất cắm, một bên quất cắm vừa nói như vậy nhanh, thích, thật là thoải mái. Tuy rằng Nạc Lan huyệt dâm có rất nhiều dâm thủy, Vương Kiệt vật cứng có thể tự do xuất nhập, nhưng là Vương Kiệt hạ thân thực sự quá to lớn. Nạc Lan chỉ cảm thấy dường như toàn bộ hạ thân đều đã bị Vương Kiệt đại con cặc phình lên, hơn nữa hắn đến còn như vậy đột nhiên mãnh liệt, làm cho Nạc Lan tại vui sướng chung mang theo đau đớn, có chút ăn không tiêu, trong âm đạo cũng phát ra kịch liệt ma sát xèo xèo chi âm thanh. Tiểu ác ma, a a, chậm a a ân, chậm một chút, ta a a a chịu không nổi, a a, tiểu huyệt a a muốn phá, a a a. Nghe được Nạc Lan mang theo khóc nức nở rên rỉ, Vương Kiệt chẳng những không có giảm bớt tốc độ ngược lại càng thêm dùng sức. Bởi vì Nạc Lan âm đạo đạo lần đầu bị khai phá, cho nên Vương Kiệt mỗi lần cắm đến tận cùng, đại con cặc còn có một đại bộ phận lộ tại huyệt ngoài. Hắn giống như muốn đem đại con cặc hoàn toàn nhét vào Nạc Lan huyệt dâm, chỉ thấy hắn không một lần đều là đem mông sau quyệt, sau đó đột nhiên thẳng tắp, mỗi một cái, quy đầu đều hung hăng đụng vào tử cung. Nạc Lan cảm thấy cái này tiểu chứng thối tốt tham lam, thật lo lắng tiểu huyệt phá hỏng. Loại này xung kích mang tới khoái cảm thật sự là quá lớn, này nhất bát khoái cảm còn không có chút nào tẫn, tiếp theo bát khoái cảm theo nhau mà tới, trải qua hơn 10 phía dưới quất cắm, Nạc Lan đau đớn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có điện giật vậy khoái cảm a. A, a a a, ngươi thật là xấu nha. A a ân, thật là ác độc. A a a a, có chút đau đớn. A a a ân, huyệt không được. A a a a. Tuy rằng hai mông bị Vương Kiệt dùng sức oán giận, nhưng là Nạc Lan tại Vương Kiệt tấn mãnh xung kích chung còn chưa phải tự giác kẹp chặt bộ phận sinh dục, nàng hai vú cũng bị chấn động qua lại đong đưa. A a, a a ân a a a a a a, tiểu chứng thối, thân trưởng phu, a a a, a a a, không thể, a a a, khoái chết, a a a, ta khoái chết, a a nha, ta muốn chết. Đúng, cứ như vậy, kêu a, tiểu Lan, ta rất thích ngươi tên là giường âm thanh, lớn hơn nữa điểm âm thanh. Kêu lại tao điểm, thật là thoải mái. Nghe được Nạc Lan lớn tiếng rên rỉ, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, trong miệng không được dùng nói kích thích Nạc Lan. Đến đây, a a thân trưởng phu, a a a ta tả rồi, ta lại muốn tả cho ngươi. A a a tả cho ngươi, a a a a a a a a a a a. Vương Kiệt lập tức thêm chân mã lực, tấn mãnh vô cùng xung kích đút vào 11, nhị phía dưới, Nạc Lan cao trào liền cùng với nàng sắc nhọn trường âm tới đến. Âm đạo rất nhanh co lại, tử cung tê dần, đại cổ dâm thủy tả đi ra. Nạc Lan bộ mặt nóng lên, đầu tóc rối bời, hai lần cao trào xung kích, như vậy hưng phấn dưới sự kích thích liền nước miếng cũng chảy ra. Tốt một trận nàng lấy lại bình tĩnh, phát hiện Vương Kiệt đại con cặc vẫn là như vậy cứng rắn, mà lần đầu bình phá thân Nạc Lan bộ phận sinh dục đã có một chút sưng đỏ. Ngươi, ngươi, ta nhất thời nói không ra lời. Nạc Lan có chút ảo não, cảm giác chính mình thật là không có hữu dụng. Cắm vào thân thể nội chính là chính mình nhận định nam nhân, thế nhưng chưa đầy chân dục vọng của hắn. Ngươi, ngươi rất lợi hại, ta nghe nói phương diện này, giống như nam nhân bình thường cũng không phải là nữ nhân đối thủ, ngươi, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ta đều hai lần rồi, ngươi, ngươi còn không có, Nạc Lan có chút ảo não cúi đầu nhỏ giọng nói. Phải không, hắc hắc, nhĩ lão công ta là ai? Bình thường nam nhân có thể cùng ta so. Bằng không làm sao có khả năng có được ngươi như vậy tuyệt mỹ vưu vật. Chúng ta đây tiếp lấy đến đây đi, ta nhẹ chút. Vương Kiệt nghe xong Nạc Lan tán dương cao hứng, cười nói, chúng ta đổi lại tư thế a. Ngoan. Ân. Nạc Lan toàn thân tử nhuyễn, có chút cố hết sức chống người lên, nhưng là vừa mới đứng thẳng lại toàn thân mềm nhũn, lập tức ngã xuống Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt ôm lấy Nạc Lan, nhìn nàng kia kiểu diễm ướt át ửng hồng khuôn mặt, lập tức một cỗ cảm giác thành tựu thăng lên. Nhịn không được hắc hắc một trận cười gian. Như thế nào, nếm được ngươi nam nhân lợi hại a, không muốn xem ta tiểu Nga, khoái chết ngươi, ha ha ha. Nói, Vương Kiệt ôm lấy Nạc Lan, tại Nạc Lan thẹn thùng muốn phản bác thời điểm liền đem môi quyên góp đi lên. Nạc Lan a một tiếng, cũng là bất đắc dĩ dùng hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, mặc hắn đem đầu lưỡi tìm được miệng của ta. Hắn dùng đầu lưỡi liếm khắp Nạc Lan răng nanh, sau đó lại đến thông đồng Nạc Lan lưỡi thơm. đã thực sự trở thành vương kiệt nữ nhân Nạc Lan đối mặt chính mình sắp sửa đi theo một tiếng nam nhân, nàng thả ra cẩn thận cũng không chút nào yếu thế, đem đầu lưỡi nghênh đón, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quanh, vương kiệt cảm nhận được cái này bị chính mình khai phá phá thân nữ nhân thuần phục cùng nhiệt tình đáp lại, lập tức tràn đầy ý cười, một lúc sau, một cỗ giảo hoạt ý cười theo con ngươi trung phát ra, vương kiệt liên tục không ngừng vận chuyển nước miếng đưa vào Nạc Lan trong miệng. Nạc Lan hơi hơi run run, lập tức vừa thẹn vừa giận trợn mắt nhìn vương kiệt liếc nhìn một cái, tuy nhiên lại vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời đem vương kiệt vượt qua đến nước miếng nuốt xuống, nhất thời, vương kiệt trong lòng tràn đầy hương diễm cùng dâm đãng cảm giác. Vương kiệt vừa cùng Nạc Lan hôn môi, tay còn không thành thật tại Nạc Lan kiều mị mông già qua già lại, khi thì đem chúng nó hướng đến hai bên đẩy ra, khi thì lại đem chúng nó chen chúc tại ở giữa. Mà cứng rắn đại con cặc đã ở Nạc Lan bụng thượng cọ tới cọ lui. Tại hắn như vậy dưới sự trêu đùa, Nạc Lan huyệt dâm lại lần nữa ẩm ướt. Vương kiệt đầu lưỡi nếm hết Nạc Lan miệng nhỏ hương vị, liền bắt đầu khiêu khích Nạc Lan môi, Nạc Lan cũng đem nàng đầu lưỡi của mình đưa ra miệng nhỏ đi đánh trả, chúng nó lại đang miệng ngoại dây dưa, đương chúng nó tách ra thời điểm còn có nước miếng dính vào cùng một chỗ, nhìn đến này một tia sáng như bạc lại tràn ngập dâm đãng nước miếng. Hai người hiểu ý cười, Tiểu Lan, ngươi thoải mái sao? Ân, Nạc Lan ngượng ngùng trả lời một câu, ngươi thích, lão công ta còn không có thích, đến ngoan, nằm xuống, cho ngươi tiểu nam nhân thật tốt địt ngươi đi, ta muốn hung hăng cắm vào thân thể của ngươi nội. Vương Kiệt thô lỗ nói, kích thích Nạc Lan cả người khô nóng, thẹn thùng không chịu nổi, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kéo lấy chính mình lúc trước khỏa thân áo choàng tắm bình trải tại trên mặt đất, nàng liền đã biết Vương Kiệt dụng ý, lập tức trong lòng nhất nhảy, cái loại này cuồng hướng cắm mạnh vào cảm giác giống như lại lần nữa theo đáy lòng thăng lên. Bày xong sau đó, Vương Kiệt hắc hắc cười dâm nhìn cả người trơn bóng Nạc Lan, kéo lấy Nạc Lan nhu nhuận tay nhỏ, làm nàng nằm chết dí áo choàng tắm phía trên, Vương Kiệt cúi người áp chế, hai tay chuyển ở hai cái bắp đùi, hướng hai bên đại đả mở, lộ ra huyệt dâm. Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, như vậy xinh đẹp phong cảnh tuyến làm nàng nhịn không được tuốt đại con cặc, sắc sắc cười rồi. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có vì vậy thỏa mãn, ngược lại bản Nạc Lan kia tuyệt mỹ thân thể, làm nàng biến thành xót xa thân nằm. Song trường chen vú, đem phía trên chân, hướng lên nâng lên, Vương Kiệt ôm lấy vỉnh lên chân dài kháng tại trên vai. Đồng thời tại Nạc Lan thẹn thùng dưới ánh mắt hung hăng quất đánh hai cái kia tròn trịa mông đẹp, rồi sau đó mới nâng lấy đại dương vật, hung hăng dùng sức hướng về kia một đạo phấn nộn miệng huyệt cắm vào. Xì mũ xung kích tiếng, dâm thủy tiếng, đan vào tại cùng một chỗ. Cái loại này cường lực cắm vào làm Nạc Lan thét chói tai lên tiếng, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy. Kia một đôi kiều mị con ngươi lập tức mọng nước vô cùng. Vương Kiệt cười hắc hắc, hăng hái hướng lên, dùng sức quất cắm, đồng thời dùng đầu lưỡi tại Nạc Lan kia tuyết trắng cặp đùi mượt mà bên trên liếm tới liếm lui. Tiểu Lan, ngươi chẳng những mông tràn đầy cám dỗ và tao kình, liền xinh đẹp này chân dài cũng là như vậy mê người. Lại dài vừa tròn, vị thịt ngon, thật sự là trời sinh vưu vật, ha ha ha. A, ngươi, đều là ngươi, hoại tử, như vậy lãng phí người. Nạc Lan tùy theo kêu một tiếng, bị Vương Kiệt thô lỗ nói kích thích cả người không thích hợp. Vương Kiệt cười hắc hắc, cũng là vuốt ve Nạc Lan kia mạn diệu thân thể, hạ thân liên tục không ngừng nghiền nát. Hắn cũng không cấp bách quất cắm, mà là lay động đại con cặc nghiền nát Nạc Lan hoa tâm, chậm rãi dâm thủy róc rách chảy ra, Nạc Lan cuối cùng cũng không nhịn được phối hợp hắn, một cái vặn vẹo mông, tại đại con cặc cùng âm đạo ma sát phía dưới, hai người bọn họ tiếng kêu liên tiếp, dâm loạn khí phẫn tràn ngập toàn bộ gian phòng. Vương Kiệt tại Nạc Lan trầm mê hưởng thụ thời điểm đột nhiên dùng sức, điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm lên. A a, dùng sức, a a a, đúng, a ừ, hảo ca ca a a, lại mau một chút, ca ca, ca ca, ca ca, a a a, a a, a a, người Tiểu Lan rất thích, a a a yêu thích, đột nhiên tập kích làm Nạc Lan hơi hơi run run sau đúng là hoàn toàn buông ra trong lòng gông xiềng bắt đầu dâm đãng nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích. Làm Nạc Lan hưng phấn, phối hợp hắn tiết tấu, hắn mỗi cắm vào một chút, Nạc Lan đều đem mông liền đột nhiên nâng lên, liều mạng kẹp chặt âm đạo cùng đại con cặc ở giữa sen lẫn dâm thủy ma sát chi chi chi chi chi âm thanh, cùng với quy đầu va chạm hoa tâm nặng nề tiếng vang làm Nạc Lan phát cuồng. A, a, kẹp chết ta, vưu vật a, thuộc về ta một người tuyệt vời vưu vật, hắc hắc. Vương Kiệt đại con cặc tại Nạc Lan huyệt dâm nhanh kẹp phía dưới. Sảng đến nhịn không được bàn tay tại Nạc Lan xinh đẹp mông quất đánh lên. Nạc Lan mông bị Vương Kiệt cái này tiểu gia hỏa quất đánh, một cỗ ngượng ngùng và phấn khích khoái cảm chiếm cứ Nạc Lan thể xác tinh thần. A a a, đánh đẹp quá nha a a a ừ, tốt nhất, ca ca ngươi a à tốt lại lực nha. A a a, đánh nha. A a a, Lan Lan yêu thích a a a. Ân ân ân, đúng. A a, không có ở dục vọng thượng thỏa mãn chính mình nam nhân, Nặc Lan chịu đựng ngượng ngùng cảm giác, đúng là dùng dâm đãng nói đến cổ vũ Vương Kiệt, hy vọng có thể thỏa mãn chính mình nam nhân kia thô lỗ thói quen cùng khoái cảm. Ba ba ba, âm thanh bên tai không dứt, Nặc Lan chỉ cảm thấy Vương Kiệt quất cắm càng lúc càng nhanh, Nặc Lan đột nhiên có loại hiểu ra, cái này tiểu hỗn đản liền yêu thích ân ái thời điểm dùng thô lỗ nói kích thích mình và hắn, cho nên chính mình vừa rồi nhìn như dâm đãng phối hợp đúng là thỏa mãn tâm tư của hắn. Hắn một mực kiên đĩnh dục vọng chợt bắt đầu càng thêm hưng phấn, bên trong thân thể không ngừng rung động vật cứng nói cho Nặc Lan chính mình cái này tiểu nam nhân muốn bắn, khoảnh khắc này. Nặc Lan hưng phấn, chưa từng có bị nam nhân tinh dịch rót đầy thân thể lưu lại dấu vết, nàng có vẻ mất mạng vặn vẹo mông, Vương Kiệt cũng là nắm chặt kháng tại chính mình trên vai Nặc Lan đùi, cắm mạnh vào vài cái. A a a a, tiểu Lan, ta, a a ta bắn á. Nặc Lan âm đạo chung khoái cảm đột nhiên vọt tới. Vương Kiệt tinh dịch toàn bộ bắn vào Nặc Lan hoa tâm đưa ra, khoảnh khắc này, Nặc Lan thân thể nội vĩnh hằng để lại Vương Kiệt ấn ký. Kia mãnh liệt bắn cảm giác giống như cùng viên đạn bình thường bắn Nặc Lan toàn thân một trận khô nóng, chấn động mạnh nũng nịu rên rỉ, đúng là sinh sôi bị Vương Kiệt bắn ra cao trào. Nhất đại cổ màu trắng sữa chất lỏng theo trong âm đạo lao ra, phun tại Vương Kiệt lửa nóng đầu chọc bên trên. Thoải mái, Vương Kiệt liền xương cốt tất cả giải tán. Chương 0336 vô đề. Cao trào sau đó, Vương Kiệt liên tục phấn đấu một giờ, tuy rằng không mệt mỏi, nhưng là Nặc Lan dù sao cũng là lần đầu rất sâu, ba lượt đã là vượt chỉ tiêu đúng. Nhìn mệt mỏi Nặc Lan, Vương Kiệt trong lòng một trận liên hệ, lập tức một phen ôm lên Nặc Lan, đi đến đại sảnh nội trên ghế sofa, Vương Kiệt nằm xuống sau đem Nặc Lan ôm vào trong ngực. Ôm lấy Nặc Lan lúc này tựa như một cái con mèo nhỏ. Đầy mặt mây đỏ Nặc Lan ký xấu hổ lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng cảm thụ được đến Vương Kiệt cái này tiểu nam hài đối với nàng yêu thương cùng săn sóc. Chính là xử nữ phá thân lúc nàng vì thỏa mãn chính mình nam nhân biểu hiện quá mức lửa nóng, làm nàng xấu hổ thẹn thùng không mở mắt ra được, xinh đẹp lông mi làm người ta yêu thương rung động không thôi. Nặc Lan thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái, Vương Kiệt tùy ý nóng ánh mắt tại Nặc Lan tuyết trắng thức tha thân thể thượng du đi, đúng là lại lần nữa trong lòng cơn tức cố sức nuốt nước miếng. Tuy rằng cuối cùng hắn nhịn xuống không tiếp tục thứ tiến vào Nặc Lan thân thể, nhưng là chung quy nhịn không được tay dục rồi, nhiệt liệt hôn lấy Nặc Lan miệng nhỏ. Hai tay tầng tầng lớp lớp xoa nắn cặp kia tuyết trắng mềm mại vú sữa. Cao trào sau nữ nhân, đặc biệt cần phải chính mình nam nhân âu yếm, nhất là lần đầu phá thân, Nặc Lan trong lòng khó tránh khỏi lo được lo mất, Vương Kiệt âu yếm vừa vặn đền bù trong lòng nàng hư không, nhất thời thỏa mãn không thôi. Chỉ chốc lát, Nặc Lan liền mùi thơm thở khẽ, xấu hổ sân nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức lại thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật sự là mê chết người yêu tinh, nếu như không phải là ngươi lần thứ nhất. Ta hận không thể hiện tại sẽ thấy thứ ăn ngươi. Vương Kiệt trong lòng có một chút tiếc nuối. Bàn tay to vẫn liên tục không ngừng tại Nặc Lan trên người vuốt ve. Nặc Lan không tiếp tục ngăn cản, lại vuốt lấy Vương Kiệt ngực nói tiểu chứng thối. Hôm nay không cần được không, chờ ta phía dưới sau. Ta tùy ý ngươi ức hiếp. Ân. Vương Kiệt biết Nặc Lan mỏi mệt, lập tức liền chịu đựng dục vọng đáp một tiếng. Nặc Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, kiểu diễm ướt át, cũng là thực thỏa mãn chính mình tiểu nam nhân thương yêu. Hưởng thụ dựa vào tại trong ngực Vương Kiệt nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt tuy rằng không thể tại trinh phạt cái này vưu vật, tuy nhiên lại nhịn không được vuốt ve Nặc Lan phấn nộn mềm yếu thân thể phía trên, nằm ở nàng tuyết trắng gáy lúc, mềm mại cặp vú thượng không được hôn môi hút mút, liền kia tròn trịa trơn bóng tay mịn cũng tinh tế hôn một lần. Có khả năng là quá mức hưng phấn, Vương Kiệt đúng là thiếu chút nữa lại lần nữa khống chế không nổi chính mình. Nặc Lan lại một mực như một cái dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ yên lặng tựa vào Vương Kiệt trong ngực. Tùy ý Vương Kiệt trêu đùa thân thể của mình, xấu hổ một cử động cũng không dám, theo đuổi ta tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý đùa giỡn. Nhưng mới nếm tình yêu Nặc Lan vẫn là cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng như anh đào đầu vú tại Vương Kiệt hút mút phía dưới, thô cứng vảnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Theo nàng khéo léo lỗ mũi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đãng lòng người tinh hừ ninh. Vương Kiệt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng niệp rúm Nặc Lan đầu vú. Tại tai của nàng một bên hỏi bảo bối, thoải mái sao? Này tao được Nặc Lan đem mắt đóng chặt hơn rồi, đem mặt xoay đến một bên. Lúc này nàng cũng không là tình yêu chung nhẫn thẹn thùng muốn thỏa mãn chính mình trong lòng nam nhân tốt dục nữ. Khôi phục bình tĩnh nàng sớm đã bị vừa rồi xúc động xấu hổ không ngốc đầu lên được. Vương Kiệt rất thích nhìn Nặc Lan thẹn thùng bộ dạng, vì thế càng nóng rực hôn giống mưa rơi vầy tại Nặc Lan trên người. Tuy rằng lúc này ngực trung dục hỏa đã mau đem hắn thiêu đốt. nhưng nói cho mình nhất định chỉ có thể thỏa mãn miệng tay chi dục cái khác cũng chỉ có thể đợi cho cái này nữ nhân thân thể tốt lắm sau này hãy nói. Âu yếm bên trong, Nặc Lan tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng là trước kia mỏi mệt làm nàng mệt nhọc không chịu nổi, cũng là tại Vương Kiệt thương tiếc hạ chậm rãi ngủ. Nặc Lan giống như một chỉ nhu thuận mèo bình thường tựa vào Vương Kiệt trong ngực yên lặng ngủ. Ửng hồng khuôn mặt có vẻ phá lệ cám dỗ, nhẹ nhẹ lười biếng chi ý phối hợp thế nào giống như thiên tiên khuôn mặt, xác thực làm người ta mê muội. Vương Kiệt yên lặng nhìn Nặc Lan, nghĩ lại lúc trước kia không khí khẩn trương, không khỏi ngây ngốc, như thế mỹ diệu người, từ nay về sau liền hoàn toàn thuộc về mình. Đối với hắn còn trẻ tới nói, làm tương lai nhân sinh nhiều hơn rất nhiều phong thái. Có lẽ lúc này hắn chẳng phải là rất minh bạch Nặc Lan, nhưng là Nặc Lan kia trinh tiết ca tính làm Vương Kiệt tràn đầy chinh phục cảm giác. Vù vù, nhẹ nhàng mở miệng khí, lúc trước một phen đại chiến quả thật có một chút mệt mỏi, chính là lần thứ nhất được đến Nặc Lan như vậy vưu vật, đối với Vương Kiệt tới nói, hơi có chút khó có thể thỏa mãn. Hận không thể thời thời khắc khắc dính tại cùng một chỗ, nhưng mà nhìn sắc trời bên ngoài, Vương Kiệt thầm than một tiếng, không thể không có chút không tha nhìn trong lòng động lòng người. Tiểu Lan, tỉnh, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về đi rồi. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy một cái trong lòng Nặc Lan, lần đầu phá thân lại bị Vương Kiệt điên cuồng vô cùng xung phong biến thành mệt mỏi không chịu nổi Nặc Lan mơ mơ màng màng tỉnh lại, tựa như căn bản không có đỉnh rõ ràng Vương Kiệt lời nói, ngược lại trong mắt sương mù nhìn Vương Kiệt, kia bộ dạng giống như cùng vừa mới tỉnh ngủ mèo bình thường đáng yêu vô cùng, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên chấn động. Thiếu chút nữa liền nghĩ lại lần nữa hóa thân vì lang đem như thế động lòng người đè ở dưới người hung hăng chinh phạt một phen. Vù vù, hô hấp có chút dồn dập, Vương Kiệt cười khổ nhìn mê người vô cùng Nặc Lan, cười khổ nói ngươi a, thật sự là một cái mê người yêu tinh, nếu như không phải là thời gian không đúng, không muốn đem ngươi đè ở dưới người hung hăng giáo huấn một phen, tốt lắm, nhanh chút tỉnh lại, ta nên đi rồi. Lần này Nặc Lan xem như nghe rõ ràng, lập tức lòng tràn đầy không tha nhìn Vương Kiệt. Ý kia rất rõ ràng, đối với nữ nhân đầu đêm, thường thường cần phải chính mình nam nhân tỉ mỉ che chở, Nặc Lan cũng như thế, làm một cái nữ nhân, đồng dạng không ngoại lệ, nàng si ngốc nhìn cái này vốn là cùng nàng thì không nên có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện cậu bé, mà bây giờ lại chân chân thật thật trở thành nàng nam nhân. Hắc hắc, cái kia, ngươi không muốn như thế xem ta cũng thực muốn để lại xuống cùng ngươi, chính là ngươi có biết, ta cái này tuổi tác. Hơn nữa gia đình của ta khác biệt, ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên ta không thể không rời đi, về sau ta sẽ thêm bồi bồi ngươi. Vương Kiệt lúng túng khó xử cười, có chút tính trẻ con gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Xì, khanh khách, ngốc dạng, được rồi, ta biết ngươi là tiểu thái tử gia, không làm khó dễ ngươi, về sớm một chút, nhớ rõ không? Không nên quên ta nga. Nặc Lan trong lòng tuy rằng không tha, nhưng là nàng biết người nam nhân này bất phàm, cho nên không thể không nếm thử buông lỏng tâm tình, cười duyên nói. Chính là nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, làm Vương Kiệt trong lòng xác thực cảm động một phen. Chăm chú nhìn Nặc Lan kia mê người con ngươi, trong lòng chợt nhất nhảy, Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng nâng Nặc Lan kia phấn nộn nhẵn mịn khuôn mặt, chậm rãi cúi đầu hôn lên Nặc Lan kia hồng nhuận môi mỏng, giống như ngậm đào mật giống như, thâm tình hút mút, liếm lấy Nặc Lan trong miệng kia ngọt ngào hương vị, giống như ăn quỳnh tương ngọc lộ giống như, trong này tuyệt vời mùi vị, đương thật dùng ngôn ngữ không thể miêu tả. Nhẹ nhàng vuốt ve thế nào nhu thuận đen nhánh tóc dài, nhàn nhạt thơm mát khí tức tập kích đến, làm Vương Kiệt có chút luyến tiếc thả ra, nhưng mà thời gian đã không còn sớm, hắn không thể không thả ra Nặc Lan, thả ra kia làm hắn quyến luyến không thôi môi hồng. Tốt lắm, ngoan, lần này thật phải đi rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra Nặc Lan thân thể, theo trên ghế sofa chậm rãi đứng lên, nguyên bản liền trần truồng thân thể hắn lập tức bại lộ tại Nặc Lan tầm mắt bên trong. Hơi hơi đảo qua, Vương Kiệt kia to lớn vật thể mặc dù là mềm nhũn như trước dọa người, sợ tới mức Nặc Lan nũng nịu kêu to một tiếng, đầy mặt đỏ bừng chui vào trên ghế sofa dựa vào lưng, không dám tiếp tục nhìn. Một tiếng thở nhẹ ngược lại thức tỉnh Vương Kiệt, đang chuẩn bị mặc quần áo hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Nặc Lan tiến vào sofa chung một màn, toàn bộ phấn nộn sau lưng đều bại lộ đi ra, nhất là kia một đôi kiều đỉnh tròn trịa màu mỡ hai mông, tùy theo xoay người hơi hơi rung động. Thật ra khiến Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nhất nhảy, hai mắt thật sâu nhìn lại, kia giống như khe rãnh bình thường khe mông cặp kia chân ở giữa mang theo dinh dính ẩm ướt ý hồng phấn khe sâu, cũng làm cho Vương Kiệt tâm nhảy như điên. Hô hấp lại lần nữa dồn dập, Vương Kiệt cảm thấy nếu như tại không đi khống chế, chỉ sợ chính mình sẽ nhịn không được thật lại lần nữa nhào tới chiếm giữ cái này thời thời khắc khắc đều có thể câu dẫn khởi hắn nội tâm dục vọng vưu vật. Hô, không thể coi lại, cái này mê chết người yêu tinh. Vương Kiệt nói thầm một tiếng, gấp gáp quay đầu đi, vội vàng gấp gáp mặc lên quần áo, đang chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên con ngươi vừa chuyển, một cái quái dị dị ý nghĩ thăng lên, Vương Kiệt nhịn không được im lặng cười dâm một tiếng, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Nặc Lan kia xinh đẹp sau lưng, cổ quái cười, lập tức chém ra tay phải, dùng sức tại Nặc Lan kia mập mãn mông đẹp thượng hung hăng quất đánh hai cái. Ba ba. Hai tiếng vang nhỏ, cùng với chính là mê người mông sóng, giống như cuộn sóng bình thường từng trận không thôi, làm nguyên bản chỉ muốn đùa giỡn một chút Nặc Lan Vương Kiệt trong lòng đột nhiên rung mạnh, vô luận là tầm mắt cám dỗ tay vẫn chung xúc cảm, cũng làm cho Vương Kiệt quất đánh hai bàn tay sau cũng không nhịn được nữa hung hăng bắt lấy Nặc Lan mông đẹp bóp nhẹ hai cái, rồi sau đó liền ôn nhu như nước nhẹ nhàng vuốt ve. Nha, ân, ô ô, tiểu trứng thối, đừng á. Vương Kiệt lưỡng bàn tay tuy rằng không nặng, nhưng là vẫn là làm kinh sợ Nặc Lan, nhưng mà nàng vừa mới kêu ra tiếng liền nhận thấy Vương Kiệt động tình vuốt ve, lập tức vừa mới ngủ lại dục vọng lại lần nữa bay lên, từng cổ tê dại cảm giác theo bờ mông trào lên tâm linh, Nặc Lan sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lập tức nhịn không được nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, xấu hổ theo sofa chung ngẩng đầu đến nhìn về phía Vương Kiệt, kia như nước con người mang theo đậm đặc xuân ý làm Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Lập tức con người đột nhiên sáng choang, lộ ra nhẹ nhẹ lục quang, giống như cùng đói khát sói đói bình thường. Nha! Vương Kiệt sói đói bình thường bộ dáng lập tức dọa Nặc Lan một đầu, sắc mặt nàng đỏ bừng và bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt, thấp giọng nói ngươi, ngươi còn không buông, tất cả nói phải đi về rồi, còn đến khiêu khích nhân gia, ngươi, ngươi không hề có thể lưu lại. Âm thanh trung mang theo không tha và thương cảm ý vị, làm lòng tràn đầy hưởng thụ Nặc Lan mềm mại thân thể Vương Kiệt trong lòng bị kiềm hãm, lập tức lúng túng khó xử nhìn nhìn Nặc Lan lập tức nói ta không nghĩ. Bất quá về sau ta sẽ thêm bồi bồi ngươi, tốt lắm, ta muốn đi thôi. Sau khi nói xong, Vương Kiệt đứng lên liền muốn rời đi, ra Nặc Lan gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Vương Kiệt liền hơi hơi nhắm mắt lại, lập tức ý thức tản ra, xung quanh 100 mét phạm vi nội toàn bộ tình huống nổi lên trong lòng. Đây là Vương Kiệt vừa rồi khi lấy được Nặc Lan thời điểm nồng nặc kia sử nữ linh khí rót vào bên trong thân thể, làm hắn ngự nữ tâm kinh càng lên trên một tầng lầu, chẳng những chân khí điên cuồng dâng lên. Nhất là hắn linh thức mở rộng, giống như cùng vệ tinh, tảo miêu nghi bình thường có thể đem lấy chính mình làm trung tâm tình huống chung quanh rõ. Ràng phản ánh đến não bộ bên trong. Bất qua đối với lúc này Vương Kiệt tới nói, những cái này còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là hắn muốn biết Nặc Lan cái kia tiền nhiệm bạn trai Văn Sâm đặc vị trí. Một trước một sau gần vài giây chênh lệch lại hoàn toàn quyết định hai người đối với Nặc Lan có được quyền. Những cái này đối với Vương Kiệt cái này cảm kích người tới nói, xem như khiêu chiến thật lớn cùng sung túc thu hoạch. Mà hắn tại thu hoạch cái này mỹ nhân sau đó, càng không tin cái kia đã từng có hy vọng được đến Nặc Lan Văn Sâm đặc như vậy rời đi, cho nên hắn chẳng những muốn biết Văn Sâm đặc vị trí, còn muốn xác định chính mình sau khi rời khỏi người nam nhân này không có khả năng cấp Nặc Lan mang đến bất lợi hoặc là tổn thương. Nếu như đổi lại những người khác, Vương Kiệt có lẽ sẽ không đi quản, nhưng mà đối với chính mình nữ nhân, Vương Kiệt ngược lại thương yêu nhanh, luyến tiếc các nàng có một chút tiềm tại nguy hiểm. Ý thức giống như phóng xạ khí bình thường tản ra. Rất nhanh cả tầng lầu đều phản ánh đến Vương Kiệt trong não, rất nhanh, hắn liền xác định Văn Sâm đặc vị trí, quả nhiên, giống như Vương Kiệt suy nghĩ, người nam nhân này tuy rằng có vẻ thất ý vô cùng, nhưng là cũng không có rời đi, nhất là kia vô thần con ngươi trung thường thường lập lờ lửa giận điên cuồng cùng hận ý, cũng làm cho Vương Kiệt biết tên gia hỏa này có lẽ bí quá hóa liều. Đối mặt với cái này dạng một cái nam nhân, Vương Kiệt như thế nào yên tâm hả? Khụ khụ, con ngươi hơi đổi, Vương Kiệt dùng sức ho khan hai tiếng. Lập tức dùng sức đạp bước chân theo Nặc Lan cửa tránh ra, tựa như sợ người khác không biết hắn là theo Nặc Lan phòng đi ra bình thường. Tại Vương Kiệt đi vào thang máy thời điểm con ngươi hơi hơi đảo qua, lập tức phát hiện khúc quanh thang lầu một bóng người, nhìn đến bóng người này, Vương Kiệt lập tức cười nhạt một tiếng. Không sợ ngươi thấy, chỉ sợ ngươi không biết, Văn Sâm đặc, theo lấy đến đây đi. Thang máy đóng lại khoảnh khắc kia, Vương Kiệt nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, hắn là cố ý hấp dẫn Văn Sâm đặc lực chú ý. Đối với một cái trăm phương nghìn kế muốn có được Nặc Lan thân thể nam nhân tới nói, 5 năm chờ đợi lại bị người khác giành trước từng bước, hơn nữa còn là đang tại mí mắt của mình từ dưới giành trước từng bước, chỉ cần có một chút nam tử tâm huyết, hắn thì như thế nào có thể nhịn nại được phía dưới, đối với như vậy nam nhân, hắn chỉ sợ hận không thể ăn tươi Vương Kiệt. Đây đúng là Vương Kiệt khát vọng, hắn không sợ Văn Sâm đặc đối với hắn có cái gì gây rối, chỉ sợ Văn Sâm đặc không theo lấy đến, chỉ cần cấp Vương Kiệt cơ hội, hắn không chút do dự phế đi Văn Sâm đặc. Mà toàn bộ gần chỉ bởi vì làm chính mình được đến nữ nhân có một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Thang máy xuống phía dưới, mà trốn ở hàng hiên góc Văn Sâm đặc lại kinh ngạc nhìn Vương Kiệt rời đi phương hướng, lập tức trong mắt không dám tin, hắn nhìn thấy gì, một cái còn nhỏ hài đồng, cũng là theo Nặc Lan phòng đi ra, mà vừa rồi Nặc Lan trong phòng truyền đến vui thích âm thanh, này, điều này sao khả năng? Văn Sâm đặc cả đầu nghi hoặc, hắn càng là lòng tràn đầy phức tạp liếc mắt nhìn Nặc Lan ra kia cửa phòng đóng chặt, im lặng mấy, hắn mới dứt khoát quay đầu, bay nhanh nghĩ dưới lầu phóng đi, mà đang ở hắn lao xuống đi cái kia một chớp mắt, trong não có một cái càng thêm làm hắn nghi hoặc ý nghĩ cái kia tiểu nam hài vì sao nhìn qua rất là nhìn quen mắt. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Văn Sâm đặc dọc theo cầu thang đập đến đại đường bên trong, vừa vặn nhìn đến Vương Kiệt chậm rãi bóng lưng rời đi, Văn Sâm đặc ánh mắt phức tạp và tràn đầy oán hận, hận không thể lập tức xông lên giết Vương Kiệt, nhưng mà hắn có thể nhịn nãi 5 năm không hề động Nặc Lan, tự nhiên có đầy đủ tính nhẫn nại, hít sâu một hơi áp chế tức giận trong lòng, hắn chậm rãi đi ra, đi theo Vương Kiệt sau lưng, nghĩ tiểu khu bên ngoài đi đến. Có lẽ, có thể tìm một cái địa phương không người, giải quyết một cái lửa giận trong lòng. Nhưng mà, mới vừa đi ra tiểu khu, Văn Sâm đặc đột nhiên nhìn đến phía trước cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm cậu bé đột nhiên quay đầu đối với hắn quỷ dị cười. Nhưng mà, còn không đợi hắn hiểu rõ Vương Kiệt quỷ dị nụ cười hàm nghĩa, hắn lại thứ nhất thời gian nghĩ đến một sự kiện, bên kia là nam hài này hắn nhận thức. Khoảng khắc, hắn trong não hiện lên một cái tao nhã vô song thành thục mỹ nữ tử thân ảnh. Một lúc sau, hắn nguyên bản tràn ngập hận ý khuôn mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc cảm giác, tựa như nhìn thấy gì không thể tiếp nhận sự tình. Nếu như lúc này Vương Kiệt có thể xâm nhập Văn Sâm đặc não bộ lời nói, hắn nhất định kinh ngạc vô cùng, bởi vì Văn Sâm đặc trong não thoáng hiện cái kia xinh đẹp nữ tử thân ảnh đúng là nhất duỗi váy đồng phục gì ba Lý Gia Lị, mà Văn Sâm đặc càng là thông qua Lý Gia Lị nghĩ đến Vương Kiệt thân phận bối cảnh, khoảnh khắc kia, Văn Sâm đặc trong lòng trả thù ý nghĩ lập tức yếu đi xuống. Hắn biết rõ, Vương Kiệt là Thượng Hải Thái tử gia, rõ ràng hơn hắn động thủ hậu quả. Có lẽ toàn bộ Viêm quốc đô không có hắn nơi sống yên ổn. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, hắn đúng là không chút do dự xoay người rời đi, chớ nói Vương Kiệt, chính là Nặc Lan tiểu khu hắn đều cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, chính là tại xoay người khoảnh khắc kia, Văn Sâm đặc kia tuấn lãng khuôn mặt âm trầm dọa người. Ánh mắt lập lòe, không biết phải chăng như vậy buông tay. Vương Kiệt rất là nghi hoặc liếc mắt nhìn Văn Sâm đặc bóng lưng rời đi, có chút cầm lấy không cho phép tên gia hỏa này như thế nào lại đột nhiên rời đi. Theo lý thuyết phía sau hắn hẳn là tìm địa phương bí ẩn chặn lại mình mới đối với. Vương Kiệt như có điều suy nghĩ, bất quá theo sau chính là cười nhạt một tiếng, chỉ cần hắn không nguy hại Nặc Lan, Vương Kiệt cũng không phải đặc biệt làm khó hắn, dù như thế nào, đều là Vương Kiệt trước cướp đoạt hắn nữ nhân, bất quá nói trắng ra rồi, cũng là người nam nhân này vô dụng, thế nhưng vì hướng lên bò mà ra bán bạn gái của mình, theo hắn lợi dụng Nặc Lan thân thể muốn thượng vị khoảnh khắc kia, hắn liền không có bất kỳ cái gì tư cách lại đi có được Nặc Lan như vậy mê người vưu vật rồi. Khe khẽ thở dài. Vương Kiệt đứng ở ven đường đã chờ đợi một hồi, mới ngăn cản một cái taxi rời đi. Lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi, đi đến cửa nhà, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, lúc này muốn vào nhập gia môn, hắn ngược lại thật có một chút sợ hãi mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị đề ra nghi vấn. Cười khổ một tiếng, Vương Kiệt lòng tràn đầy bất đắc dĩ, này có lẽ chính là được đến một cái mê người vưu vật muốn trả giá đại giới a. Hít sâu một hơi, Vương Kiệt từ từ mở ra cửa phòng, lại đi vào cửa khoảnh khắc kia. Vương Kiệt lập tức lúng túng. Giống như trước đó thương lượng xong giống như, toàn gia tuyệt mỹ nữ tính đều ngồi tại phòng khách xem tivi, chính là có vẻ tâm thần không thuộc về, bởi vì tại Vương Kiệt đi vào gia môn khoảnh khắc kia, hắn giống như nghe được bá một tiếng, đúng là như thế chỉnh tề quay đầu nhìn về phía cửa, nhất thời vài đôi mê người con ngươi gần nhìn chằm chằm Vương Kiệt, lúc này lúng túng khó xử có chút chân tay luống cuống. Chương 0337 cầm lấy biểu tỷ lạc theo nội y thủ dâm. Mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị có vẻ quyến rũ diễm lệ con ngươi tràn đầy thâm ý nhìn chằm chằm Vương Kiệt, chẳng sợ không đi truy cứu Vương Kiệt sở tác sở vi, các nàng những cái này thành tục nữ nhân cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, trễ như vậy trở về, không vì nữ nhân còn có thể vì sao. Sở dĩ như thế nghĩ, chủ yếu là bởi vì dĩ vãng Vương Kiệt vô luận bởi vì chuyện gì, chỉ cần về nhà, cũng không sẽ lại ra ngoài, mà từ nơi này một đoạn thời gian tiếp xúc, tuy rằng hai người bọn họ 9-10 tục nữ cũng không nghĩ tiếp nhận. Nhưng là Vương Kiệt đủ loại biểu hiện đã đầy đủ biểu lộ hắn đã trưởng thành, hiểu được thưởng thức nữ nhân, nhưng mà, chỉ cần nghĩ vậy cái khả năng, hai cái thục phụ liền trong lòng một trận hoảng loạn, cơ hồ là theo bản năng đối với nhìn liếc nhìn một cái, giống như thần giao cách cảm bình thường đem cái này ý nghĩ thật sâu dằn xuống đáy lòng. Rồi sau đó mới lòng tràn đầy phức tạp thu hồi nhìn chăm chú Vương Kiệt ánh mắt, không vì cái gì khác, chỉ là không muốn tiếp nhận Vương Kiệt lớn lên ý tưởng, các nàng liền sẽ đem sở hữu nghi vấn đều dằn xuống đáy lòng. Không đi hỏi đến hắn trễ như vậy trở về nguyên nhân. Biểu tỷ lạc theo sắc mặt thanh lãnh, yên lặng nhìn Vương Kiệt, làm người ta đoán không ra ý tưởng của nàng, nhưng mà theo nàng kia nhàn nhạt dao động ánh mắt, liền có thể lấy biết trong lòng nàng cũng không bình tĩnh, đối với cái này biểu đệ tâm tư hơi có chút mê mang phức tạp. Muội muội ánh mắt chính là nhất là trực tiếp, theo tan học sau khi về nhà Vương Kiệt nhận điện thoại vội vàng rời đi, trong lòng nàng liền một mực rất không hài lòng, cho dù là hiện tại Vương Kiệt trở về, nàng đồng dạng là oán hận chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói mẹ, dì ba, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi rồi. Vương Kiệt vừa trở về cái này mấu chốt thượng nàng mệt mỏi, làm Vương Kiệt càng lộ ra lúng túng khó xử đi lên, bất quá hắn chỉ có cười khổ nhìn lên lầu muội muội, thầm nghĩ vất vả đợi cho ta trở về ngươi liền rời đi, khổ như thế chứ. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng mà hắn đối với muội muội đợi chờ hắn trở về này một phần quan tâm vẫn là thực cảm động, ánh mắt dịu dàng nhìn muội muội liếc nhìn một cái, hắn há mồm muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chính là há hốc mồm vừa trầm mặc xuống dưới. Tiểu Kiệt ca ca, ngươi như thế nào trễ như vậy mới trở về, rốt cuộc đã làm gì, Mặc Xanh nhưng là đợi ngươi mạnh khỏe hai canh giờ đâu này. Ngươi đi chơi như thế nào cũng không mang theo Mặc Xanh đâu này. T. Vương Kiệt hít một hơi khí lạnh, Triệu Mặc Xanh như thế nào phía sau nói như vậy lời nói, nếu để cho mẹ cùng dì ba biết chính mình lúc trước đã từng tai họa qua cái này Triệu Mặc Xanh lời nói, chỉ sợ sẽ rất sinh khí, trong lòng nghĩ, Vương Kiệt cấp bách gấp gáp vội vàng nói Mặc Xanh, trời rất tối rồi, ngươi mau đi trở về a, cái kia. Ta có một chút đói bụng, đi trước ăn cái gì. Vương Kiệt nói liền vội vã hướng phòng bếp đi đến, liếc nhìn một cái cũng không dám nhìn Triệu Mặc Xanh, làm Triệu Mặc Xanh trong lòng khổ sở, nàng không biết mình nói sai nói cái gì, Vương Kiệt thế nhưng tức giận. Nhưng mà, Vương Kiệt vừa mới rời đi, làm nguyên bản trong mắt cổ quái nhìn hắn và Triệu Mặc Xanh mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị xì một tiếng cười duyên, các nàng ngược lại rất ít nhìn thấy Vương Kiệt như thế lúng túng khó xử quẫn bách tình hình, nghĩ đến Vương Kiệt kinh hách bộ dạng. Hai người bọn họ liền cảm giác buồn cười. Vọt vào phòng bếp, Vương Kiệt nhìn trên bàn bếp đắp đồ ăn, trong lòng lập tức ấm áp, vẫn là trong nhà tốt, mặc dù là về trễ, cũng sẽ có trong nhà nhân tưởng niệm ngươi. Ăn lưu lại đồ ăn, Vương Kiệt trong lòng cảm giác vô cùng là may mắn mẹ cùng dì ba cũng không có truy vấn chính mình trở về trễ nguyên nhân, bằng không hắn ngược lại thật khó trả lời. Ngược lại Triệu Mặc Xanh, muốn điểm biện pháp cùng nàng thật tốt nói rằng, bằng không lộ hãm cuộc sống của mình xác định vững chắc không dễ chịu lắm. Vương Kiệt một bên nghĩ, vừa ăn cơm, tốc độ cũng không nhanh, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì có thể giảm sóc một chút trong nhà không khí. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Vương Kiệt mới thi nhiên từ phòng bếp đi vào trong đi ra, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại có mẹ cùng dì ba rồi, muội muội, biểu tỷ, tỷ tỷ chỉ sợ đã đi lên nghỉ ngơi. Nhìn đến Vương Kiệt đi ra, dì ba Lý Gia Lị đột nhiên nghịch ngợm cười. Vậy được quen thuộc khuôn mặt có vẻ thanh xuân rất nhiều, nói có phải hay không tại nhìn ngươi Mặc Xanh đâu này. Tỷ tỷ ngươi tống nhân ra về nhà, cũng không biết ngươi này nam nhân là như thế nào đương đắc, chiếu cố lấy ăn cơm liền đem nhân ra cấp lạnh một bên rồi, một điểm lương tâm đều không có. Hừ, thối nam nhân. Dì ba Lý Gia Lị nói làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nhất nhảy, kia nhìn như trêu chọc chính mình lại mang theo một chút chỉ sợ dì ba mình cũng không có phát hiện u oán cảm giác làm Vương Kiệt cảm nhận được dì ba khác mỹ lệ. Nhất thời ngược lại mị lực vô hạn, Vương Kiệt thiếu chút nữa nhịn không được muốn tiến lên cùng dì ba thân thiết một phen, nhưng mà nhìn đến một bên trong mắt thâm ý nhìn mẹ của mình, Vương Kiệt lập tức cảm thấy có chút chân tay luống cuống, hắn lúng túng khó xử cười, gãi gãi đầu. Nói cái kia, khuya lắm rồi, ta đi tắm ngủ, ngày mai còn phải đi học đâu. Vương Kiệt cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trốn rồi, không phải là hắn không tiếp thụ được hai cái thân nhân trêu chọc. Mà là hắn đột nhiên phát hiện chính mình đối mặt mẹ cùng dì ba thế nhưng thăng lên đối mặt Nặc Lan cái loại này muốn đem các nàng đè ở dưới người hung hăng chinh phạt cảm giác. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng hoảng loạn vô cùng, hai cái này xinh đẹp vô cùng nữ nhân, đều là hắn chí thân huyết thống A. Cũng không hiểu rõ Vương Kiệt lúc này tâm tính Lý Gia Lị cùng Lý Gia Hân nhìn Vương Kiệt chân tay luống cuống bộ dạng lập tức tùy ý cười to, chỉ cảm thấy càng ngày càng yêu thích nhìn Vương Kiệt quẫn bách như vậy bộ dáng. Vù vù, vừa mới hướng lên lâu đi. Vương Kiệt liền dồn dập thở gấp, trong lòng cái loại này trình độ cực cao khác tình cảm, làm Vương Kiệt hoảng sợ không thôi, không khỏi líu díu nói sao có thể như vậy. Không được, đó là ta mẹ cùng dì ba, là mẹ sinh ta, là dì ba dưỡng dục ta sao có thể có khinh nhờn các nàng ý nghĩ. Càng là như vậy mà nói, lúc trước kia muốn chiếm giữ mẹ cùng dì ba kia mỹ diệu thân thể ý tưởng lại càng ngày càng mãnh liệt, Vương Kiệt lập tức chua xót cười. Có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía ngồi tại phòng khách nội cười duyên mẹ cùng dì ba hai cái này xinh đẹp mỹ nhân, sự ba người ở trên giường trần truồng thân thể triền miên vô cùng thân thiết tình hình lập tức nổi lên trong lòng, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy không còn là thân tình nồng đậm, quả thật xuân sắc vô biên hương diễm không thôi. Nhất thời, Vương Kiệt đúng là có chút ngây ngốc, dần dần, trên người lại có rất lớn phản ứng, cứng rắn cảm giác lại lần nữa theo hai chân của mình ở giữa thăng lên. Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, một lúc sau, hắn kích Linh Linh dùng mình một cái, lập tức đè xuống cái này cấm kỵ ý nghĩ. Kia, nhưng là chính mình chí thân người, chính là, ta vì sao lý trí lại như thế khát vọng. Vương Kiệt đè xuống như thế cấm kỵ ý nghĩ, Vương Kiệt cuối cùng phát hiện thân thể biến hóa, lập tức áo não không thôi, thậm chí có một chút căm hận, hắn hung hăng dậm chân, liền khởi chân xông về phòng tắm, hắn cần phải nước lạnh đến làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nếu không nếu như một mực như vậy nghĩ tiếp, chỉ sợ chính mình thật khắc chế không nổi. Vương Kiệt vọt vào phòng tắm nội quả thật sương mù hôi hổi, hiển nhiên vừa mới có người ở nơi này tắm rửa, đường hô hấp bệnh thấp, Vương Kiệt tinh thần lập tức một trận, buộc chặt tâm thần cũng thư giãn rất nhiều, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cái loại này khát vọng mãnh liệt liền biến mất rồi, ngược lại tùy theo tâm thần lơi lỏng một đợt sóng xung kích hắn, Vương Kiệt trong lòng lập tức nhất nhảy, cười khổ một tiếng, cấp bách gấp gáp vội vàng mở ra tắm vòi sen. Xôn xao, lạnh lùng thủy nghiêng lệch xuống, Vương Kiệt đem đầu rồng đẩy đến nước lạnh chỗ, lập tức cảm giác lạnh như băng làm hắn tức giận trong lòng hạ thấp rất nhiều, Vương Kiệt mới thở phào một hơi, miễn cưỡng đè lại trong lòng sao động. Ngay tại Vương Kiệt sắp khắc chế chính mình dục vọng trong lòng thời điểm cũng không ý ở giữa ánh mắt quét đến hai kiện mỏng manh quần áo, kia vừa mới dịu đi khí tức đột nhiên bị kiềm hãm, một cỗ nồng đậm cơn tức theo trong lòng đột nhiên thăng lên, giống như cùng đua xe giống như, lúc trước 100 con ngựa. Lúc này bão táp 300. Vương Kiệt chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, lấp đầy tâm thần. Vù vù. Cấp bách thở dốc hai tiếng, Vương Kiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không xa một cái chậu nhỏ nội quần áo, đúng là lửa nóng vô cùng. Đã thấy hai kiện đỏ rực bên người quần lót, đỏ tươi số đo không nhỏ áo ngực, mỏng manh dường như trong suốt quần lót, như thế không có che lấp hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt làm sao có thể thở ơ. Nhất là lúc trước bị mụ mụ cùng dì ba kia tuyệt mỹ dung nhan cùng hương thơm thân thể kích phát ra mãnh liệt cơn tức hắn khoảnh khắc này lại như cùng thẳng động dục sói đói bình thường gắt gao nhìn chằm chằm kia bồn nội hai nữ tính bên người quần áo. Dường như cử chỉ điên rồ giống như, chẳng sợ trong lòng một mực nhắc nhở chính mình đây là chính mình thân nhân đồ vật, chính mình không nên khinh nhờn, nhưng là Vương Kiệt hô hấp cũng không có thể ức chế dồn dập thở dốc, hai mắt phát đỏ, từng bước có vẻ gian nan hướng đi này hai kiện thực dễ dàng cám dỗ lòng người quần áo. Vù vù, không thể, tuyệt đối không thể, đây là biểu tỷ nội y, ta sao có thể. Vương Kiệt líu díu giống như đang nhắc nhở chính mình, nhưng là hành động của hắn căn bản không có bởi vì những lời này mang đến bất kỳ cái gì do dự. Tuy rằng gian nan, lại chung quy đi đến chậu nhỏ phía trước, Vương Kiệt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai kiện nội y. Một lúc sau, cô lỗ một tiếng, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy mình đã khó có thể khắc chế mình. Chậm rãi. Vốn không nên đưa ra tay lại mang theo tà ác ý vị, chậm rãi đưa đến bồn bên trong, mắt thấy sắp bắt được biểu tỷ lạc theo áo lót. Đối với Vương Kiệt tới nói, hắn biết chỉ có biểu tỷ lạc theo tính tình quyến rũ, yêu thích màu hồng nội y, cũng là bởi vì biết, lúc trước chiêu trò cấm kỵ tình cảm lại lần nữa bạo phát đi ra. Chí thân người, đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân tới nói, vốn là không nên cũng không có khả năng có bất kỳ cái gì hy vọng có được chiếm cứ, chẳng sợ ngươi khát vọng không thôi. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân lui cư. Cầm lấy kia hồng hồng áo ngực, Vương Kiệt đột nhiên đặt tại chính mình mũi lúc, dùng sức hít sâu một cái, lập tức nồng đậm xử nữ hương thơm tràn ngập nội tâm, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tinh thần run run, hai mắt chợt sáng choang, rồi sau đó càng thêm dùng sức đặt tại mũi, dùng sức hút biểu tỷ trên người kia xử nữ hương thơm khí, trong não đột nhiên thoáng hiện một bộ hình ảnh, tựa như chính mình lúc này liền nhào vào biểu tỷ kia trần trụi vú sữa thượng dùng sức hút bình thường. Tăng thêm biểu tỷ vẫn là chính mình kiếp trước thích nhất nữ thần Dương Mịch giống nhau như đúc diện mạo hòa phong tình vạn chủng dáng người. Biểu tỷ, Vương Kiệt líu díu một tiếng, nắm biểu tỷ lạc theo áo ngực hít sâu một hơi, trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm hương sữa hút vào phế phủ, cả vật thể thoải mái cảm giác làm Vương Kiệt con người sáng choang, trong não giống như xuất hiện một cái mập mờ hình ảnh, dường như lúc này hắn chính cúi người tại tỷ tỷ vú bên trong, dùng sức hút thế nào một đôi kiều đỉnh phấn nộn xử nữ cặp vú. Vù vù. Ý dâm biểu tỷ kia quyến rũ xinh đẹp thân thể, Vương Kiệt đột nhiên phát giác chính mình cả người khô nóng, một cỗ tà hỏa theo nơi đan điền phát ra, tràn ngập thân thể này, tâm thần kích động ở giữa, hắn bắt lại tỷ tỷ áo ngực dùng sức cắn một cái, vật liệu may mặc cảm giác cũng không thể ngăn cản Vương Kiệt ảo tưởng, giống như cắn một cái lên tỷ tỷ kia màu hồng phấn đầu vú bên trên, liếm láp cạo làm, vui thích không thôi. Đỏ tươi áo ngực càng là kích thích Vương Kiệt thị giác, làm hắn dần dần bị lạc chính mình, lúc trước kia tí tẹo khắc chế lực lập tức biến mất hầu như không còn. Còn lại chính là lòng tràn đầy tà ác, liền hắn mình cũng không có phát hiện hắn giờ phút này tâm thái đang từ từ biến hóa, theo đối với biểu tỷ hoặc là người nhà thân tình chuyển biến thành vô tận dục vọng, nếu như lúc này biểu tỷ lạc theo tại Vương Kiệt trước mặt, chỉ sợ Vương Kiệt liều lĩnh nhào tới hung hăng chiếm giữ cái này thanh xuân mạn rượu biểu tỷ. Vù vù, thơm quá, đây là biểu tỷ hương vị. Vương Kiệt hôn lấy biểu tỷ áo ngực, tay kia thì lại dùng sức nắm tỷ tỷ cái kia đầu màu hồng quần lót, giống như cùng nắm biểu tỷ kia đen nhánh cỏ thơm nơi cùng kia màu hồng phấn đào viên động miệng, dùng sức và tham lam vuốt ve biểu tỷ kia mỹ diệu xử nữ tình thế. Đẹp quá, biểu tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá tốt phì nộn, biểu đệ rất thích, a. Bị lạc tâm tính Vương Kiệt hôn lấy áo ngực, dùng sức vuốt ve biểu tỷ quần lót, cả đầu đều xuất hiện biểu tỷ kia trần trụi thân thể, lờ mờ ở giữa, tựa như kia bộ ngực đầy đặn tùy theo Vương Kiệt vuốt ve nàng mẫn cảm khu vực không ngừng phập phồng lay động, đúng là mê người không thôi. Khoảnh khắc này Vương Kiệt chưa bao giờ nghĩ hiện tại bình thường khát vọng quan sát thưởng thức biểu tỷ thân thể. Màu hồng áo ngực phía trên, sớm đã bị Vương Kiệt hôn môi tràn đầy nước miếng của hắn dấu vết, nhưng mà dù là như thế, hắn như trước có chút luyến tiếc thả ra. Nồng nặc kia hương thơm bập bẹ, làm Vương Kiệt dục vọng tăng nhiều, đũng quần bên trong, quyền kia liền to lớn đại con cặc lúc này sớm đã căng cứng không chịu nổi, chống lấy một cái cao ngất lều trải, phồng Vương Kiệt làm đau, mỗi một lần dùng sức hút hương sữa, Vương Kiệt kia tăng vọt đại con cặc liền đột nhiên dùng sức nhảy lên, dao động ở giữa. Hận không thể tìm một cái mỹ rượu nguồn nước miệng hang hung hăng cắm vào, giải quyết nội tâm lửa nóng. Vì sao có thể như vậy? Ta! Đột nhiên ở giữa căng đau, làm Vương Kiệt thần trí hơi hơi tình hình. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhìn trong tay áo ngực cùng màu hồng quần lót, trong lòng đột nhiên lửa nóng đồng thời, càng là ngậm một tia xấu hổ thẹn thùng, hắn líu díu, nhìn trong tay quần lót, rất muốn như vậy buông xuống, nhưng mà, một lúc sau, hắn lại nắm biểu tỷ kia màu hồng quần lót chậm rãi tại trước mắt bày ra. Mỹ diệu phong cảnh tại trước mắt hắn bày ra, màu hồng quần lót bọc kia phấn nộn miệng hang địa phương, thế nhưng ẩn ẩn có dấu vết mờ mờ, là cái gì? Vương Kiệt có chút phân không rõ lắm. Nhưng là kia cắm ở quần lót văn lộ thượng hai cây đen nhánh bộ lông làm Vương Kiệt lập tức hai mắt sáng choang, hô hấp hỗn loạn, hắn chết chết nhìn chằm chằm này hai cây lông đen trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Đây là, biểu tỷ lông mờ u. Vương Kiệt vù vù thở gấp, đúng là nhịn không được tay run run chậm rãi nắm kia hai cây lông mờ u, đưa tới trước mũi dùng sức khẽ ngửi, ẩn ẩn ở giữa giống như người được nhàn nhạt hương thơm khí tức, giống như cùng chất xúc tác bình thường gợi lên Vương Kiệt dục vọng trong lòng. Càng là thúc đẩy hắn hormone nam tính bộc phát mà ra. Có chút khó có thể khắc chế đem biểu tỷ kia màu hồng quần lót đặt ở trước mũi dùng sức thối, xử nữ đào viên hương thơm lập tức tràn ngập nội tâm, Vương Kiệt si mê không thôi, hướng về kia dấu vết mờ mờ, tả vô cùng nhẹ nhàng liếm láp mấy cái, lập tức, một cỗ mùi nồng nặc tràn ngập miệng lúc, nói không rõ ràng cảm giác làm Vương Kiệt dục vọng càng thêm nồng nặc. Vù vù, không chịu nổi, biểu tỷ, thực xin lỗi. Chẳng sợ khát vọng không thôi, nhưng là trong lòng như trước mang theo một tia tội ác cảm giác, Vương Kiệt sắc mặt buồn khổ có mong chờ không thôi kéo ra quần dài của mình, lập tức, kia sớm đã kiếm chỉ trường thiên đại con cặc bắn ra, vù vù nhảy lên, lửa kia hồng đầu chọc giống như tỏa ra nồng đậm nhiệt khí, kia cứng rắn côn bổng bên trên nhô ra gân xanh, đều biểu hiện Vương Kiệt dục vọng đạt được đến đỉnh, hắn nhìn chính mình căng cứng đại con cặc, Vương Kiệt quyền kia còn có một tia do dự ánh mắt lập tức lửa nóng. Nắm kia tiểu tiểu màu hồng quần lót, Vương Kiệt dùng biểu tỷ bao bọc mỹ huyệt miệng hang địa phương đứng vững chính mình đại con cặc, nhưng mà đem những địa phương khác bọc lại chính mình côn bổng, lập tức Vương Kiệt đột nhiên sở trường một hơi, giống như chính là như thế như trước làm hắn thoải mái dễ chịu vô cùng, trong não càng là xuất hiện biểu tỷ kia mơ hồ lại để cho hắn khát vọng đào viên động miệng, một lúc sau, thâm thụ kích thích Vương Kiệt nắm màu hồng quần lót đột nhiên dùng sức, chấn động ở giữa. Lập tức từng cổ vui tê dại cảm giác từ dưới thân dâng lên. Làm Vương Kiệt vui sướng đồng thời càng giống như cắm vào biểu tỷ bên trong thân thể giống như, làm hắn có vẻ càng thêm kích động. Đẹp quá, biểu tỷ, ngươi cũng đã biết, biểu đệ học cái xấu rồi, ta giống như muốn ngươi, rất muốn làm ngươi, rất muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân, ta có thể tùy thời tùy chỗ chiếm giữ ngươi tuyệt vời thân thể, cho ngươi vĩnh viễn đều thần phục với ta, vĩnh viễn không có khả năng rời đi ta. Như vậy ý dâm, giống như lúc này biểu tỷ lạc theo giống như cùng ý nghĩ của hắn chung giống như bị hắn hung hăng chiếm giữ. Hung hăng kiểm tra thí điểm nàng mỹ diệu huyệt động, hai mắt đỏ đậm Vương Kiệt giống như tố chất thần kinh bình thường. Líu díu ở giữa, Vương Kiệt nắm kia màu hồng quần lót cùng đại con cặc tay càng thêm dùng sức, tuốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc này, si mê tại biểu tỷ trong ảo tưởng Vương Kiệt thế nhưng cảm thấy dùng biểu tỷ nội y bắn súng ngắn thủ dâm cảm giác ngược lại tỷ can nặc lan cùng Mộc A Di còn muốn đến sảng khoái. Chính là Vương Kiệt biết, đây có lẽ là tâm lý tác dụng nguyên nhân. Bởi vì hắn bắn súng ngắn thủ dâm đối tượng là hắn thân tỷ tỷ, đây vốn là hắn cả đời cũng không khả năng chiếm giữ nữ nhân. Có lẽ trong lòng rõ ràng những cái này, cho nên hắn lúc này có vẻ càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiêng nể gì, càng thêm khát cầu không thôi. Dùng sức tuốt hạ thân của mình, trong não ảo tưởng cắm vào biểu tỷ hai người ân ái cái loại này dâm mỹ tình hình, Vương Kiệt thậm chí sớm đã mê loạn không chịu nổi, hắn bản năng chỉ có thể càng thêm rất nhanh tuốt, làm chính mình sớm một chút theo dục vọng hải dương chung giải thoát đi ra. Ròng rã một giờ, Vương Kiệt đều tại trong phòng tắm dùng biểu tỷ kia màu hồng nội y vì chính mình đánh súng lục, tại hai tay hắn đau xót thời điểm mới đột nhiên tinh thần nhất băng bó, toàn thân cơ bắp dùng mình không thôi. Chương 0338 cùng biểu tỷ mập mờ. Nha, biểu tỷ, ta đến rồi, cho ngươi, đều bắn cho ngươi. Vương Kiệt yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, xương cùng chỗ đột nhiên chấn động, tê dại vô cùng cảm giác vọt tới, hắn rốt cuộc không thể khắc chế nổ bắn ra mà ra. Hữu lực và nồng đậm dâm thủy toàn bộ đều xuất tại biểu tỷ quần lót bên trong, lập tức thấm ướt một mảng lớn. Vù vù. Cuối cùng đem bên trong thân thể tà hỏa đều cấp phát tiết đi ra, khoảnh khắc này Vương Kiệt mới đột nhiên cảm thấy buông lỏng rất nhiều, cũng bởi vì bắn súng ngắn thủ dâm đối tượng là chính mình một mực thân ái tỷ tỷ, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy tinh thần khoái trá vô cùng, làm hắn có loại trước nay chưa từng có vui sướng. Chỉ là đánh súng lục cứ như vậy sảng khoái, nếu thật cùng biểu tỷ làm lên một lần. Thật không biết sung sướng thành bộ dạng gì. Vương Kiệt trong não đột nhiên hiện lên cái này ý nghĩ, nhưng là một lúc sau hắn cấp bách gấp gáp vội vàng đem cái này ý nghĩ chặt đứt, hắn giờ phút này tuy rằng vui sướng vô cùng, nhưng là trong lòng lại có loại vắng vẻ cảm giác, một tia mê mang thăng lên, hắn không biết đây là đúng hay sai, nhưng là hắn biết chính mình dĩ nhiên là như thế khát vọng. Ha ha, vù vù thở dốc hai cái, Vương Kiệt cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm biểu tỷ kia một thân mê người nội y. Nhất là kia màu hồng quần lót thượng một đoàn nóng cuồn cuộn tinh dịch, Vương Kiệt tâm thần phức tạp. Chấn động hoảng loạn cảm giác tập kích đến, Vương Kiệt hoảng hốt đem kia quần lót cọ rửa một phen, cấp bách gấp gáp vội vàng để vào chậu nổi. Rồi sau đó hướng về nước lạnh lung tung cọ rửa một phen, Vương Kiệt tâm thần không thuộc về liền chạy ra khỏi phòng tắm. Thẳng đến phòng tắm cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia, Vương Kiệt đều không có phát hiện, tại phòng tắm treo liêm nội một đôi yêu mị con ngươi luôn luôn tại kinh hãi không thôi theo dõi hắn sở hữu động tác. Treo liêm bên trong, bể tắm bên trong, đầy mặt đỏ bừng có vẻ xinh đẹp không thôi biểu tỷ lạc theo chính tâm thần mê mang không thôi nằm ở bể tắm bên trong, kia sớm đã phục hồi thủy giống như căn bản không thể tỉnh lại nàng. Nàng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chân nhà, trong lòng nghĩ vừa rồi đệ đệ sở tác sở vi, nhất thời giống như bị sấm đánh bình thường. Lạc theo thói quen tắm bồn nàng nằm ở bể tắm chung thiếu chút nữa ngủ, nhưng ở hoảng hốt lúc bị bên ngoài kỳ quái âm thanh hấp dẫn. Khi nàng xuyên qua mảnh nhìn đến biểu đệ cầm lấy nội y của mình khinh nhờn thời điểm không biết vì sao. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì kinh sợ cảm giác, ngược lại theo đáy lòng thăng lên một cỗ lửa nóng ngượng ngùng cảm giác, kia tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, giống như một cái đỏ thấm khăn voan giống như, từng cổ kỳ diệu và cảm giác quỷ dị tràn ngập nội tâm, nói không rõ ràng tình cảm làm nàng đúng là ẩn ẩn có chút hoan hỉ. Nhất là biểu đệ hôn lấy nội y của mình, đồng thời miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Kia trần trụi tình yêu lời nói làm lạc theo giống như lửa thượng nướng giống như, tâm gan run lẩy bẩy, giống như một chỉ có lực bàn tay to, liên tục không ngừng dùng sức nắm xoa lấy, làm nàng toàn thân suy yếu vô lực, nhiều lần đều thiếu chút nữa bởi vì biểu đệ nói kích thích kinh hô lên tiếng, nhưng là theo bản năng dùng tay che khuất chính mình miệng nhỏ, giống như không nghĩ kinh động biểu đệ, cũng tốt giống như nàng khát vọng loại này cảm giác kỳ quái có thể tiếp tục nữa. Vì sao có thể như vậy? Lạc theo đồng dạng mờ mịt. Mà ở nhìn đến biểu đệ dùng nội y của mình đánh súng lục thời điểm lạc theo chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên chấn động vui thích, ẩn ẩn lúc, đúng là đều biết thư thiếu chút nữa khắc chế không nổi mình muốn xông ra thay thế biểu đệ trong tay quần lót, làm mình có thể chìm vào biểu đệ ngực nội làm hắn thương yêu chính mình. Phấn nộn khuôn mặt đỏ au giống như trái táo chín mùi giống như, kia quyến rũ con ngươi mọng nước giống như nháy mắt liền có thể chảy ra nước, kia một tia cảm giác kỳ diệu dưới đáy lòng giống như cùng một cái côn trùng đang không ngừng nhúc nhích quay cuồng. Làm nàng ngứa ngứa muốn chảo lại bắt không được. Từng cổ cấm kỵ và siêu thoát đạo đức không khí làm nàng rối ren chung lại dần dần thanh tỉnh lại. Hoảng hốt lúc, nàng đột nhiên có chút minh bạch chính mình đối với biểu đệ cái loại này cảm giác kỳ quái. Có lẽ chính mình đối với biểu đệ cũng sinh ra không nên có cảm tình. Chính là, đắm chìm trong tâm tư của mình bên trong, lạc theo đúng là không biết chính mình khi nào đối với biểu đệ có như vậy cảm tình. Lại càng không minh bạch biểu đệ khi nào thì thế nhưng học như thế phá hư. Thế nhưng cầm lấy nội y của mình bắn súng ngắn thủ dâm, hơn nữa theo cái kia điên cuồng nói chung không khó nghe ra, hắn. Đúng là đối với chính mình, có chiếm giữ ý nghĩ, xấu xa biểu đệ, ngươi như vậy đối với biểu tỷ, lại để cho biểu tỷ ta nên làm cái gì bây giờ? Ào! Một trận tiếng nước tiếng vang truyền đến, Lạc Thuận theo bể tắm chung chậm rãi ngồi dậy, một lúc sau, kia nguyên bản che lấp tại bể tắm trung thân thể bại lộ đi ra, trong nháy mắt, giống như bạch nguyệt sinh huy giống như, đúng là sáng bóng diệu nhân. Ướt xuống tóc dài dán vào phấn nộn sau lưng, nhẹ nhẹ giọt nước theo thượng trượt xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt, phấn nộn khuôn mặt, hồng nhuận đôi môi hơi hơi khép mở ở giữa mang theo cám dỗ ý vị. Trắng nõn thon dài cổ hạ dây kia đầu tao nhã xương quay xanh chỗ chậm rãi xuống phía dưới tao nhã nhô ra, lập tức, một đôi no đủ tròn trịa vú thể hiện rồi đi ra, như vậy tuổi tác cũng không nằm ở thành thục nữ tính, đối với quyến rũ biểu tỷ lạc theo, đúng là phát dục như thế hoàn mỹ, trắng nõn nà vú sữa tùy theo nàng ngồi dậy đúng là hơi hơi nhảy lên hoàng nhưng mà. Kia sóng sóng sóng ngực càng thêm kích thích nhân ánh mắt, nhất là kia trắng nõn vú sữa phía trên, hai điểm màu hồng phấn đầu vú, đúng là có vẻ như vậy mềm mại động lòng người. Nếu như lúc này Vương Kiệt nhìn đến, chỗ đó còn nguyện ý đi hôn môi áo ngực, chỉ sợ liều lĩnh nhào lên cắn cắn biểu tỷ núm vô a. Hì hì, tiểu trưng thối, cũng dám như thế đối đãi biểu tỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lạc theo nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, nhưng là hoảng hốt lúc, đúng là cảm thấy chính mình cặp vú bên trên mang theo một tia tê dại, giống như cùng vừa rồi nhìn đến biểu đệ hôn môi chính mình áo ngực thời điểm thăng lên khoái cảm. Nàng mặt phấn đỏ lên, lập tức nhẹ giọng líu díu nũng nịu rên rỉ sổ tiếng. Xoạt xoạt, đầy mặt đỏ bừng lạc theo chậm rãi theo bể tắm chung đi ra, mỗi một bước đều là để ý như vậy, lúc này nàng sớm đã cả người mềm yếu, không có dư thừa khí lực. Đôi mắt sương mù, mị sắc nồng đậm. Vóc người cao gầy, mượt mà hai chân gắt gao cũng, nếu như cẩn thận nhìn có thể phát hiện lúc này nàng hai chân chẳng sợ buộc chặt như trước nhẹ nhàng dùng mình, tựa như mất thăng bằng liền ngã xuống. Trắng nõn làn da giống như sữa bò giống như, cặp kia chân cùng tồn tại ở giữa chỗ sâu nhất tạo thành một cái đổ hình tam giác trạng, nồng đậm hương thơm mặt cỏ ướt sũng dán tại bụng phía trên, tích táp giọt nước theo thượng trượt xuống, mang theo vô tận cám dỗ, khiến người tâm động không thôi. Cùng tồn tại ở giữa, một đầu màu hồng phấn đường nét theo giữa hai chân như ẩn như hiện. Chậm rãi đi lại ở giữa, kia màu hồng phấn miệng hang đường nét hơi hơi khép mở, càng thêm mê người. Nhàn nhạt ẩm ướt ý làm người ta rất muốn đẩy ra nhìn càng sâu. Bằng phẳng bụng cũng tùy theo đi lại nhẹ nhàng rung động, kia co giãn làn da đều biểu hiện nàng tao nhã, cùng tồn tại hai chân càng là buộc chặt thế nào mượt mà kiều đỉnh hai chân, rung động ở giữa hình thành một đợt sóng thịt sóng. Khép mở ở giữa, kia mỹ diệu thần bí khe mông càng làm cho nhân mơ mộng vô cùng. Tích thủy con ngươi mở phân nửa bán mắt híp, lộ ra động tình cùng lười biếng ý vị, đem lạc theo mỹ lực phụ trợ tinh tế. Nếu như là Vương Kiệt động tình như lửa thời điểm nhìn đến như thế mê người biểu tỷ, chỉ sợ kia một tia áy náy ném qua sau đầu mà không cố toàn bộ xông lên chuyển mở biểu tỷ hai chân hung hăng cắm vào nàng kia phấn nộn đất hoang mang a. Thần sắc ngượng ngùng, và tràn đầy phức tạp đi đến chính mình bên người nội y chỗ, trong não còn tại nghĩ lại lúc trước đệ đệ dùng nội y của mình thủ dâm tình hình, nhất thời tâm thần kiều run rẩy không thôi, mũi ở giữa nhẹ giọng líu díu, dường như nũng nịu rên gì. Vù vù, không biết khi nào thì. Lạc theo phát hiện chính mình dĩ nhiên là như thế kích động không thôi, nàng có vẻ có chút gian nan khom lưng, lập tức, nguyên bản liền no đủ tròn trịa mông đẹp càng là ngạo nghễ vểnh lên không thôi, buộc chặt hai mông lộ ra vô tận mị sắc, kia gắt gao cũng cùng khe mông lập tức mở ra, màu hồng phấn hoa cúc bại lộ ra, thế nhưng xinh đẹp phi thường. Run rẩy đưa ra tay nhỏ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xốc lên quần lót của mình, có chút do dự mở ra quần lót, lập tức, một cỗ nồng đậm nam nhân khí tức vọt tới, hôn đến Lạc theo tâm gan vô cùng kích động. Từng cổ nữ tử tình chiều bị nam nhân khí tức dẫn dụ đi ra, Lạc theo nhịn không được nhẹ giọng ân sổ âm thanh, nhất thời, thế nhưng toàn thân tử nhuyễn, giữa hai chân ẩn ẩn có chút tê dại, một tia ôn trượt theo huyệt động kia trung phân bố đi ra, xẹt qua huyệt động, trượt xuống giữa hai chân, làm Lạc theo xấu hổ đến sắc mặt càng là hồng nhuận không thôi. Nàng hai mắt mê ly chăm chú nhìn trên quần lót nhàn nhạt màu trắng chất lỏng, đúng là nhịn không được đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, trắng mịn cảm giác tập kích đến, làm nàng càng khó tự kiềm chế. Phá hư biểu đệ, ta nên làm cái gì bây giờ? Líu díu lúc, Lạc theo thon dài cổ trắng chậm rãi nhúc nhích, kia phấn nộn đôi môi hơi hơi khép mở, từng cổ sự tăng vọt trào ra, nàng lại có một chút động tình rồi. Một bên khác, Vương Kiệt vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, trực tiếp trở lại phòng của mình lúc, dựa theo mọi khi, hắn lúc này hẳn là tại mẹ gian phòng chờ đợi mẹ cùng dì ba, rồi sau đó ủng hai vị xinh đẹp trưởng bối đi ngủ, nhưng mà, lúc này lòng hắn thần kích động ở giữa, càng khát vọng có thể ổn định tâm tình của mình. Bằng không tại mẹ cùng dì ba trước mặt lộ ra chân tướng sẽ không tốt. Ngồi ở mép giường, Vương Kiệt hai mắt mờ mịt, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đối với chí thân biểu tỷ tàn niệm, trong lòng tràn đầy chua xót ý vị, hắn tuy rằng bởi vì ngự nữ tâm kinh nguyên nhân đối với nữ nhân có cùng nhiệt khát cầu cùng muốn chiếm làm của riêng, lại chưa từng có nghĩ tới tai họa nhà mình người, nhưng mà, tùy theo thần công dần dần khai phá, hắn phát hiện chính mình chẳng những đối ngoại mặt tuyệt mỹ nữ tính có thiên đại dục vọng, cũng dần dần đưa ánh mắt đặt ở nhà mình nhân trên người. Hắn không rõ ràng lắm cuối cùng là bởi vì cái gì. Nhưng là loáng thoáng ở giữa, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không cách nào khống chế chính mình, thật giống như bị một cỗ thần kỳ cảm giác dụ dỗ dần dần đi chiếm giữ nhà mình nữ nhân thân thể. Tại sao có thể như vậy? Thần thái mê mang, nhưng mà, ẩn ẩn ở giữa lại có một chút hưng phấn, có lẽ hắn bản tính liền tà ác, trước kia không có điều kiện, hiện tại có cái này năng lực, trong nhà những cái này tuyệt mỹ nữ tính hắn thì như thế nào có thể làm cho nam nhân khác hưởng dụng đương đương đương. Ngay tại Vương Kiệt mê mang không biết mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt trong nhà nữ tính thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến bí quyết âm thanh, dọa Vương Kiệt một đầu, hắn gấp gáp ổn định thần thái của mình, trang dường như không có việc gì đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Mở cửa cái kia một chốc kia, Vương Kiệt thần sắc đột nhiên bị kiềm hãm, có vẻ có chút hoảng loạn. Bởi vì đứng ở cửa không phải là người khác, đúng là hắn biểu tỷ Lạc Theo. Nhìn biểu tỷ Lạc Theo kia tuyệt mỹ khuôn mặt, kia ửng hồng có vẻ càng thêm quyến rũ thần sắc, Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy không thôi, đồng thời cũng nghĩ đến vừa rồi chính mình dùng biểu tỷ nội y làm ra sự tình, ẩn ẩn ở giữa có chút bất an. Biểu hiện, biểu tỷ, ngươi như thế nào phía sau tới rồi? Vương Kiệt có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lập tức ấp a ấp úng lúng túng khó xử hỏi. Hắn đây là điển hình tâm hư. Lạc Theo tại gõ cửa thời điểm liền có một chút hối hận, nàng bởi vì phát hiện biểu đệ bí mật, cũng phát hiện biểu đệ đối với nàng thân thể mơ ước, tâm thần hoảng hốt ở giữa, đúng là bất chi bất giác đi đến biểu đệ ngoài cửa, theo bản năng gõ cửa, nhưng khi cửa phòng mở ra nhìn biểu đệ kia tuấn tú khuôn mặt, trong lòng nàng hoảng loạn, nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết trước mắt sự tình. Song khi nhìn đến biểu đệ kia khẩn trương bộ dáng, nội tâm của nàng hoảng loạn lập tức biến mất, ngược lại cảm thấy chính mình không có gì có thể bận tâm. Làm chuyện xấu chính là biểu đệ nhi không phải là chính mình cần gì khẩn trương gì. Lạc Theo nhịn không được nhẹ giọng cười, lập tức quyến rũ con ngươi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói như thế nào? Biểu tỷ không thể sao? Hay là nói ngươi làm cái gì chuyện xấu sợ biểu tỷ biết? Lạc Theo cố ý muốn trêu chọc một chút biểu đệ. Nhưng không biết nàng một câu nói như vậy lập tức dọa Vương Kiệt, hắn cho rằng biểu tỷ phát hiện chính mình vừa rồi dùng áo lót của nàng thủ dâm sự tình, lập tức khẩn trương không thôi nói không. Ta nơi nào biết làm chuyện xấu, biểu tỷ nếu không, muốn vào đến. Vương Kiệt gấp gáp phủ nhận, rồi sau đó lại có vẻ có chút do dự mời biểu tỷ, hắn phát hiện chính mình tại biểu tỷ kia quyến rũ bộ dáng trước mặt lại có một chút khó có thể khắc chế, cấm kỵ ý nghĩ một khi thoáng hiện, lại có một chút không thể áp chế. Hắn tức khát vọng cùng biểu tỷ thân cận. Lại sợ chính mình chịu không nổi cám dỗ làm ra không tốt sự tình tổn thương biểu tỷ. Lạc Theo trong mắt cũng hiện lên một chút do dự, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu một cái đi vào, đánh giá Vương Kiệt gian phòng, nàng phía sau mới phát giác chính mình dĩ vãng cũng rất ít đến biểu đệ gian phòng. Biểu tỷ, ngươi tỏa. Vương Kiệt chỉ lấy mép giường nói, Lạc Theo ân một tiếng, có chút tâm thần không thuộc về ngồi xuống, nàng lúc này mới phát hiện chính mình lại không biết nên cùng biểu đệ nói cái gì đó. Nhất là vừa rồi sự tình. Cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, không thể làm mặt nói thẳng, nếu không biểu đệ khẳng định khó có thể tiếp nhận chính mình phát hiện hắn làm chuyện xấu sự tình. Vương Kiệt trong lòng có một chút khẩn trương ngồi ở biểu tỷ bên người, nhưng là một lúc sau, biểu tỷ trên người tươi mát hương thơm khí tức vọt tới, lập tức hôn đến Vương Kiệt tâm thần kích động, vừa mới phát tiết dục vọng lại lần nữa có ngẩng đầu xu thế. Vù vù, trong lòng đột nhiên lửa nóng hắn lập tức dọa nhảy dựng, gấp gáp hít sâu muốn áp chế trong lòng dục vọng. Mà lúc này đây biểu tỷ Lạc Theo kinh dị nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi biểu đệ, ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ như vậy. Nói theo bản năng duỗi tay đi sờ Vương Kiệt trán, sợ Vương Kiệt sẽ xảy ra bệnh, nhưng mà kia ôn nhu tay nhỏ bổ sung trán thời điểm Vương Kiệt vừa mới miễn cưỡng áp chế xúc động tăng một chút tăng vọt. Hắn hô hấp càng thêm dồn dập nhìn về phía biểu tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt tốt đẹp diệu thân thể, đúng là vô ý thức duỗi tay bắt được phủ tại chính mình trán thượng biểu tỷ tay nhỏ. Mềm mại không xương trượt nhẵn mịn nhuận xúc cảm làm Vương Kiệt trong lòng vừa động, nhịn không được chộp vào trong tay nhẹ nhàng thưởng thức. Vương Kiệt đột nhiên hành động lập tức dọa Lạc Theo nhất nhảy, nàng quyến rũ con ngươi trung hiện lên vẻ kinh hoàng, không khỏi nghĩ đến vừa rồi biểu đệ đối với chính mình thân thể mơ ước, nhất thời thế nhưng hoảng sợ không thôi, nàng lúc này mới nhớ tới, lúc trước biểu đệ đối với chính mình nội y làm chuyện xấu thời điểm cũng là đầy mặt đỏ bừng, hắn lúc này cũng là như vậy, nên không có khả năng nhìn đến mình muốn đối với chính mình làm chuyện xấu a. Nghĩ vậy cái, Lạc Theo trong lòng đột nhiên nhất nhảy, khẩn trương muốn thu tay về, trong miệng cũng nói biểu đệ, ngươi muốn làm gì? Lạc Theo lúc này mới phát hiện, biểu đệ khí lực thế nhưng như vậy đại, chính mình thế nhưng quất không ra tay của mình, nàng càng thêm hoảng hốt nhìn Vương Kiệt, nhất thời bởi vì ảo tưởng kế tiếp khả năng nguyên nhân kia phấn nộn khuôn mặt càng là đỏ bừng vô cùng. Như vậy ngượng ngùng người đối với nam nhân cám dỗ có thể nghĩ, nhất là Vương Kiệt kia dục hỏa trung đốt tình trạng, hắn nhịn không được dùng sức nhéo nhéo biểu tỷ tay nhỏ, yết hầu hơi khô chát nói biểu tỷ. Ta nửa ngày, Vương Kiệt cũng không biết nên nói cái gì. Chính là cấp bách đầu đầy mồ hôi, mà lúc này đây ẩn ẩn phát hiện Vương Kiệt ý đồ lạc theo lập tức ngượng ngùng không thôi, kia hồng nhuận khuôn mặt giống như đầy máu giống như, nhất là nàng không hề ý thức dùng kia quyến rũ con ngươi nhìn quét Vương Kiệt. Như vậy mê người bộ dáng, làm Vương Kiệt có chút khó có thể khắc chế đây này lẩm bẩm nói biểu tỷ, ta có thể thân ngươi sao? Ta rất thích ngươi. Vương Kiệt vô ý thức nói, hắn lúc này tâm thần mờ mịt, chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, chính là thật tốt hôn môi trước mặt cái này tuyệt mỹ tỷ tỷ. Nghe được Vương Kiệt yêu cầu, Lạc Theo trong lòng cuồng nhảy, lập tức xấu hổ đến cúi đầu xuống, nàng có chút lo lắng nói biểu đệ. Ngươi sao có thể như vậy? Ta mà là ngươi biểu tỷ. Ta mặc kệ, ta liền muốn thân ngươi, biểu tỷ, ta rất thích ngươi, ngươi cho ta thân ái được không? Vương Kiệt ẩn ẩn phát giác biểu tỷ chống cự chính mình lực độ cũng không lớn, lập tức mừng rỡ trong lòng, hắn nhịn không được vừa nói một bên đưa ra hai tay bưng lấy biểu tỷ mặt nhỏ, lập tức. Kia hồng nhuận đôi môi thể hiện rồi đi ra, khoảnh khắc này Vương Kiệt trong mắt không còn có cái khác này nọ, chỉ có biểu tỷ kia thơm ngọt môi hồng, nhịn không được đột nhiên cúi đầu hôn tới. A, Lạc Theo không dám tin nhìn biểu đệ của mình, hắn thế nhưng thật hôn chính mình. Đôi môi đụng vào nhau, một lúc sau, hai người đều cả người run lẩy bẩy, Vương Kiệt là hoan hỉ vô cùng, hắn thế nhưng thật thân đến chị ruột của mình, mà Lạc Theo là kinh hãi, trong lòng nàng hoảng sợ, chính mình sao có thể cùng biểu đệ như thế. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, Lạc Theo nức nở rên rỉ, càng là duỗi tay muốn đẩy ra cự biểu đệ. Vương Kiệt không có một người phòng bị, lại bị Lạc Theo đẩy ra một chút, chỉ nghe Lạc Theo hốt hoảng nói biểu đệ, chúng ta không thể như vậy, ta là ngươi biểu tỷ, chúng ta không thể như vậy. Ô ô, Lạc Theo cấp bách gấp gáp vội vàng nói, nhưng là chỗ đó biết lúc này Vương Kiệt căn bản bất chấp những cái này, hắn chỉ muốn hôn môi chị ruột của mình, biểu tỷ kia phấn nộn thơm ngọt môi hồng xác thực dụ dỗ hắn. Ngọt ngào đôi môi, hương thơm khí tức, Vương Kiệt có tư có vị hôn lấy biểu tỷ môi hồng, kia ngọt lành cảm giác giống như cùng ăn giống như mật đường. Hắn hôn môi chung không tự chủ được đưa ra song trường vòng ở biểu tỷ thân thể, đem kinh dị không thôi biểu tỷ gắt gao ôm tại trong lòng. Ô ô, biểu tỷ muốn phản kháng, nhưng là tại Vương Kiệt một nụ hôn ôm một cái ở giữa thế nhưng làm nàng bị nồng nặc kia nam tử khí tức hôn đến tâm thần kích động, hoảng hốt ở giữa, đúng là vô lực tựa vào Vương Kiệt trong ngực, tùy ý hắn hút chính mình gợi cảm môi hồng. Hưởng dụng nụ hôn đầu của mình. Kia tô tô ma ma chưa từng có trải qua tuyệt vời mùi vị theo đôi môi ở giữa vọt tới, làm nàng lòng tràn đầy dùng mình, tâm thần mê ly, không tự chủ được yêu kiều tiếng rên rỉ lên. Chương 0339 hôn biểu tỷ Lạc Theo. Tại biểu tỷ trầm mê chính mình hôn môi khoảnh khắc kia, Vương Kiệt đôi mắt trung hiện lên vẻ hưng phấn. Sự tình thường thường chính là như thế, tại không có phát sinh phía trước sẽ luôn lo được lo mất bận tâm vô cùng. Nhưng khi thật ôm lấy chị ruột của mình hôn lấy nàng tuyệt vời đôi môi thời điểm Vương Kiệt đem toàn bộ tạp niệm đều ném qua sau đầu, chỉ có chuyên chú hưởng thụ. Mút thỏa thích thế nào hồng nhuận đôi môi, Vương Kiệt cũng không bởi vậy liền thỏa mãn, hắn càng nghĩ xâm nhập biểu tỷ trong miệng, hưởng dụng càng sâu tuyệt vời, hắn ngậm biểu tỷ môi hồng, chậm rãi đưa ra đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng liếm lấy biểu tỷ nội môi, càng là nhẹ nhàng địt biểu tỷ cắn chặt răng nanh. Thời thời khắc khắc muốn tiến vào biểu tỷ miệng bên trong. Nhưng mà lần thứ nhất hôn môi hơn nữa nội tâm khẩn trương biểu tỷ gắt gao cắn răng, căn bản không có một tia khe hở, luồn cúi nửa ngày, Vương Kiệt như trước vào không được môn, làm hắn lập tức nội tâm thất vọng. Vù vù, ô ô, ân, Vương Kiệt hô hấp dồn dập, biểu tỷ kia nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, đan vào tại cùng một chỗ làm Vương Kiệt càng là khát vọng biểu tỷ tốt đẹp, vào không được môn hắn đôi mắt chậm rãi vừa chuyển, liền lại chú ý. Ôm chặt biểu tỷ tay tại biểu tỷ kia hương thơm mạn diệu thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Chọc cho biểu tỷ toàn thân run nhẹ, mặc dù là như thế cũng đã làm biểu tỷ dùng mình chung nũng nịu rên rỉ nhẹ nhàng buông lỏng ra khớp hàm, nhưng mà lấy này tình trạng, Vương Kiệt muốn tiến vào còn có một chút gian nan, cho nên Vương Kiệt tay rất nhanh liền đi đến biểu tỷ kia cặp vú cao ngất cạnh dưới. Một tia mềm mại đầy đặn cảm giác theo ngón tay chỗ vọt tới, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên kích động, hắn nhịn không được đột nhiên cầm biểu tỷ một cái no đủ vú sữa, bắt lấy cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, biểu tỷ hào nhũ ghê gớm thật. A, Vương Kiệt đột nhiên đánh lén, chính mình vú sữa bị người khác nắm, Lạc Theo đột nhiên kinh ngạc, theo bản năng kinh hô lên tiếng, mà Vương Kiệt càng là thừa dịp cái này cơ hội đột nhiên lè lưỡi chui vào biểu tỷ miệng bên trong, vừa vặn ôm lấy biểu tỷ kia phấn nộn lưỡi thơm. khoảng khắc, ngực vú, trong miệng đầu lưỡi, song trọng tê dại thế công làm biểu tỷ rơi vào trước nay chưa từng có tình chiều bên trong, mà Vương Kiệt càng là bởi vì âm mưu thực hiện được con ngươi trung lóe lên đậm đặc ý cười. Hồng nhuận đôi môi, mỏng nước thơm ngọt, Vương Kiệt ngậm biểu tỷ hai miếng bờ môi hưởng dụng, kia ngọt ngào mùi vị làm người ta cả người thông thấu, ấm áp đầu lưỡi ôm lấy biểu tỷ lưỡi thơm, giống như vui đùa ầm ĩ bình thường tại biểu tỷ kia hương thơm khoang miệng nội truy đuổi du ngoạn, từng đợt kỳ dị khoái cảm tập kích đến, làm Vương Kiệt thể xác tinh thần đầu nhập. A, ân. Lần đầu cùng nam nhân hôn môi biểu tỷ lạc theo bị loại này có người sung sướng cảm giác hấp dẫn, tại Vương Kiệt mút thỏa thích liếm láp chung ẩn ẩn có chút động tình, có vẻ có chút sương mù nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, vốn là muốn phản kháng nàng tại đây tê dại khoái ý chung nhẫn không được nhẹ nhàng đáp lại Vương Kiệt ăn mòn. Suy suy. Hôn môi bên trong, đúng là mang theo xấu hổ âm thanh, hai người trao đổi lẫn nhau miệng đêm, bị đối phương cắn nuốt chính mình miệng nội tốt đẹp hương vị. Mập mờ. Lại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm thiêu đốt hai người thần trí, nhất là Vương Kiệt, bị loại này xâm phạm chính mình thân tỷ tỷ tuyệt vời cảm giác cám dỗ, không tự chủ được muốn chiếm cứ càng nhiều biểu tỷ mỹ lệ, mà đan điền bên trong, kia màu vàng kim chân khí càng là giống như điện phóng hỏa hoa bình thường xèo xèo động tĩnh, một loại kỳ diệu thúc dục cảm giác theo đáy lòng thăng lên, tựa như đối mặt với loại này chí thân huyết mạch hấp dẫn, nó so với Vương Kiệt càng thêm khát vọng chiếm giữ lạc theo cái này thân tỷ tỷ. Tại loại này thôi hóa phía dưới, Vương Kiệt có vẻ càng thêm khó có thể khắc chế chính mình. Một cánh tay gắt gao ôm lấy tỷ tỷ viên kia nhuận thân thể, một con khác vừa mới đánh lén hoàn biểu tỷ tay còn bao trùm tại biểu tỷ kia xinh đẹp đứng thẳng nhũ phong bên trên, bị biểu tỷ ngọt ngào quỳnh tương ngọc dịch vậy miệng đêm hấp dẫn hắn quên mất trêu đùa biểu tỷ kia no đủ vú sữa. Nhưng mà, tại toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập hưởng dụng biểu tỷ thân thể mỹ diệu mùi vị Vương Kiệt dục hỏa bốc lên, thiêu đốt tâm thần của hắn, dần dần khó có thể khắc chế, muốn càng thêm xâm nhập trêu đùa chính mình biểu tỷ. Kia bao trùm tại biểu tỷ ngạo nghễ vểnh lên vú sữa thượng tay đúng là không tự giác chậm rãi hành động, vuốt ve xoa nắn kia phình phình nhũ phong, tràn đầy thiếu nữ co giãn cùng ngây ngô, tuy nhiên lại có khác một phen mùi vị, Vương Kiệt đột nhiên ở giữa bị loại này thiếu nữ tuyệt vời mềm mại hấp dẫn, không tự giác gia tăng lực độ, biểu tỷ kia xử nữ vú sữa lập tức tại kia mỏng manh áo thun ti xuất hạ biến hóa các loại mỹ diệu hình dạng, thường thường bị Vương Kiệt chụp vào lòng bàn tay bên trong, lập tức kia lõm sâu dấu vết cực độ cám dỗ nhân ánh mắt. Ô ô. Bị Vương Kiệt vuốt ve chính mình vú sữa, đã bị loại này nam nữ mỹ diệu mùi vị cám dỗ biểu tỷ lạc theo bản năng tùy theo khoái cảm nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, kia tích thủy quyến rũ con ngươi tràn đầy khác thường sáng giỏi, càng lộ ra kiều mị không thôi, nhưng mà, nàng như trước trầm mê, cũng không có chân chính tỉnh táo lại. Tại đây vậy dưới tình huống, nếu như Vương Kiệt có thể làm từng bước, cẩn thận đi hưởng dụng khiêu khích biểu tỷ tình dục, chỉ sợ sẽ rất thuận lợi chiếm giữ cái này biểu tỷ kia thuần khiết tấm thân xử nữ. Thậm chí có thể đủ đem biểu tỷ bồi dưỡng thành hắn nhất là chi kỳ trên giường bạn lữ, có thể càng thêm thuận tiện mau lẹ hưởng dụng cái này kiều mỹ quốc tế siêu sao, nhất là kia huyết mạch tương thông biểu tỷ thân phận, có khác nữ nhân không thể bằng được mị hoặc cảm giác, dễ dàng hơn làm Vương Kiệt tham lam si mê. Nhưng mà, lần thứ nhất trải qua như vậy muốn đột phá cấm kỵ tâm tình Vương Kiệt có vẻ có chút cấp bách cùng quá mức khát vọng, đúng là vội vã lồi ra biểu tỷ áo, càng là xâm nhập trong này, không hề cách chờ bắt lại biểu tỷ kia mới vừa từ quần áo nội nhảy ra tuyết trắng mượt mà. Hình dạng có vẻ phá lệ hoàn mỹ non nớt vú sữa, lửa nóng tay tâm độ ấm lập tức thông qua kia mềm mại vú sữa truyền vào biểu tỷ tâm thần chỗ sâu, si mê biểu tỷ dường như sấm đánh bình thường đột nhiên rung mạnh, kia sương mù con ngươi sáng bóng dao động. Ẩn ẩn có tỉnh táo lại dấu hiệu. Nhưng mà trầm mê tại biểu tỷ mỹ diệu mùi vị trung Vương Kiệt nhưng căn bản không có phát hiện, tay hắn đang bắt ở biểu tỷ kia tuyết trắng phấn nộn lộ ra ngây ngô vú sữa thời điểm đúng là run rẩy ngượng nghịu trêu đùa, kia giống như đào mật hình dạng vú sữa co giãn vô cùng. Tùy theo Vương Kiệt vuốt ve nhấn đúng là rung động không thôi, kia vòng vòng vú cuộn sóng làm người ta nóng mắt vô cùng. Phía trên thượng vị hoàn toàn mở ra núm vú là như vậy phấn nộn, chính là không bằng thành thục nữ tính như vậy đại, giống như cùng một cái loại nhỏ lạc lạp giống như, phá lệ đáng yêu khéo léo. Ân, khanh khách, xử nữ vú sữa bị không kiêng nể gì như thế trần trụi thưởng thức trêu đùa, chưa bao giờ trải qua như vậy kích thích biểu tỷ lạc theo kia dao động con ngươi đột nhiên nhất thanh. Lập tức theo kia kỳ diệu xung kích nàng cẩn thận gan khoái cảm trung thanh tỉnh lại, khoảnh khắc này, đầu óc của nàng đột nhiên chấn động, nàng rốt cuộc minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính mình lại bị biểu đệ của mình ôm tại trong ngực trêu đùa hưởng dụng, lần này từ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật lớn khủng hoảng. Cho dù là nàng thực sự là vô cùng để ý cái này đệ đệ, nàng như trước có chút khó có thể tiếp nhận, tuy rằng cảm tình mông lung, đôi nam nữ việc chẳng phải là như vậy hiểu biết, nhưng là nàng như trước biết mình và Vương Kiệt là biểu tỷ đệ. Đây là vì đạo đức cùng thế tục không cho phép, từng đợt hoảng sợ cảm giác tập kích đến, lập tức làm nàng hai mắt đột nhiên co lại, ô ô rên rỉ hai tiếng, Tại Vương Kiệt kia linh hoạt ngón tay kẹp chặt Lạc Theo người tỷ tỷ này phấn nộn núm vú thời điểm cả người run lẩy bẩy, Lạc Theo khoảnh khắc này đạt được đến sợ hãi đỉnh phong. Nàng khó có thể khắc chế mình muốn trầm mê tại biểu đệ trêu đùa bên trong, cũng là bởi vì loại cảm giác này, phía dưới nàng trong lòng thất kinh, đúng là không biết từ đâu đến khí lực, liền đẩy ra Vương Kiệt. Mà đang tại trêu đùa biểu tỷ núm vú Vương Kiệt vừa mới dùng sức nhéo biểu tỷ núm vú, lại bị cổ lực lượng này đẩy ra, lập tức trong lòng kinh hãi, theo bản năng dùng sức sờ, lập tức đẩy ra lực lượng lôi kéo Vương Kiệt đỉnh đầu khí lực. Rất rõ ràng nghe được ba một tiếng, đúng là Tiểu Kiệt ngón tay kéo lấy biểu tỷ núm vú kéo lên rất dài, co giãn vú sữa cùng núm vú đang bị cứu lên rồi sau đó quán tính băng bó hồi thời điểm kia kịch liệt lay động nhũ phong đúng là cám dỗ vô độ. Cao thấp tung bay, vây quanh đầu vú làm trung tâm giống như thất bình thường xoay tròn, xinh đẹp loại này cảnh đến làm kinh dị biểu tỷ đẩy ra chính mình Vương Kiệt lập tức si mê gắt gao nhìn chằm chằm biểu tỷ vú sữa nhìn. Nha! Kịch liệt hơn cảm giác xen lẫn nhàn nhạt đau đớn cùng trình độ cực cao tê dại, làm Lạc Theo quyến rũ con người đột nhiên lộ ra xuân sắc thủy quang, nàng lại lần nữa thất thần, kia kỳ diệu khoái cảm làm nàng toàn thân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa suy yếu yếu đuối ở trên giường, cũng may nàng phản ứng đúng lúc, dùng tay chống đỡ, chính là có vẻ rất là cố hết sức. Chống người lên Lạc Theo còn chưa theo kia trước nay chưa từng có vú sữa khoái cảm tỉnh táo lại, đã có nhận thấy lưỡng đạo lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bại lộ tai bên ngoài vú, lập tức một cỗ hoảng sợ và thẹn thùng không thôi cảm giác theo trong lòng thăng lên, Lạc Theo theo bản năng hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức không lo được rất nhiều, đột nhiên dùng hai tay bắt lấy vú của mình, che lấp trước ngực xuân quang. Nha, ngươi không cho phép nhìn. Lạc Theo hoảng sợ la hét một tiếng, hai tay che ngực, chính là nàng quên mất chính mình vừa mới nghiêng thân thể dùng tay chống lấy, lúc này vừa mới buông tay ra che khuất vú của mình, lập tức mất đi cân bằng, cả người ngã xuống trên giường. Theo bản năng kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay lên không, muốn chảo này nọ duy trì cân bằng, lần này từ nàng kia hình dạng mỹ diệu, mê người tâm thần vú sữa lại lần nữa bại lộ đi ra, Vương Kiệt bị kia tuyết trắng làn da rượu hoa mắt tình, một cỗ nồng đậm dục vọng theo trong lòng thăng lên. Hắn đúng là nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, hai mắt càng là bộc phát ra càng thêm cực nóng quang mang. Đây là, của ta biểu tỷ vú sữa, đẹp quá hình dạng, thật khá vú. Vương Kiệt nuốt nước miếng dường như rên rỉ bình thường nhẹ giọng đây này lẩm bẩm. Mà giờ khắc này Lạc Theo thân trên ngã vào trên giường, kia bại lộ ra một cái vú sữa càng là bị ngã xuống lực lượng chấn kịch liệt nhảy lên, giống như vui tiểu bạch thỏ giống như, càng thêm cám dỗ nhân cảm quan, Vương Kiệt chính là tốt nhất chứng minh. A, quá mất mặt, biểu đệ, ngươi sao có thể như vậy, ta là ngươi biểu tỷ, ngươi không thể như vậy trêu đùa ta. Được rồi, Lạc Theo không nói như vậy. Không sách nàng là Vương Kiệt biểu tỷ cái này mẫn cảm thân phận, có lẽ Vương Kiệt bị đẩy ra sau hắn còn sẽ rất không tha khống chế chính mình, nhưng là như vậy vừa nói, một cỗ cấm kỵ tà hỏa đột nhiên tăng vọt, Vương Kiệt líu díu một tiếng biểu tỷ sau đó, kia đen nhánh con ngươi tựa như đầy máu giống như, đúng là liều lĩnh nhào đến. Biểu tỷ, vú của ngươi đẹp quá, thân thể của ngươi thơm quá, ta rất thích ngươi, ta muốn ngươi, líu díu, càng là dùng ngôn ngữ kích thích Lạc Theo. Làm Lạc Theo kia nguyên bản liền ngượng ngùng khuôn mặt đằng một chút náo nhiệt một mảnh. Nhưng mà nàng còn không kịp thẹn thùng lại phát hiện Vương Kiệt đã nhào tới, đột nhiên đem nàng đặt ở dưới người, lần này tử, một cỗ nam nhân khí thức nhào đến, hôn đến Lạc Theo trong lòng kích run rẩy, từng cổ cảm giác kỳ diệu từ loại này bị chen ép cảm giác trung thăng lên, nàng ẩn ẩn có loại yêu thích bị nam nhân đè ở dưới người khoái cảm, nhưng mà, một lúc sau, một cái lửa nóng và ướt át mồm to lập tức ngậm nàng xinh đẹp vú. Chính là tuyết trắng vú sữa bên trên hơn một nửa đều bị Vương Kiệt mồm to hút vào trong miệng. Dùng sức mút thỏa thích, suy suy mút thỏa thích tiếng làm cho cả trong gian phòng không khí có vẻ phá lệ dâm uế, nhất là Vương Kiệt đang hút đồng ý bên trong, đầu lưỡi lôi cuốn biểu tỷ Lạc Theo kia phấn nộn tinh xảo núm vú, mặc kệ liếm láp điều khiển. Oanh! Lạc Theo tại Vương Kiệt như thế mút thỏa thích trêu đùa phía dưới chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm rung mạnh, lại lần nữa cảm nhận được khác biệt nam nữ vui thích cảm giác, nàng ngắn ngồi thất thân sau hai mắt đột nhiên trợn lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đặt ở trên thân thể của mình trêu đùa đệ đệ ruột thịt của mình, từng cổ hoảng sợ và cảm giác vui mừng đan vào tại cùng một chỗ, nhất thời, kia quyến rũ con ngươi lập tức tràn đầy phức tạp sắc thái, si mê, hoan hỉ, hoảng sợ, thống khổ, do dự. Mang theo đậm đặc không tha, nàng thống khổ rên rỉ hai tiếng, trong suốt nước mắt quang lập tức theo khóe mắt trượt xuống. Ô ô, biểu đệ, ngươi sao có thể trêu đùa chính mình biểu tỷ? Không thể, dường như líu díu. Lại mê mang thống khổ rên rỉ một tiếng, Lạc Theo đột nhiên dùng sức đẩy ra Vương Kiệt, chính si mê tại biểu tỷ kia vú sữa ngọt thanh hương thơm bên trong Vương Kiệt một chút không chú ý bị biểu tỷ Lạc Theo đẩy ra, làm hắn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống, biểu tỷ Lạc Theo nhẹ giọng nức nở theo trên giường bò lên, cũng chẳng muốn nhìn Vương Kiệt, sau đó hướng ngoài cửa phóng đi. Ca, cửa phòng bỗng nhiên bị đóng lại, mà biểu tỷ kia xinh đẹp thân ảnh cũng đã biến mất, khoảnh khắc này, Vương Kiệt mới đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức, kia càng mãn toàn thân cơn tức không chỗ phát tiết, làm hắn trong lòng có một cỗ biệt khuất cảm giác, càng qua chính là thất lạc, nhìn biểu tỷ bóng lưng rời đi, hắn có vẻ ảo não không thôi, chính là không biết là ảo não chính mình thế nhưng đối với biểu tỷ thăng lên tàn niệm vẫn là ảo não hắn như thế đại ý không có chân chính chiếm giữ biểu tỷ tấm thân xử nữ sẽ không được biết rồi. Phanh! Trong lòng phiền muộn Vương Kiệt đột nhiên dùng tay chùy giường, toàn thân giống như hư thoát bình thường nằm tại trên giường, thật lâu không hề động đậy, chính là kia nguyên bản tràn ngập linh động đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, trong não một mảnh hỗn độn. Tại sao có thể như vậy? Biểu tỷ, ta! Mê mang bên trong, Vương Kiệt không biết chính mình đến tột cùng nên nghĩ cái gì, cuối cùng chỉ có thể si ngốc nằm, qua mấy phút sau, vội vã chạy ra khỏi gian phòng, nhưng là cả lầu trong phòng trừ bỏ bên ngoài đèn tường, nhưng không có một bóng người, biểu tỷ thân ảnh càng là nhìn không tới. Vương Kiệt đi đến mẹ cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Kiệt tại tiến vào cửa phòng thời điểm cửa phòng đẩy ra, Vương Kiệt lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy nhìn lại, lập tức nhìn choáng váng, đã thấy tiến đến chính là chính mình dì ba, lúc này dì ba trên người trùm khăn tắm. Trần chuồng bà vai cùng xương quai xanh, có vẻ là như vậy xinh đẹp mê người, lộ ra ẩm ướt ý tóc dài vòng tại trên đầu, kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng càng là ửng hồng từng mảnh, giống như xuất thủy bách hợp bình thường cao quý thánh khiết. Dì ba, ngươi thật đẹp. Vương Kiệt chỉ độn tán dương, dì ba trong lòng có một chút thẹn thùng, tên tiểu tử thúi này chỉ biết dính người, không trước khi tới liền biết buổi tối hôm nay chạy không khỏi hắn dây dưa người, thầm than một tiếng, mang theo một tia sân ý trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Lập tức cao gầy dì ba trần chuồng non mịn trắng nõn chân nhỏ chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, điểm xuống Vương Kiệt chán, tràn đầy cưng chiều nói ngươi a, nhiều người rồi, còn yêu thích dính người, cũng không sợ nhân gia chê cười. Ta mới không sợ nhân gia chê cười, dù sao cũng không người nào biết, liền chúng ta biết, dì ba, Vương Kiệt rất muốn. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt theo trên giường lật lên, rồi sau đó từ phía sau ôm dì ba thân thể. Hai tay vừa vặn dừng ở dì ba Lý Gia Hân kia bao bọc tại khăn tắm phía dưới cao ngất nhũ phong thượng. Vương Kiệt nói vốn có chút mập mờ, tựa như yêu đương vụng trộm giống như, làm dì ba Lý Gia Hân trong lòng nhất nhảy, có chút hoảng loạn, nhưng là bị Vương Kiệt đột nhiên như vậy đánh lén, chính mình cặp vú bị nắm lấy, lập tức toàn thân run run, trong lòng một trận nhức mỏi, hô hấp đúng là liên hồi rất nhiều. Được rồi, chớ hồ nháo, ngươi còn nhỏ a, chỉ biết ức hiếp dì ba có phải hay không? Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là dì ba Lý Gia Lị cũng không có chống cự Vương Kiệt, ngược lại thuận theo Vương Kiệt lực lượng tựa vào hắn trên người. Phải biết trước kia cũng là như vậy, Vương Kiệt mỗi lần ầm ĩ tại tỷ tỷ trong lòng ăn xong nãy sau đó liền bổ nhào vào nàng trong ngực trào ngực của nàng. Lần này chính là ngã đến, chính mình ở phía trước, mà tỷ tỷ ở phía sau mà thôi. Vương Kiệt bắt lấy dì ba cặp vú, trong lòng đột nhiên chấn động cuồng nhảy, cái loại này no đủ và có vẻ có chút ngây ngô căng cứng cảm giác làm Vương Kiệt si mê không thôi. Hắn vẫn luôn biết dì ba vẫn là một cái tấm thân xử nữ, làm hắn càng là yêu thích dì ba, nhất là dì ba cùng mẹ kia hoàn toàn giống nhau như đúc khuôn mặt, nắm lấy vú sữa của nàng kích thích Vương Kiệt tâm linh. Nếu như đổi lại trước kia, Vương Kiệt như vậy trêu đùa dì ba vú sữa cũng gắt gao là bởi vì chỗ đó mềm mại hương thơm, hắn quá yêu thích nguyên nhân, mà bây giờ cũng không cùng rồi, Vương Kiệt sớm đã tinh thông nam nữ giao hoan rồi, khoảnh khắc này. Hắn đột nhiên có loại muốn lập tức kéo ra dì ba áo choàng tắm chiếm giữ dì ba kia ngọt ngào tiểu huyệt xúc động. Cũng may hắn còn có một chút lý trí, tuy rằng nắm dì ba vú sữa tay hơi hơi dùng sức, lại cuối cùng khắc chế chính mình, cái này nữ nhân dù sao cũng là chính mình dì ba. Có huyết thống quan hệ, chính mình thật có thể đủ chiếm giữ nàng sao? Vương Kiệt trong lòng có một chút mê mang, hắn bản năng không dám đi nghĩ, nhưng là hắn nhưng không biết, cái này ý nghĩ chợt lóe hiện sau đó, liền tại trong lòng hắn để lại dấu vết, chỉ cần cho hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, một ngày nào đó sẽ xảy ra cọng nha. Dì ba. Ta muốn ăn, ngươi, nằm xuống được không? Vương Kiệt phát hiện chính mình thế nhưng đặc biệt khẩn trương. Cũng sợ dì ba cự tuyệt, cho nên nói chuyện ở giữa, liền ôm lấy dì ba hướng đến trên giường tha. Số tiểu tử, cấp bách cái gì kình, dì ba còn có thể chạy, lần đó không phải là cho ngươi như nguyện. Dì ba có chút khốn quẫn có lúng túng khó xử cười mắng hai tiếng, nhưng mà liền thuận theo Vương Kiệt lực đạo nằm ở trên giường. Nói thật ra, hiện tại Lý Gia Lị hơi có chút khẩn trương, nàng theo Vương Kiệt 7 tuổi cũng chính là 9 năm trước liền bị Vương Kiệt cuốn lấy không có cách nào sau bị tên tiểu tử thúi này kéo ra quần áo đoạt lấy vú của mình lần thứ nhất. Đến nay 9 năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần bị cái này tiểu gia hỏa hôn môi vú rồi, chậm rãi chẳng những là Vương Kiệt, nàng mình cũng dưỡng thành cái thói quen này, cách mỗi một đoạn thời gian liền thói quen đến cấp Vương Kiệt hôn môi vuốt ve, thời gian lâu dài đôi khi nàng mình cũng nghĩ. Chương 034 không cùng mẹ, dì ba mập mờ. Nhưng là nàng dù sao cũng là một cái hoa cúc cô nương, càng huống chi cái này cũng là chính mình tiểu cháu ngoại trai, hơn nữa đã 16 tuổi rồi, lẽ ra không nhỏ, cũng nên học cự tuyệt rồi, nhưng là không biết vì sao, Lý Gia Lị cự tuyệt không được. Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy như sấm, dì ba Lý Gia Lị nằm tại trên giường, kia tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo thẹn thùng chi ý, đúng là hoàn mỹ làm người ta cam tâm đều phải nhảy ra, nhất là kia kiên đĩnh nhũ phong, tại màu trắng khăn tắm hạ cao ngất dựng lên. Làm Vương Kiệt khống chế không nổi run rẩy tay nhỏ chậm rãi đưa tới bao trùm tại dì ba bộ ngực nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, kia mềm mềm vú sữa tùy theo Vương Kiệt tay qua lại lay động biến hình, đúng là tại khăn tắm bên cạnh nặn ra một cái thất sâu khe ngực. Ân, có lẽ đã lâu không có thưởng thức cháu ngoại trai âu yếm rồi, cho nên nàng khẩn trương lại có một chút khắc chế không nổi nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức liền phát giác thất thố, bận rộn trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói sờ cái gì, muốn ăn cũng nhanh chút, dì ba còn chờ đi ngủ đâu. Nàng là sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình của mình, không dám làm Vương Kiệt sờ nữa đi xuống, huống hồ lâu như vậy, nói không chừng đợi sau khi tỷ tỷ liền có khả năng tiến vào, kia chính mình lại muốn bị tỷ tỷ cười nhạo. Ân, Vương Kiệt cấp bách đáp một tiếng, tay run run liền kéo ra bị dì ba dịch tại ngực chung khăn tắm, chậm rãi vạch trần. Dì ba tuy rằng thẹn thùng, lại vẫn là phối hợp buông ra ngực thưởng khăn tắm. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hô hấp lập tức dồn dập vô cùng. Hai tay hắn bắt lấy buông ra khăn tắm xuống phía dưới hơi hơi kéo đi, lập tức, một mảnh óng ánh tuyết trắng tránh đập vào mắt bên trong, nhưng lại làm hắn khống chế không nổi lực đạo đột nhiên kéo, lập tức hô hai tiếng, hai cái thật lớn bạch thỏ theo bên trong nhảy thoát đi ra, đúng là trên dưới trái phải qua lại lay động, kia trắng sữa ánh sáng tránh mắt vô cùng, tuyệt mỹ phong cảnh làm Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, nhất là phía trên kia hai điểm đúng là màu hồng phấn. Thập phần xinh đẹp, nhìn này hai luồng mỹ thịt, Vương Kiệt trong lòng cuồng hô. Nơi này chỉ có hắn chiêu đùa quá hôn môi quá vuốt ve quá, cho nên đây là thuộc về hắn, huống hồ dì ba thuộc nữ cũng là xử nữ, cho nên nàng toàn thân tuy rằng thành thục vô cùng, nhưng là cùng thiếu nữ không có nhiều khác biệt. Ngươi sẽ không nhẹ chút. Lý Gia Lị có chút bất mãn e thẹn nói, tiểu tử này dùng lớn như vậy lực, chỗ đó hoảng lòng ta hoảng. Vương Kiệt chỗ đó còn cố được lý những cái này, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dì ba vú sữa. Hai tay run run một bên cầm chặt một cái qua lại vỗ về chơi đùa vuốt ve vân vê, chiều đùa cái này cao quý thanh lịch thân di, loại này mang theo nhàn nhạt cấm kỵ cảm giác làm Vương Kiệt hưng phấn không một bên, hô một chút bổ nhào vào dì ba trên người há mồm ngậm lấy bên trái mỹ lệ đầu vú liền bắt đầu ăn, còn xèo xèo phát ra âm thanh, kia đột nhiên hút một cái, giống như lập tức hút ra dì ba Lý Gia Lị tâm gan giống như. Nàng ân a rên dì hai tiếng, lập tức đầy mặt ửng hồng duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, đặt ở ngực bên trên, ngân nha cắn nhẹ môi mỏng. Đúng là có vẻ sung sướng và vất vả. Vì sao, tiểu Kiệt hôn môi của ta thời điểm loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tên tiểu tử thúi này, tựa như thật trưởng thành, vừa rồi xem ta bộ dạng tựa như muốn đem ta ăn, ta còn có thể tiếp tục như vậy làm hắn ngoạn vú của ta sao? Vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, ta có thể làm sao bây giờ? Kỳ thật Lý Gia Lị trong lòng hết sức rõ ràng, mình và Vương Kiệt như vậy không đúng, trước đây còn dễ nói, lớn lên liền nguy hiểm, nàng không phải là không muốn cự tuyệt. Mà là nàng không đành lòng cũng làm không được, loại này thói quen đã dung nhập sinh mệnh rồi. Huống hồ, nàng đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình thực hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm hôn môi. Vuốt ve dì ba Lý Gia Lị vú, Vương Kiệt hoan hỉ hận không thể nuốt xuống, không tự giác liền gia tăng lực đảo, kia chào dì ba vú sữa phảng phất từ đầu ngón tay khâu chạy ra ngoài bình thường. Ân, dùng sức điểm, ân, nhẹ chút. Dì ba Lý Gia Lị trong lòng mâu thuẫn vô cùng, ký khát vọng. Có chút sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể cắn răng làm Vương Kiệt chính mình trêu đùa rồi, nàng cũng không dám làm chính mình phát ra âm thanh. Chính là nghẹn thân thể hơi hơi dùng mình, hưởng thụ thứ khoái cảm này. Ăn dì ba vú sữa, Vương Kiệt lại có một chút hưng phấn muốn hôn môi dì ba môi hồng, lập tức đúng là hỏi dì ba, ta có thể không thể hôn ngươi một chút. Có chút mơ hồ dì ba Lý Gia Lị nghĩ đến ngươi bây giờ không phải tại hôn ta sao. Lập tức cũng không có để ý nói ân, hôn a. Vương Kiệt mừng rỡ, lập tức nắm dì ba vú sữa hướng lên di chuyển, rồi sau đó chăm chú nhìn dì ba môi hồng liền cúi đầu đột nhiên hôn lấy dì ba môi hồng, này vẫn là lần thứ nhất thân dì ba miệng. Nhưng mà mơ hồ dì ba cũng bởi vì lần này hoàn toàn thanh tỉnh, nhẹ ân một tiếng, mãnh mở hai mắt, có chút kinh hoàng nhìn về phía Vương Kiệt, lập tức gấp gáp đẩy hắn ra nói người thân dì ba ngực dì ba đã thua thiệt lớn, người thế nhưng còn đoạt dì ba nụ hôn đầu tiên. Mẹ cũng làm cho ta hôn môi, dì ba vì sao không cho? Vương Kiệt giải thích, nhưng trong lòng sói hống, Lý Gia Lị bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt, dù sao tại cái này tiểu gia hỏa trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn thiếu sao. Cặp vú tùy tiện ngoạn, liền phía dưới đều bị hắn xem qua, thân một chút cũng không có gì cùng lắm thì, lập tức trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Mà ngay tại lúc này, cửa truyền đến mẹ Lý Gia Hân âm thanh, nói tiểu tử này chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, ta trước kia cũng chỉ là bị hắn bú sữa mẹ, về sau không vẫn bị hôn, đều thói quen rồi. Đang nói trên người ngươi kia một khối không có bị tên tiểu tử thúi này xem qua, còn hại cái gì xấu hổ a? A, nghe được tỷ tỷ lời nói, Lý Gia Lị lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, chính mình vừa rồi trò hề chẳng phải là bị tỷ tỷ nhìn thấy. Nghĩ vậy, Lý Gia Lị âm thầm trách cứ Vương Kiệt, bất quá cũng là không có cách nào. A cái gì à, trước kia cũng không phải không biết ngươi cái bộ dạng này. Lý Gia Lị đồng dạng chùm khăn tắm đi đến, mà Vương Kiệt hai mắt lập tức sáng ngời. Hô hấp tăng lên, mẹ cùng dì ba là song bào thai, trước kia nằm ở cùng một chỗ bị chính mình bú sữa mẹ từ thời điểm còn không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng là bây giờ chính mình khai khiếu, không biết có khả năng hay không đặc biệt chấn động lòng người. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lập tức kêu lên mẹ, ta cũng muốn vô cùng thân thiết, giống như trước giống nhau ngươi và dì ba nằm cùng một chỗ cấp Vương Kiệt ăn. Lý Gia Hân trong lòng đột nhiên nhất nhảy, phía sau nàng kỳ thật mới là tối hài lòng, bởi vì tính cách thanh lãnh nguyên nhân. Cho nên nàng đối với tình yêu phương diện rất không ham thích, đối với trượng phu cũng lãnh đạm, điều này làm cho nàng thực buồn rầu, nhưng là về sau mới phát hiện chỉ có đối mặt con thời điểm mình mới có nữ nhân đặc hữu ôn nhu cảm xúc, nhất là bị con trước đây bú sữa mẹ thời điểm cái loại này tê tê dại dại cảm giác mới chiêu chọc nàng tâm lửa, điều này làm cho nàng có chân thật nữ nhân cảm giác. Mới có nhiều năm như vậy mẹ con ở giữa loại này độc đáo ở chung phương thức, bú sữa mẹ cũng bởi vậy theo sinh ra lan tràn đến 16 tuổi hôm nay Lý Gia Hân như trước không muốn con cắt đứt nguyên nhân. Mẹ! Vương Kiệt âm thanh có chút rùng mình, nhưng là hắn lại cực lực duy trì tâm tình của mình, hắn càng hy vọng mẹ cùng dì ba có thể trường kỳ bảo trì chính mình có thể tùy ý trêu đùa các nàng thân thế phúc lợi. Hai cái này cực phẩm nữ nhân đối với hắn mà nói mặc dù là thân nhân, nhưng là đồng dạng cũng là người khác vĩnh viễn không hưởng thụ được cực phẩm mỹ thuộc phụ phúc vận. Nhìn đẹp mặt ngươi! Lý Gia Hân oán trách trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, cũng là phong tình vô hạn, hơn nữa kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đúng là mang theo một tia quyến rũ khát vọng chi tình. Vương Kiệt đứng người lên kéo qua mẹ làm mẹ ngồi ở, sau đó dựa vào dì ba nằm xuống, phía sau, bởi vì mẹ gia nhập, dì ba Lý Gia Lị cảm xúc tuy rằng khẩn trương, nhưng là bao nhiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, có người theo nàng cảm giác càng an tâm một chút. Vương Kiệt run rẩy rẩy duỗi tay nhẹ nhàng bao trùm tại mẹ vú bên trên, nhẹ nhàng. Mẹ cùng dì ba hoàn toàn là hai loại xúc cảm, mẹ bởi vì bộ ngực chính mình nguyên nhân, có vẻ phi thường mềm mại, không có dì ba cái loại này xử nữ đặc hữu gân đạo căng cứng cảm giác. Nhưng là hai cặp vú đều là nữ nhân chung cực phẩm, Vương Kiệt có chút gấp không thể chờ dùng sức nắm xoa lấy, tốt một thời gian tại mẹ nhẹ giọng rên rỉ lúc mới dày đặc hô hấp kéo ra mẹ khăn tắm, xuống phía dưới kéo, lập tức hai cái càng thêm to lớn tuyết trắng vú sữa nhảy thoát đi ra, đúng là so dì ba còn muốn lớn hơn thượng hai vòng. Dù sao cũng là một cái chân chính thục phụ, mẹ thân thể đã từng bị ba ba khai phá quá, chẳng sợ 15 năm đến gắt gao chỉ có số ít vài lần, mà mấy năm gần đây đến càng là không tiếp tục làm ba ba tiến vào qua thân thể. Nhưng là mẹ dù sao cũng là một cái chân chính nữ nhân, dì ba tuy rằng thành thục, nhưng là vẫn là xử nữ, luôn có một chút khác biệt. Hai cặp vú song song bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, cái loại này thị giác xung kích làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, nhất là tại hai cái giống nhau như đúc thục nữ nhìn soi mói. Vương Kiệt càng là cả người dùng mình, hắn hai chân dang rộng ra dạng chân ở mẹ cùng dì ba trên người, phục eo hai tay bắt lấy mẹ vú bóp nhẹ, loại này mềm mại cảm giác làm hắn nhịn không được đều ngậm tại trong miệng, kia hai ngọn núi thượng hai hạt màu hồng núm vú làm Vương Kiệt nhìn gấp không thể chờ cúi đầu nằm ở mẹ thượng dùng sức hôn hít. Đầu lưỡi vây quanh mẹ quầng vú liên tục không ngừng xoay tròn liếm láp, đồng thời dùng sức mút thỏa thích, nhưng là mẹ dù sao đã mười mấy năm không có bộ ngực rồi, cho nên đã không có sữa rồi, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói. Này như cũ là phúc âm, bởi vì hắn biết mẹ mấy năm nay đến nhưng thật ra là có thể cho chính mình đi chơi làm vú của nàng, nàng thậm chí so mình cũng khát vọng, cũng phối hợp chính mình, thậm chí đem dì ba xả tiến đến cũng chỉ là làm nàng loại này dị dạng tâm tính có thể an ổn một chút. Tuy rằng con ngoạn mẹ vú không phải là cái gì xấu hổ sự tình, nhưng là tùy theo Vương Kiệt tuổi tác lớn lên, nàng chung quy vẫn là muốn cố kỵ một chút. Chẳng sợ đến bây giờ, mẹ cũng không có ý nghĩ khác. Nàng chỉ là đơn thuần muốn hưởng thụ loại này chân thật lòng của nữ nhân thái, mà loại này tâm tính chỉ có Vương Kiệt hôn môi phía dưới nàng mới có như thế tình cảnh phát sinh, mà dì ba làm người trí tuệ, cũng giải tỷ tỷ tâm tư, cho nên một mực yên lặng bồi tiếp tỷ tỷ làm chính mình hãm sâu loại này dung nhập sinh mệnh không chỉ thói quen bên trong. Ô ô, mẹ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, Vương Kiệt vui mừng nói mẹ, vú của ngươi rất ngọt đẹp quá, ta muốn ăn cả đời. Còn có dì ba, ta yêu chết các ngươi. Nói Vương Kiệt càng là rời đi trận địa, há mồm ngậm dì ba bộ ngực một bên khác, dùng sức mút thỏa thích, răng nanh cắn nhẹ nhẹ sách để nhẹ, loại này chưa từng có hôn môi động tác làm dì ba nhịn không được hô hấp nhất xúc, lập tức nũng nịu rên rỉ, mà Vương Kiệt con ngươi trung hiện lên một tia cười tà, hắn hai tay một cái nắm mẹ vú, chậm rãi trêu đùa một phen rồi sau đó nhéo mẹ đầu vú điều khiển bóp sách, đúng là làm mẹ kịch liệt chấn động, ừ a a kêu hai tiếng, mà đổi thành ngoại một cái thu nắm dì ba núm vú giống như trêu đùa mẹ giống như trêu đùa dì ba. Lập tức làm dì ba cùng mẹ đồng dạng kêu lên vui mừng. Tại trước kia, Vương Kiệt tuy rằng yêu thích ngoạn mẹ, lại từ trước đến nay cũng chỉ có bóp xoa thân ba cái động tác, mà bây giờ thế nhưng học xong càng nhiều hoa chiêu, mẹ cùng dì ba trong lòng đột nhiên hoảng hốt, một cỗ Vương Kiệt trưởng thành biết chơi nữ nhân ý nghĩ thăng lên, thoáng chốc hai người quay đầu lẫn nhau liếc mắt nhìn, đôi mắt đưa ra mỏng nước quyến rũ, đều mang theo một chút thâm ý lẫn nhau vừa nhìn, lập tức càng là phát ra từ linh hồn hoảng hốt, lập tức liền quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám nữa lẫn nhau nhìn. Các nàng trong lòng rất rõ ràng Vương Kiệt thật bất đồng, hắn trưởng thành, đem mẹ cùng dì ba coi như nữ nhân trêu đùa, mà không phải là coi như một loại yêu thích, nhưng là các nàng cho dù là minh bạch, đã ở theo bản năng che giấu chính mình cái này ý nghĩ, bởi vì mấy năm nay đến cùng một chỗ làm loại chuyện này đã xâm nhập cốt tủy, muốn kết thúc dữ dội gian nan, càng huống chi các nàng cũng không muốn cứ như vậy kết thúc, nhất là Lý Gia Hân, tại nàng nhìn đến, chẳng sợ con thật lớn lên đem chính mình cái này mẹ đương nữ nhân trêu đùa một lần. Chỉ cần chính mình khắc chế một điểm, không có sai lầm lớn, nàng luyến tiếc loại này có thể đương bình thường nữ nhân mùi vị. Vương Kiệt cưỡi ở hai cái cực phẩm nữ thần trên người liên tục không ngừng hưởng thụ phần này hàng tỷ nam nhân khát vọng phúc vận, hai tay cơ hồ đem hai cái vú của nữ nhân nhu hồng phấn, hưng phấn thời điểm, Vương Kiệt càng là rời đi trận địa, cả người đều đặt ở mẹ trên người, nhìn mẹ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, dường như líu díu bình thường kêu gọi nói mẹ. Kêu gọi, Vương Kiệt cúi đầu ngậm vào mẹ môi hồng, mấy năm nay đến, đây là bình thường có sự tình, vì thế mẹ Lý Gia Hân cùng con trai của mình ôm nhau hôn sâu, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau miệng đêm, Vương Kiệt đầu lưỡi tại mẹ dưới môi chậm rãi liếm láp liếm mẹ Lý Gia Hân cả người dùng mình, sung sướng không thôi, chỉ chốc lát liền không tự chủ được đưa ra lưỡi thơm ôm lấy con đầu lưỡi dây dưa, lẫn nhau truy đuổi, đúng là một bức xuân quang trò hay, mà dì ba Lý Gia Lị lúc này thở dốc phì phò nằm ở một bên. Tốt một trận mới dịu đi. Lập tức nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ cùng nàng con hương diễm hôn môi, kia quyến rũ con ngươi lộ ra phức tạp quang mang, nàng tinh thần có chút hoảng hốt, tuy nhiên lại lộ ra một cỗ khát vọng, nàng nhìn ra được tỷ tỷ hết sức hưng phấn sung sướng, mấy năm nay đến tỷ tỷ trừ bỏ phía sau rất khó có loại tâm tình này, đây cũng là nàng lúc trước nguyện ý gia nhập nguyên nhân, vì cái này từ nhỏ liền yêu thương tỷ tỷ của mình, làm như vậy nàng cảm thấy đáng giá. Khoảnh khắc này, nàng cũng phát giác chính mình có lẽ làm còn chưa đủ. Vừa rồi hôn môi cảm giác tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng là cái loại này cảm giác tuyệt vời đã để nàng có chút mê luyến rồi. Mà Vương Kiệt đang cùng mẹ miệng lưỡi triền miên thời điểm, hai tay càng là tại mẹ trên người trêu đùa, tùy theo hai người tại dây dưa vặn vẹo, mẹ Lý Gia Hân trên người khăn tắm toàn bộ buông lỏng xuống đến, tại Vương Kiệt không ngừng dây dưa phía dưới, rất nhanh liền mở rộng ra, có như vậy một chớp mắt, Vương Kiệt tay thế nhưng thuận theo bụng thiếu chút nữa đi đến mẹ cái kia hắn từ trước đến nay nghĩ cũng không dám nghĩ khu vực. Cũng may mẹ Lý Gia Hân tuy rằng bị hôn sung sướng vô cùng, nhưng là vẫn là hết sức thanh tình. Nàng sớm liền cầm chặt tay của con trai chậm rãi kéo đến chính mình phía trên, nơi này mới là nàng cho phép con đem mình làm nữ nhân trêu đùa phạm vi. Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, dọa nhảy dựng, chính mình thế nhưng chính xác là muốn hoàn toàn khinh nhờn mụ mụ. May mắn mẹ không có tức giận, nếu không về sau như vậy tuyệt vời cuộc sống chẳng phải là muốn biến mất. Lúc này Vương Kiệt cơn tức thế nhưng đã lên tới tí tẹo. Đặt ở mẹ Lý Gia Hân trên người thế nhưng liên tục không ngừng vặn vẹo, một cái thất thần thời điểm, mẹ con hai cái phát hiện một cái kinh người vấn đề, Vương Kiệt kia cứng rắn vật thể thế nhưng chống đỡ mẹ động đào nguyên miệng, sợ tới mức Lý Gia Hân ôm chặt lấy con thân thể, âm thanh có chút hoảng hốt vẫn như cụ ôn nhu nói tốt lắm, cứ như vậy dựa vào đừng nhúc nhích, mẹ hơi mệt chút. Vương Kiệt biết vừa rồi ngoài ý muốn làm mẹ hôm nay không dám ở chơi, Vương Kiệt cũng không dám nhiều lời, liền nhẹ giọng ân một tiếng, bất quá hắn không có tựa vào mẹ trong lòng. Mà là xoay người xuống, một lúc sau hắn liền đem dì ba gắt gao ôm tại trong lòng, một bàn tay tại dì ba mỹ diệu trên ngực thưởng thức, mà đổi thành ngoại một bàn tay theo dì ba cổ chỗ xuyên qua, tại nàng hương lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Dì ba bị như vậy ôm một cái, trên người khăn tắm chảy xuống, lập tức trắng nõn thân thể thể hiện rồi đi ra. Dì ba toàn bộ thân thể cũng không có xuyên cái khác quần áo, đây cũng là bị Vương Kiệt thấy hết thân thể sau liền không còn mặc nguyên nhân. Dì ba thân thể, làm dì ba Lý Gia Lị khép hờ ánh mắt thập phần hưởng thụ, nàng mặc dù không có kết hôn, nhưng là tại nàng nghĩ đến, nếu để cho nam nhân khác trêu đùa chính mình nàng tất nhiên chịu không nổi, có Vương Kiệt chính mình nàng giống nhau có thể hưởng thụ loại này sung sướng. Chính là nàng nhưng không có phát hiện, Vương Kiệt từ vừa rồi nhìn đến dì ba cùng mẹ thân thể sau đó, ánh mắt liền tại dần dần biến hóa. Hắn tuy rằng còn không có muốn thật chiếm giữ mẹ cùng dì ba ý nghĩ, nhưng là lúc này nhìn hai cái hắn thân nhất thân nhân đã là nhiều nữ nhân quá thân nhân. Bất chi bất giác, Vương Kiệt đúng là một bàn tay trực đến dì ba Lý Gia Lị kia tròn trịa hai mông chỗ, một bàn tay bắt được dì ba mông thịt, lập tức thức tỉnh dì ba Lý Gia Lị, nàng đột nhiên mở to mắt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nhưng là làm Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng chính là dì ba cũng không có như cùng mẹ như vậy ngăn trở chính mình, mà là tựa vào hắn bên tai nói chỉ có thể sờ. Không thể đang động địa phương khác, nghe được không, bằng không về sau dì ba cũng không cho ngươi chơi. Ân, đây đã là thiên đại vui mừng, Vương Kiệt tự nhiên cấp bách gật đầu, nắm dì ba nửa bên mông thịt vừa bóp vừa nặn, lập tức làm dì ba khuôn mặt ửng hồng một mảnh, nàng tựa vào Vương Kiệt trong ngực không tự giác vặn vẹo thân thể, cái loại này trôi thẳng đáy lòng vui thích làm nàng lúc này mới chân chân thiết thiết biết tỉ tỉ vì sao như vậy yêu thích Vương Kiệt trêu đùa nàng. Thậm chí ở trước mặt mình bị Vương Kiệt trêu đùa thời điểm tuy rằng ngượng ngùng cũng không có cự tuyệt ngược lại đem mình cũng xé tiến đến. Vương Kiệt âu yếm luôn có loại kỳ lạ cảm giác, tựa như có thể trực tiếp đáy lòng của nàng. Đây là Vương Kiệt tại không có cảm giác sử dụng chỗ ngự nữ chân khí, hắn lúc này chỉ muốn thật tốt hưởng thụ dì ba cùng mẹ mỹ lệ thân thể, ngược lại không có dư thừa ý tưởng, bằng không chỉ cần hắn toàn lực vận dụng chân khí, đương trường chiếm giữ hai cái huyết thống phía sau nữ nhân căn bản không là vấn đề. Thời gian tại hai nữ một nam giao hoan vui đùa ầm ĩ hạ chậm rãi trôi qua, đêm khuya đã đến gần, bị hưng phấn cực độ kích thích mẹ cùng dì ba đã nằm ở đang ngủ, hai người một bên ôm lấy Vương Kiệt lại chỉ có thể bị kẹp ở hai người ở giữa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Kiệt ăn qua bữa sáng sau cùng mẹ Lý Gia Hân cùng dì ba Lý Gia Lị đến đây thứ vẫn biệt liền cùng muội muội đi ra cửa đi học. Đi tới trường học sau đó, Vương Kiệt liền cùng muội muội phân biệt. Bên người Triệu Mặc Xanh còn tràn đầy bĩu môi không khớp lý Vương Kiệt, hừ. Chương 0341 vô đề. Hừ, Triệu Mặc Xanh gặp Vương Kiệt kinh ngạc nhìn muội muội Vương Sở Nhiên thân ảnh, trong lòng bất khoái hừ lạnh một tiếng, ngày hôm qua nàng đợi Vương Kiệt hơn nửa đêm, nhưng là Vương Kiệt sau khi trở về chẳng những không có khích lệ an ủi nàng, ngược lại không khớp lý nàng, làm tự nhận trở thành Vương Kiệt bạn gái nàng cảm thấy chính mình hẳn là nhận được Vương Kiệt càng nhiều trân trọng, càng huống chi, nhiều như vậy xấu hổ sự tình nàng đều vì Vương Kiệt làm. Mình cũng không thuần khiết rồi, Vương Kiệt sao có thể như vậy đối với chính mình. Theo trở lại nhà mình nàng liền một mực như vậy suy nghĩ, còn vì Vương Kiệt tìm ra thật nhiều không khớp lý do của nàng, càng là cho rằng hôm nay Vương Kiệt nhất định hội an ủi chính mình, nhưng mà sự tình phát triển cùng nàng nghĩ căn bản khác biệt, theo ra tiểu khu Vương Kiệt liền một mực trầm mặc, điều này làm cho Triệu Mặc Xanh trong lòng càng là uốn lượn. Nhìn Triệu Mặc Xanh hừ lạnh sau thở phì phì dậm chân hướng sơ trung bộ nhà dạy học đi đến, Vương Kiệt cười khổ một tiếng. Đột nhiên phát giác nữ nhân nhiều cũng có một chút phiền toái, bất quá lại nhìn cái này tiểu ấu nữ kia dần dần lớn lên thân thể cùng mượt mà mông nhỏ nhất treo đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán là phiền toái, càng là hương diễm phiền toái. Thầm than một tiếng, Vương Kiệt cấp bách gấp gáp vội vàng đuổi theo, nói còn sinh khí đâu này. Ta ngày hôm qua tâm tình không tốt, hừ, Mặc Xanh không khớp lý ngươi, Mặc Xanh tức giận. Triệu Mặc Xanh cứng cổ cố gắng giả bộ rất là tức giận bộ dạng. Nhưng là kia hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ giác biểu hiện nàng thực vui vẻ Vương Kiệt phản ứng nàng. Nhìn giống như kiêu ngạo lỗ nhỏ tức bình thường Triệu Mặc Xanh, Vương Kiệt rất là không lời, bất quá rất nhanh con mắt hơi hơi vừa chuyển, còn người trung thượng quá một tia tà tà ý cười, lập tức mọi nơi vừa nhìn, lúc này chính đi ở khúc quanh, không có ngoại nhân, lập tức mừng rỡ, đi mau hai bước một phen kéo lấy Triệu Mặc Xanh đem nàng mềm mềm thân thể kéo gần lại trong ngực, tại Triệu Mặc Xanh kinh hô tiếng bên trong. Vương Kiệt đột nhiên cúi đầu hướng về Triệu Mặc Xanh kia phấn nộn miệng nhỏ hôn một cái. A! Triệu Mặc Xanh làm kinh sợ một lúc sau, lập tức liền cảm giác được Vương Kiệt mút thỏa thích miệng nàng môi động tác, lập tức xinh đẹp tiểu con ngươi hơi hơi trợn mắt, nhưng là rất nhanh liền hiện lên ngượng ngùng chi ý, có chút khẩn trương lại hoan hỉ nhắm hai mắt lại, lông mi run nhẹ ở giữa hô hấp có chút dồn dập. Cho dù là trải qua càng thêm xấu hổ sự tình, nàng như trước có chút chống cự không được Vương Kiệt loại này thân mật động tác. Phấn trắng nõn nà miệng nhỏ mang theo nhàn nhạt thơm mát, làm Vương Kiệt trong lòng tích tụ khí lập tức đi rất nhiều, đã thoải mái một chút hắn càng thêm dùng sức mút thỏa thích Triệu Mặc Xanh đôi môi, không không tự chủ được dùng đầu lưỡi đẩy ra Triệu Mặc Xanh khớp hàm, xâm nhập trong này ôm lấy Triệu Mặc Xanh phấn nộn cái lưỡi, rồi sau đó hút Triệu Mặc Xanh miệng nội nước bọt, đậu Triệu Mặc Xanh kiều run rẩy không thôi. Vù vù. Hô hấp dồn dập, Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay chui vào Triệu Mặc Xanh đồng phục học sinh bên trong, nhẹ nhàng cầm chặt nàng kia ngây ngô tiểu bình quả vẫy vú, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu non nớt cảm giác đúng là mỹ diệu vô cùng, làm Vương Kiệt có chút khó có thể dứt bỏ, nhưng mà, lúc này hắn biết không phải là thân thiết địa phương tốt, không thể không chịu đựng trong lòng cởi sạch Triệu Mặc Xanh thật tốt thưởng thức ý nghĩ, cuối cùng tại kia hơi hơi nhô ra núm vú bên trên dùng sức tóm lấy, lúc này mới tại Triệu Mặc Xanh kinh hô nũng nịu rên rỉ bên trong chậm rãi thả ra Triệu Mặc Xanh, bất quá lại vẫn là ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Mặc Xanh phấn lưng. Không nghe lời không ngoan nga, xem như bạn gái của ta nhưng là phải nghe lão công nói, bằng không ca ca không thích. Vương Kiệt tại Triệu Mặc Xanh bên tai nhỏ giọng nói, làm Triệu Mặc Xanh hơi hơi run run sau đó, phục tại trong ngực Vương Kiệt nhẹ giọng ân một tiếng. Triệu Mặc Xanh tuy rằng không biết làm sao cự tuyệt Vương Kiệt, nhưng là vẫn là quá yêu thích Vương Kiệt vuốt ve thân thể của mình thời điểm cái loại này sung sướng cảm giác. Hơn nữa nàng tỉnh tỉnh mê mê ở giữa biết nữ hài tử muốn cấp lão công thưởng thức yêu thương. Nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Mặc Xanh, Vương Kiệt lập tức nhìn đến sắc mặt đỏ bừng khuôn mặt, có vẻ càng thêm đáng yêu, chọc cho Vương Kiệt nhịn không được tại Triệu Mặc Xanh phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hung hăng hôn một cái, chọc cho Triệu Mặc Xanh niềm vui cười, cuối cùng lòng tràn đầy vui sướng nhìn Vương Kiệt, hận không thể luôn luôn tại trong ngực hắn không được. Được rồi, chớ cùng ca ca giận dỗi rồi, chúng ta đi đi học a. Triệu Mặc Xanh có chút không tha thất lạc a hát xong một tiếng, mới dắt Vương Kiệt tay đi lên lầu. Mà ở lên lầu thời điểm Vương Kiệt đã ở yên lặng nghĩ, như thế mê người Triệu Mặc Xanh, nhìn đến chính mình nên suy nghĩ có phải hay không tìm thời gian chiếm giữ thân thể của nàng, dù sao thiếu nữ mùi vị cũng là không sai, chính mình sửa thử một chút, nhất thời, còn người trung hiện lên một tia lửa nóng sắc thái. Tại cửa thang lầu cùng Triệu Mặc Xanh phân biệt sau đó, Vương Kiệt liền trở lại lớp học của mình bên trong, mới vừa đi nhập ban bên trong. Cũng đã nhìn đến không ít bạn học, càng làm cho Vương Kiệt chú ý chính là hắn mặt khác một người bạn gái Tô Vận Gấm. Lúc này Tô Vận Gấm chính đầy mặt hoan hỉ nhìn về phía Vương Kiệt, mà làm Vương Kiệt ngoài ý muốn chính là tại Tô Vận Gấm bên cạnh ngồi cũng là ban nội mặt khác một đóa giáo hoa hoàng chỉ đào, mà nhìn dắt tay chơi đùa hai cái cô gái xinh đẹp, Vương Kiệt liền biết Tô Vận Gấm tất nhiên dựa theo ý của mình cùng hoàng chỉ đào trở thành bằng hữu, không tự chủ được Vương Kiệt khóe miệng lộ ra mỉm cười. Như thế dưới tình huống này đóa mềm mại đóa hoa chỉ sợ cũng trốn không ra Vương Kiệt ma trường rồi. Đi đến chỗ ngồi bên cạnh, liền làm Tô Vận Gấm ngồi ở vị trí của mình, hắn ngồi ở Tô Vận Gấm chỗ ngồi phía trên, bất quá như vậy vừa đến, dựa vào bức tường Tô Vận Gấm càng dễ dàng Vương Kiệt xâm phạm. Cơ hồ là theo bản năng Vương Kiệt sau khi ngồi xuống liền đem để tay ở tại Tô Vận Gấm kia lộ tại váy bên ngoài chân bóng phấn nộn đùi bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, ấm áp mềm mại xúc cảm làm Vương Kiệt nhịn không được hơi hơi dùng sức bóp nhẹ. Đã thành thói quen Vương Kiệt trêu đùa chính mình thân thể từ Tô Vận Gấm như trước sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, có chút khẩn trương mọi nơi nhìn nhìn, gặp không có người phát hiện, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng cúi đầu không dám đi nhìn Vương Kiệt, nhưng cũng không ngăn cản Vương Kiệt xâm phạm chính mình. Như thế kiểu nhân Tô Vận Gấm, làm Vương Kiệt trong lòng hoan hỉ không thôi, nhịn không được bắt tay xâm nhập váy bên trong, nhẹ nhàng cắm vào Tô Vận Gấm giữa hai chân, Tô Vận Gấm thân thể run lẩy bẩy, theo bản năng muốn kẹp chân. Nhưng là đột nhiên ở giữa minh bạch Vương Kiệt muốn làm gì Tô Vận Gấm cố nhịn ngượng ngùng xóa khai hai chân, làm Vương Kiệt thực thuận tiện bắt tay bao trùm ở tại nàng tiểu nộn huyệt thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Mà Tô Vận Gấm lại khẩn trương rớt ra đặt ở trên bàn cặp sách, gặp bên trong nằm hai đầu tiểu nội bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự bị Vương Kiệt làm ra lần thứ nhất sau cao trào. Tô Vận Gấm tuy rằng tình tình mê mê, nhưng là cũng thói quen tại túi đeo nội phóng thượng hai đầu quần lót, để phòng bất cứ tình huống nào. Vừa mới vuốt ve Tô Vận Gấm nộn huyệt liền gặp được Tô Vận Gấm kỳ quái hành động, làm Vương Kiệt tò mò sao càng là nội tâm buồn cười, bất quá nhưng cũng hơi hơi cảm động, Tô Vận Gấm đây là vì chính mình nghĩ đâu. Nhất thời nhìn Tô Vận Gấm ánh mắt có vẻ phá lệ dịu dàng, Vương Kiệt càng là muốn cho Tô Vận Gấm càng thêm sung sướng, nhịn không được nhẹ nhàng đem Tô Vận Gấm quần lót xả đến một bên, đem phấn nộn tiểu huyệt lộ ra, vừa đưa ngón tay ra còn không có cắm vào tiểu huyệt bên trong, liền nghe được một tiếng kêu gọi xin hỏi Vương Kiệt đồng học ở phòng học sao. Âm thanh thanh lệ dễ nghe, làm Vương Kiệt vừa mới tách ra Tô Vận Gấm tiểu huyệt tay đột nhiên bị kiềm hãm, kinh dị ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến một cái ăn mặc đơn giản lại khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không thôi thiếu nữ đứng ở cửa hướng ban nội nhìn xung quanh. Tại sao là nàng? Vương Kiệt nao nao, lập tức sắc mặt cổ quái, bất quá càng nhiều chính là hoan hỉ, này đến nữ hài không phải là người khác, đúng là bình dân giáo hoa khưu xinh đẹp. Đối với xinh đẹp như vậy đáng yêu vô luận là nữ nhân vẫn là nữ hài, Vương Kiệt từ trước đến nay đều là tương đối có xâm phạm có được dục vọng, càng huống chi lần thứ nhất nhìn thấy Khưu xinh đẹp, vẫn là kiếp trước nữ thần Lý Nhất Đồng giống nhau như đúc nữ tử. Vương Kiệt trong lòng liền động niệm nghĩ, lúc này nàng chính mình đưa tới cửa đến, thật ra khiến Vương Kiệt tìm đến cùng nàng kết giao cơ hội. Vương Kiệt cũng không có bao nhiêu do dự, hơn nữa lúc này Tô Vận Chăn phủ gấm Khưu xinh đẹp một tiếng la lên dọa nhảy dựng, cấp bách gấp gáp vội vàng kẹp chân kẹp lấy Vương Kiệt tay. Vương Kiệt có chút chơi đùa khấu trừ chụp Tô Vận gấm phấn nộn miệng huyệt, tại Tô Vận gấm kích thích cả người run lẩy bẩy dưới tình huống đối với nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới rút ra từ mình tay chậm rãi đứng lên, đáp ân, ở đây. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt liền đứng dậy đi ra ngoài, mà giờ khắc này Khưu xinh đẹp khi nhìn đến Vương Kiệt sau đó, con người xinh đẹp trung chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt thần thái, thật sâu chăm chú nhìn Vương Kiệt thân ảnh. Đối với Vương Kiệt cái này tuổi tác cùng chính mình không sai biệt nhiều nam tử, Khưu xinh đẹp phát hiện nội tâm của mình cảm giác thập phần phức tạp, nàng vốn là một cái thực kiên cường tự hạn chế nữ hài, nhưng là từ ngày đó nhìn thấy Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt cùng thân thủ cao cường sau đó, liền đối với nam hài này sinh ra đậm đặc tò mò cảm giác. Nhất là Vương Kiệt trên người có loại thực kỳ lạ khí tức thật sâu hấp dẫn nàng, không chỉ như thế, khí chất của hắn thực kỳ dị, thâm thúy thần bí. Làm nàng nhịn không được muốn tìm kiếm. Cũng bởi vậy, chậm rãi đối với Vương Kiệt có loại cảm giác thật kỳ diệu, theo Vương Kiệt rời đi nàng trong não liền lưu lại Vương Kiệt thân ảnh, nhất là một thân một mình thời điểm luôn muốn khởi Vương Kiệt. Lúc này nhìn thấy Vương Kiệt, Khưu xinh đẹp trong lòng xuất hiện một tia ý mừng, gấp gáp Vương Kiệt gật đầu, mà Vương Kiệt mỉm cười đi ra. Nhìn so chính mình cao hơn không ít xinh đẹp thiếu nữ, Vương Kiệt nói Khưu xinh đẹp đúng không, người tìm ta có việc. Cái kia, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ nói chuyện. Khưu xinh đẹp nghe được Vương Kiệt kêu lên tên của mình, trong lòng không biết vì sao có loại cảm giác vui mừng, chính là lúc này đứng ở cửa, đối mặt không ít đồng học ánh mắt Khưu xinh đẹp cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền hướng Vương Kiệt dò hỏi. Vương Kiệt tự nhiên không có phản đối. Cùng mỹ nữ ở chung hắn từ trước đến nay cho rằng là một loại mỹ diệu sự tình, lập tức tiện lợi trước đi ra ngoài. Nhà dạy học tả nghiêng chỗ không xa là một chỗ nhân tạo rừng cây, tình cảnh sâu thẳm, ngược lại một cái nói chuyện địa phương tốt, Vương Kiệt rất tự nhiên nhận Khưu xinh đẹp đi đến rừng cây chỗ sâu, nơi này cũng không thiếu nhân công dựa vào ghế, thuận tiện các học sinh lại lần nữa du ngoạn. Như thế sâu thẳm địa phương, Vương Kiệt khóe miệng không tự chủ được hiện lên mỉm cười, theo sau tại một chỗ dựa vào ghế chỗ đứng vững. Trở lại liếc mắt nhìn Khưu xinh đẹp, cười nói nơi này có thể chứ. Khưu xinh đẹp từ tiến vào rừng cây, trong lòng liền có loại hoảng sợ cảm giác, lúc này Vương Kiệt đột nhiên câu hỏi, trong lòng căng thẳng, có chút không tự nhiên cười cười không kịp nghĩ nhiều nói rất tốt. Chúng ta ngồi xuống chuyện vãn đi. Khưu xinh đẹp ân một tiếng liền ngồi xuống, Vương Kiệt lúc này mới làm được Khưu xinh đẹp bên người, dựa vào ghế không lớn, vừa vặn cất chứa hai người, lẫn nhau khoảng cách rất gần, vừa mới ngồi vào chỗ. Vương Kiệt liền ngửi được Khưu xinh đẹp trên người nhàn nhạt thơm mát, tự nhiên dịu, cũng không có nước hoa khí tức. Loại này bản thân mùi thơm là Vương Kiệt hoan hỉ nhất vui mừng, nhất thời trong lòng vi khởi gợn sóng. Nhịn không được hít một hơi thật sâu. Khưu xinh đẹp tựa như phát hiện Vương Kiệt động tác, trắng nõn khuôn mặt thượng hơi đỏ lên, nhưng mà làm nàng nghi ngờ chính là nếu như đổi lại ngày xưa cái khác cậu con trai vô lễ như thế, nàng đã sớm tiếng lòng không thích, nhưng là bây giờ chẳng những không có phản cảm. Ngược lại giả vờ không biết bình thường nhìn về phía Vương Kiệt nói đem ngươi kêu lên đến không có khả năng quấy rầy ngươi. Vương Kiệt ngẩn ra, lập tức trong lòng buồn cười, mọi người bị ngươi tên là đi ra, bây giờ nói những cái này hữu dụng. Nữ nhân thật là có ý tứ. Đương nhiên không có khả năng, tìm ta có chuyện gì. Chỉ cần có thể bang thượng bận rộn, ta nhất định không có khả năng cự tuyệt. Vương Kiệt cười nhẹ, liền nói thẳng nói, bất quá lời này làm Khưu xinh đẹp nhẹ nhàng cười duyên. Kia xinh đẹp khuôn mặt càng thêm xinh đẹp không thôi, nữ nhân đặc hữu có giãn thân thể tùy theo nàng nụ cười hơi hơi rung động, nhất là vậy không đại không nhỏ bộ ngực, càng là lên xuống nhấp nhô, có vẻ phá lệ cám dỗ, Vương Kiệt hơi hơi đảo qua, trong lòng liền một trận lửa nóng, có chút mắt thèm hung hăng nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái. Ta nói sai cái gì sao? Cho người tốt như vậy cười. Vương Kiệt có chút buồn bực hỏi, mà Khưu xinh đẹp hai mắt chăm chú nhìn Vương Kiệt, lộ ra ý cười. Hỏi ngươi trước kia là không phải là đều cùng nữ hài tử như thế cam đoan. Vương Kiệt đại hãn, nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề, lập tức lắc đầu nói vậy có như ngươi nói vậy, cũng không là cái gì đều có thể được đến cam đoan của ta. Vương Kiệt nhìn như lơ đãng liền thổi phồng một phen Khưu xinh đẹp, nói phía dưới ý tứ chính là ngươi và cái khác nhân khác biệt, tại trong lòng ta địa vị không bình thường, tuy rằng hàm xúc, nhưng là Khưu xinh đẹp vẫn là nghe đi ra, trong lòng nhịn không được hơi hơi nhất nhảy, đúng là thăng lên một cỗ cảm giác vui mừng. Điều này làm cho nàng trong lòng có chút hoảng loạn, đối mặt với cái này cái so chính mình nhỏ một chút tuổi cậu bé, nàng lại có một chút cảm giác không được tự nhiên. Nhìn đến Khưu xinh đẹp thần sắc có chút thẹn thùng, Vương Kiệt trong lòng cười hắc hắc, bất quá vẫn là nhanh chóng theo lấy hỏi nói đi, sự tình gì. Khưu xinh đẹp thần sắc nhất định, lúc này mới nhớ tới chính mình đến nơi này mục đích, lập tức liền trực tiếp hỏi nói ta là muốn hỏi một chút, Văn Nhược Quân không có ở cùng ngươi nháo mâu thuẫn à. Lời tuy nhiên uyển chuyển, nhưng là Vương Kiệt biết nàng là đang lo lắng chính mình, cho dù là Văn Nhược Quân bị chính mình sửa chữa không xuống giường được nàng như trước lo lắng. Dù sao nàng đối với Vương Kiệt hiểu biết rất ít, mà Văn Nhược Quân cũng là Văn Thị tập đoàn đại thiếu gia, bối cảnh thâm hậu. Vương Kiệt trong lòng ấm áp, cái này nữ hài không tệ, trôi qua còn có thể vì chính mình nghĩ, lập tức cười nhẹ, nói ngươi không cần lo lắng, Văn Nhược Quân tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng là hắn cũng không thể cầm lấy ta như thế nào đây. Bằng không ngày nào đó ta như thế nào thu thập được rồi hắn. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi quan tâm. Khưu xinh đẹp có thể uyển chuyển. Nhưng là Vương Kiệt vẫn là trực tiếp làm rõ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn đối với Khưu xinh đẹp có chiếm lấy dã tâm, cho nên không thích loại này mông lung che giấu quan tâm, càng hy vọng làm rõ lẫn nhau tâm tư, như vậy cũng có lợi cho chính mình bắt cái này cô gái xinh đẹp. Tâm tư của mình bị Vương Kiệt nhìn thấu, Khưu xinh đẹp trong lòng vừa loạn, lập tức có chút không tự nhiên cười cười, theo sau hai người ở giữa liền trầm mặc xuống, dù sao không quen, Khưu xinh đẹp nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Nhưng là cứ như vậy rời đi, nàng hiển nhiên có chút không tha, không biết vì sao. Càng đến gần Vương Kiệt, càng cảm thấy Vương Kiệt trên người có cổ thần diệu đồ vật đang hấp dẫn chính mình, nàng không tự chủ được muốn cùng Vương Kiệt chờ lâu thượng một hồi. Vương Kiệt thấy vậy trầm mặc cũng không phải là biện pháp, lập tức nói làm sao ngươi biết ta gọi Vương Kiệt, còn biết ta tại nhất ban 6. Vương Kiệt nói làm Khưu xinh đẹp hơi hơi thanh tỉnh, có chút ngượng ngùng cười nói ngày đó ngươi không phải là cùng Vương Sở Nhiên cùng một chỗ sao. Ta liền hỏi các nàng lại tới. Khưu xinh đẹp dừng lại một chút, càng thêm tế đến giải thích. Vương Kiệt khẽ gật đầu, cười nói ngược lại thật đây này. Vương Sở Nhiên ta không biết các nàng thường xuyên đi nhà ngươi chỗ đó, như vậy cũng tốt, về sau ta cũng thường xuyên đi, có hoan nghênh hay không? Đương nhiên hoan nghênh, huống hồ nhà ta cũng muốn làm sinh ý sao? Khưu xinh đẹp đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Vương Kiệt thường xuyên đi nàng ngược lại có chút hy vọng. Nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô lại non nớt khuôn mặt, nàng trong lòng nói không ra là cái gì mùi vị, từ cảm tình mông lung vừa đến, lần thứ nhất đối với một cái cậu bé có hảo cảm. Có lẽ là cái kia thiên ra tay giúp trợ nhà mình nguyên nhân a. Khưu xinh đẹp trong lòng như vậy nghĩ, trong não không tự giác hiện lên Vương Kiệt kia có vẻ cao lớn thân ảnh cùng tuyệt cường duỗi tay, đều là như vậy hấp dẫn Khưu xinh đẹp. Bất qua nghĩ vậy một chút, Khưu xinh đẹp cũng nghĩ lên hôm nay đến nơi này mặt khác một cái mục đích. Lập tức gấp gáp kéo qua chính mình khóa bao, rớt ra khóa kéo, theo bên trong lấy ra một sấp tiền, đưa tới Vương Kiệt trước mặt, nói ngày đó tiền của ngươi cho nhiều lắm, cho dù là đồ uống lạnh cùng đánh nát cái bàn đều tính tại đầu ngươi thượng cũng quá nhiều rồi, đây là trả lại cho ngươi. Nhìn đưa qua tiền, Vương Kiệt nao nao, ngày đó cấp nhiều tiền như vậy, hắn cũng cất trợ giúp Khưu xinh đẹp tâm tư, dù sao gia đình của nàng không phải thực tốt, huống hồ hắn đối với cái này nữ hài cũng động tâm tư, mà giờ khắc này nhìn con ngươi kiên nghị Khưu xinh đẹp. Vương Kiệt đột nhiên phát hiện quyết định của chính mình có lẽ là sai, như vậy nữ hài có thể yêu, có thể bị chính mình chiếm giữ, nhưng là lại không thể dùng tiền tài để cân nhắc, huống hồ nàng và chính mình cũng không có quan hệ, trả thù lao càng là vũ nhục nàng. Nếu như chính mình lúc này là hắn nam nhân, có lẽ nàng có thể tiếp nhận tiền của mình tài. Nguyên bản còn không nghĩ tiếp nhận Vương Kiệt nghĩ vậy một chút liền không còn kiên trì, tiếp nhận tiền nói ta có cho ngươi nhiều như vậy sao? Một câu nhìn như lơ đãng lời nói. Lại bỏ đi hai người ở giữa nặng nề khí thức, Khưu xinh đẹp nhìn mê mang Vương Kiệt, lập tức cho rằng lúc ấy Vương Kiệt cấp bách rời đi, cũng không có để ý những cái này, lập tức trong lòng thả lỏng, nàng ẩn ẩn sợ hãi Vương Kiệt cho rằng chính mình đặc biệt để ý tiền tài, lúc này nhìn mọi thứ đều là chính mình suy nghĩ nhiều, trong lòng thăng lên ý mừng. Có a, không phải là ta nói ngươi, có tiền cũng không phải là như vậy cái hoa pháp, một phen tiền mặt đưa ra đến, hoa đều là cha mẹ ngươi tiền, cũng không phải là gió lớn cạo đến, sao có thể như vậy bộ. Từ nhỏ liền thật sâu lĩnh hội tiền tài tầm quan trọng cùng không dễ đến vất vả cảm Khưu xinh đẹp có chút bất mãn nói. Vương Kiệt đại hãn, tiền đối với hắn tới nói thật không có cái gì ý nghĩa. Bất quá hắn lại không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cười cười xấu hổ nói ngày đó đi vội vã, cho nên không chú ý, bất quá như vậy cũng tốt, thật ra khiến ta phát hiện Khâu tỷ tỷ này đóa trường học bình dân giáo hoa là như vậy thuần khiết đâu này. Làm người ta rất thích. Dường như líu díu bình thường lời nói. Vương Kiệt đôi mắt yên lặng chăm chú nhìn Khưu xinh đẹp kia, xinh đẹp khuôn mặt, thanh thuần khí tức đúng là cám dỗ Vương Kiệt tâm tư, có loại muốn hoàn toàn chinh phục đè ở dưới người tùy ý trêu đùa yêu thương khát vọng, làm Vương Kiệt nhìn Khưu xinh đẹp ánh mắt có vẻ có chút lửa nóng. Vương Kiệt nói làm Khưu xinh đẹp trong lòng hơi hơi nhất nhảy, có chút khẩn trương thầm nghĩ Vương Kiệt lời này ý tứ, đến tột cùng cái này yêu thích là phương diện nào. Chương 0342 cùng Khưu xinh đẹp mập mờ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt kia có vẻ lửa nóng con ngươi, trong lòng càng là cuồng nhảy, ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ diệu, cái này tiểu gia hỏa nên không có khả năng thích chính mình a. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, ẩn ẩn hoảng hốt ở giữa mang theo một tia mừng thầm, liền nàng mình cũng không có phát hiện, nàng đối với Vương Kiệt có nhàn nhạt yêu thích. Tại Vương Kiệt như thế nhìn chăm chú phía dưới, Khưu xinh đẹp trong lòng rất không tự tại, cẩn thận gan thế nhưng nhảy liên tục không ngừng, đây là chưa từng có cảm giác, một cỗ nhàn nhạt tình cảm thăng lên. Nàng có chút sợ hãi chính mình sẽ xuất hiện không nên có hành động, lập tức có vẻ có chút gian nan trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Khâu tỷ tỷ, ngươi không có phát hiện ngươi rất mỹ lệ sao? Thật là đẹp. Vương Kiệt càng thêm khẳng định tán dương Khưu xinh đẹp mỹ mạo, làm Khưu xinh đẹp trong lòng thăng lên một cỗ vui sướng, nữ nhân, tóm lại yêu thích người khác khích lệ dung mạo của nàng, khoảnh khắc này, trừ bỏ hoan hỉ ở ngoài, Khưu xinh đẹp càng là khẩn trương. Bởi vì nàng phát hiện Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng nóng cháy. Của ta sự tình xong xuôi, ta nên ly khai, mau đi học. Khưu xinh đẹp cấp bách nói liền từ dựa vào ghế thượng đứng lên, nhưng mà vừa mới đứng lên, một lúc sau xấu hổ sự tình liền đã xảy ra, nàng kia cao trung bộ màu đen váy ngắn đồng phục lại bị cũng dựa vào hai cái dựa vào ghế ở giữa khe hở kẹp lấy váy, tùy theo nàng đứng lên lập tức khẽ động nàng váy, vốn không muốn đai lưng có vừa mới khóa bờ mông rộng thùng thình váy bá một chút bị kéo xuống dưới. Hô, màu trắng, thật đáng yêu tiểu nội nội. Nguyên bản còn muốn giữ lại một chút Khưu xinh đẹp, Vương Kiệt lập tức nhìn thấy màn này, chân chân thiết thiết nhìn đến kia bóc ra váy hạ tiểu tiểu bó sát người quần lót trắng, trên quần lót có một cái mỹ dê dê bức vẽ án, làm cho cả quần lót có vẻ phá lệ đáng yêu, không chỉ là như thế, kia bó sát người quần lót bọc lấy no đủ mượt mà hai mông, chẳng sợ bởi vì tuổi còn nhỏ còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng là kia xinh đẹp hai mông vẫn như cũng ngạo nghễ vểnh lên không thôi. Trơn bóng làn da trắng nõn giống như mỡ dây ngọc. Dưới ánh mặt trời lòe ra hào quang, rượu người nhãn cầu. Nha! Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Khưu xinh đẹp lập tức đại xấu hổ, hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể ngượng nghịu lay động, có vẻ không biết làm sao, chính là lay động ở giữa có vẻ càng thêm mê người. Kia xinh đẹp hai mông đong đưa chuyển biến tốt run nhẹ động, mê người tâm hồn, nhất là Vương Kiệt lơ đãng quét kia trắng nõn giữa hai chân ẩn ẩn bôi đen mặt cỏ càng là kích thích Vương Kiệt thiếu chút nữa chảy máu mũi. Lúc này Vương Kiệt trong não chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hương diễm. Vù vù. Vương Kiệt cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên dồn dập, hận không thể lập tức hóa thân vì lang nhào tới gạt Khưu xinh đẹp quần lót, sau đó chuyển mở nàng cặp đùi mượt mà nhìn thần bí kia đảo nguyên, càng khát vọng cởi quần xuống hung hăng cắm vào bên trong phá nàng tấm thân xử nữ, chiếm giữ nàng, hung hăng chiếm giữ nàng. Nhưng mà, Vương Kiệt cuối cùng vẫn là áp chế xuống, có một số việc cấp bách không đến, mặc dù là muốn chiếm giữ cũng tìm đúng thời gian. Vương Kiệt cái này rừng cây cũng không bảo hiểm, vạn nhất bị người khác đánh vỡ phiền toái liền lớn. Ô ô, ngươi không cho phép nhìn. Như thế xấu hổ sự tình là Khưu xinh đẹp chưa từng có trải qua, lúc này giống như cởi hết hạ thân cấp Vương Kiệt nhìn giống như, phát hiện Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt, Khưu xinh đẹp trong lòng đại xấu hổ đồng thời càng là hoảng sợ không thôi, gấp gáp hai tay che xấu hổ địa phương, sau đó khuôn mặt hồng như lấy máu hướng về Vương Kiệt cầu đảo. Nhưng mà... Như thế cảnh đẹp Vương Kiệt làm sao có thể di chuyển ánh mắt, hắn đối với xinh đẹp nữ nhân vốn là có mãnh liệt dã tâm cùng muốn chiếm làm của riêng, chẳng sợ không thể ngay tại chỗ chiếm giữ Khưu xinh đẹp, hắn như trước muốn thỏa mãn xúc động của mình, muốn cấp Khưu xinh đẹp lưu lại không thể mất đi ký ức. Chỉ có như thế, mới có thể tại dạng này cơ hội tốt trời ban phía dưới cậy ra nàng một tia cửa lòng. Cô lỗ, sớm đã bị cám dỗ dục vọng bốc lên Vương Kiệt đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm Khưu xinh đẹp kia, xinh đẹp trắng nõn nửa người dưới, nhất là ngạo nghễ vểnh lên hai mông, dường như líu díu si mê vậy nói, Khâu tỷ tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá, ta rất thích. Ta, ngươi không cho phép nhìn, không cho phép nói như vậy. Tốt xấu hổ cảm giác, Khưu xinh đẹp phát hiện Vương Kiệt như thế si mê, trong lòng không biết là cảm giác gì, nhưng là nàng đã có một chút sợ hãi, sợ Vương Kiệt làm loạn. Nhưng mà sợ cái gì đến cái gì? Vương Kiệt tuy rằng hy vọng từng bước phát triển mình và Khưu xinh đẹp cảm tình, nhưng mà sự tình đột nhiên phát sinh, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng khó mà bỏ qua, nhịn không được nhẹ nhàng duỗi tay cầm chặt Khưu xinh đẹp che nửa bên bờ mông tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo, vốn có chút quyền khúc thân thể Khưu xinh đẹp mất thăng bằng liền ngã xuống Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì? Khoảnh khắc này, Khưu xinh đẹp thật có một chút sợ hãi, nhưng mà, nàng theo đổ tại trong ngực Vương Kiệt liền phát hiện toàn thân tê dại từ nguyễn vô lực, nhất là trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút khát vọng hoan hỉ ý nghĩ, điều này làm cho nàng càng là đại xấu hổ không thôi. Khâu tỷ tỷ, Vương Kiệt không nghĩ, nhưng là ngươi vốn là xinh đẹp cùng tiên nữ giống như, hiện tại lại thân thể trống trơn đứng trước mặt ta làm sao có khả năng không động tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao có khả năng không nghĩ có được ngươi. Như thế cơ hội, giống như cùng thượng thiên cho chúng ta một cái duyên phận, cho ngươi ở trước mặt ta đã xảy ra chuyện như vậy, ta không thể thả khí, Khâu tỷ tỷ, ta thích ngươi. Vương Kiệt đột nhiên thổ lộ, làm Khưu xinh đẹp đột nhiên ngẩn ra, nàng không dám tin nhìn Vương Kiệt. Nhìn Vương Kiệt kia khát vọng và thâm tình con ngươi, nhất thời có loại lâm vào trong này cảm giác, càng là quên mất mình bây giờ lúng túng khó xử tình huống. Khưu xinh đẹp xí ngốc làm Vương Kiệt nắm chắc đến tốt nhất cơ hội, nhịn không được đột nhiên cúi đầu ngậm vào Khưu xinh đẹp kia mọng nước đôi môi, treo ngược ở trong miệng nhẹ nhàng mút thỏa thích. A! Vương Kiệt đột nhiên hôn môi, lập tức kích thích Khưu xinh đẹp toàn thân mãnh run rẩy, từng cổ giống như điện lưu bình thường cảm giác theo trên thân thể truyền vào tâm thần đưa ra, mà nàng cả người tử nhuyễn. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho Khưu xinh đẹp không thể tin được chính là nàng một mực giữ lại nụ hôn đầu tiên giống như vậy bị nam sinh này cướp đi rồi. Còn người xinh đẹp đột nhiên trợn lên, hoảng sợ chăm chú nhìn Vương Kiệt, đột biến phía dưới, thế nhưng quên mất phản kháng Vương Kiệt xâm phạm, bị Vương Kiệt không kiêng nể gì phẩm vị chính mình tuyệt vời nụ hôn đầu tiên. Ô ô, bị mãnh liệt ôm hôn Khưu xinh đẹp tốt một thời gian mới lấy lại tinh thần đến, lập tức kịch liệt từ chối. Nhưng là lúc này nàng đôi môi tuyệt vời mùi vị sớm đã bị Vương Kiệt thưởng thức một lần rồi. Từng cổ ngứa ngứa cảm giác theo đôi môi vọt tới, loại này kỳ diệu mùi vị là nàng chưa bao giờ từng trải qua, Vương Kiệt kia lửa nóng đôi môi trực thân nàng toàn thân run nhẹ. Kinh dị không thôi Khưu xinh đẹp đôi mắt trông tràn đầy hoảng loạn, nàng chống cự Vương Kiệt, trong lòng càng là tràn đầy đau thương. Sao có thể như vậy? Hắn sao có thể cưỡng ép hôn môi ta, đây chính là nụ hôn đầu của ta a. Chẳng lẽ hắn cũng chỉ là yêu thích ta dung mạo cùng thân thể sao? Một cỗ đau thương cảm giác tập kích đến, làm Khưu xinh đẹp thể xác tinh thần thống khổ, nhưng mà vô luận nàng như thế nào dãy dụa đều khó có thể trốn thoát Vương Kiệt ôm ấp. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Khưu xinh đẹp, tùy theo Khưu xinh đẹp dãy dụa, Vương Kiệt hôn môi sâu hơn, cơ hồ dùng hết toàn lực chen ép Khưu xinh đẹp kia mọng nước đôi môi, ngậm môi của nàng cánh hoa tại miệng nội liếm lấy, từng cổ sử nữ hương thơm ngọt ngào dũng mãnh vào trong miệng, làm Vương Kiệt toàn thân thông thấu. Lại là một cái cô gái xinh đẹp bị chính mình ôm vào trong lòng. Vương Kiệt trong lòng vui mừng không thôi, chỗ đó còn cố được Khưu xinh đẹp bi thương, hắn hoàn toàn đắm chìm trong Khưu xinh đẹp kia ngọt ngào mùi vị bên trong, càng huống chi đây là một cái hoàn toàn không có bị nam nhân chạm qua xử nữ, theo nàng ngốc hôn môi liền có thể lấy biết, càng là theo bản năng cắn chặt răng. Nhiều lần Vương Kiệt bất mãn chân bên ngoài hôn muốn đột phá nàng khớp hàm hưởng dụng nàng lưỡi thơm, tuy nhiên lại thủy chung vào không được môn. Điều này làm cho Vương Kiệt rất là bất mãn, bất quá hắn cũng không cấp bách, nếu không đột phá nổi, vậy theo những địa phương khác tìm kiếm bồi thường. Vương Kiệt như trước dùng đầu lưỡi cạo làm Khưu xinh đẹp đôi môi bên trong, thường thường thăm dò nàng khớp hàm, mà hai tay cũng theo gắt gao ôm chậm rãi bắt đầu ở Khưu xinh đẹp mềm mại thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tránh thoát không được Vương Kiệt ôm ấp, Khưu xinh đẹp trong lòng thống khổ đồng thời cũng dần dần mất đi phản kháng khí lực, nhất là tại thất vọng thời điểm dần dần bị Vương Kiệt hôn môi cảm giác kỳ diệu hấp dẫn. Khưu xinh đẹp phản kháng lực độ càng ngày càng nhỏ, lại cho Vương Kiệt trêu đùa nàng mỹ diệu thân thể cơ hội. Vương Kiệt tay cách thua mùa hè mỏng manh đồng phục vuốt ve nàng phấn nộn lưng, kia non nớt nhục cảm làm Vương Kiệt si mê không thôi, vuốt ve biên độ theo vừa rồi là phạm vi nhỏ dần dần tăng lớn. Cuối cùng mở rộng đến Khưu xinh đẹp toàn bộ lưng, nhất thời, càng thêm mỹ diệu kích thích cảm giác làm Khưu xinh đẹp toàn thân dùng mình, chưa từng có trải qua nam nhân vuốt ve nàng chỗ đó chống cự được rồi những cái này. Giống như đậu hủ bình thường tùy nộn làn da làm Vương Kiệt thực nghĩ lột sạch Khưu xinh đẹp, tay hắn cũng dần dần bất mãn với Khưu xinh đẹp lưng, chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến Khưu xinh đẹp kia bóc ra đồng phục chỉ còn lại có mỏng manh quần lót ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp bên trên. Lập tức, một cỗ co giãn cà kheo độ cong xúc cảm, làm Vương Kiệt toàn thân lửa nóng không thôi, cách quần lót nhẹ nhàng vuốt ve lúc, tại nàng kia tiểu tiểu quần lót bên cạnh nhẹ nhàng hoa động, thường thường chạm đến kia lộ ra ngoài nửa vòng tròn bờ mông. Mỗi một lần đều giống như điện lưu kích thích, làm Khưu xinh đẹp bờ mông đột nhiên buộc chặt, chậm rãi dùng mình, Khưu xinh đẹp tại Vương Kiệt như thế xâm phạm hạ toàn thân mẫn cảm, từng cổ xấu hổ cảm giác làm nàng có loại muốn đi tiểu xúc động, giữa hai chân ẩn ẩn có chút ẩm ướt ý, mỗi một lần dùng mình cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân, tựa như không nghĩ qua là liền nước tiểu đi ra bình thường. Nhưng mà, nàng tại loại này kỳ diệu khoái cảm chung càng thêm trầm mê, căn bản chuyển động không được tư duy, ngược lại tại Vương Kiệt chân chính nắm nàng mượt mà mông vuốt ve vân về thời điểm đột nhiên nũng nịu rên rỉ. Ân, ô ô, a. Mũi ở giữa nũng nịu rên rỉ làm nàng càng là nhịn không được cong người, vểnh lên mông tựa như cố gắng phối hợp Vương Kiệt vuốt ve vân về, vừa giống như chịu đựng không nổi thứ khoái cảm này mà vặn vẹo vòng eo cùng bờ mông, loại này kỳ dị cảnh đẹp, chẳng sợ Vương Kiệt không nhìn thấy, cũng đủ để tưởng tượng, nhất là cô gái kia mềm mại và yêu điệu vòng eo, giống như rắn nước eo bình thường rung động làm Vương Kiệt thực nghĩ bỏ qua khưu xinh đẹp đôi môi thật tốt thưởng thức một phen, nhưng mà, vừa lúc đó hắn chờ đợi đã lâu cơ hội cuối cùng xuất hiện. Khưu xinh đẹp bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê trêu đùa chính mình bờ mông cái loại này cực độ khoái cảm tê dại kích thích nhịn không được mở ra khớp hàm, muốn rên gì, lại vừa vặn phóng Vương Kiệt lưỡi dài tiến vào trong này, lập tức liền tìm đến khưu xinh đẹp lưỡi thơm. Lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi nàng lưỡi thơm có vẻ ngốc và cứng ngắc, tại Vương Kiệt dây dưa đi lên thời điểm đầu lưỡi của nàng theo bản năng trốn tránh lui về phía sau, nhưng mà Vương Kiệt cũng là cường thế phóng ra, ôm lấy đầu lưỡi của nàng hướng ra phía ngoài kéo ra, hút vào miệng mình, dùng sức mút thỏa thích, đồng thời đầu lưỡi còn tại khưu xinh đẹp đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng liếm láp, từng cổ nước bọt theo đầu lưỡi của nàng phân bố mà ra, càng là mút thỏa thích nàng miệng nội thơm ngọt nước bọt. Nuốt vào trong bụng, làm Vương Kiệt si mê không thôi. Thân thể cùng tối nội song trọng kích thích làm khưu xinh đẹp càng thêm mờ mịt, nàng hai tay chống tại Vương Kiệt trước người thường thường theo bản năng chống cự lại có vẻ như vậy vô lực, lại thường thường bắt lấy Vương Kiệt vạt áo hướng Vương Kiệt trong lòng chui vào, muốn dán chặt hơn. Đủ loại mê mang mâu thuẫn cảm giác làm nàng đã không có một chút chính mình tư duy, chỉ có tùy theo Vương Kiệt động tác mà vặn vẹo, nhất là tại vuốt ve bên trong, Vương Kiệt chân khí trong cơ thể rất nhanh chuyển động, thuận theo ngón tay chui vào khưu xinh đẹp bên trong thân thể. Thuần dương chân khí kích thích khưu xinh đẹp toàn thân thăng lên dục hỏa, từng cổ thiêu đốt nàng thần trí, khoảnh khắc này, mặc dù là thanh tỉnh nàng cũng lại khó có thể tiếp tục cự tuyệt thoát khỏi Vương Kiệt. Hai tay riêng phần mình nắm một mảnh bờ mông, Vương Kiệt giống như vẻ tròn bình thường xoa nắn, thường thường dùng sức bắt lấy cao thấp nhắc tới buông xuống, đem khưu xinh đẹp kia non mềm thân thể biến thành phập phồng lên xuống tựa như nhà gái tại thượng giao hoan bình thường. Tùy theo nàng phập phồng, đúng là ẩn ẩn có thể nhìn đến cặp kia chân ở giữa bộ vị tiết ra đại lượng giọt nước. Thấm ướt nàng quần lót. Một bàn tay dừng lại vuốt ve vân vê động tác, chậm rãi rớt ra khưu xinh đẹp tiểu nội bên trong, lập tức, tuyết trắng mông bại lộ đi ra, Vương Kiệt vừa mới dùng tay bao trùm phía trên, lại bởi vì cảm giác mát mẻ cùng lửa nóng xúc cảm kích thích, làm vốn bị lạc khưu xinh đẹp đột nhiên tình hình, khoảnh khắc này, nàng cảm giác được rõ ràng miệng nội Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa đầu lưỡi của mình liếm láp mút thỏa thích khoái cảm cùng chính mình chưa bao giờ bị người khác đụng chạm quá mông mát lạnh trần trụi cảm cùng kia lửa nóng tay thưởng thức. Hết thảy đều như vậy kích thích chân thật, làm nàng trong lòng kinh hãi, nàng chỗ đó còn có si mê bộ dáng, chẳng sợ Vương Kiệt chân khí trong cơ thể thúc dục dục vọng của nàng, không có trải qua bất tình nhân sự trong này mỹ diệu nàng vẫn là miễn cưỡng chống cự ở khoái cảm ăn mòn, đột nhiên đẩy ra Vương Kiệt, muốn chạy trốn, nhưng là nàng cũng chỉ là đẩy ra Vương Kiệt hôn môi, mà mông đít nhỏ thượng tay ngược lại trào chặt hơn rồi, nhất thời no đủ bờ mông lõm sâu đi xuống, tràn đầy thị giác xung kích cảm giác. Vù vù, đẩy ra Vương Kiệt hôn môi đôi môi. Lập tức hô hấp đến tự do không khí, chẳng sợ không có thoát đi, nàng bao nhiêu cũng buông lỏng một chút, liền dồn dập thở dốc, kia dường như tích thủy con ngươi mang theo tức giận vừa sợ hoảng ngượng ngùng bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Mau, mau thả ta ra, ta, không muốn, khưu xinh đẹp vừa mới năn nỉ Vương Kiệt, lại phát hiện bị đẩy ra Vương Kiệt có chút ảo não đột nhiên dùng sức vuốt ve vân vê chính mình hai mông, ứng vì đại lực hãm sâu trong này. Đúng là lơ đãng chạm đến nàng tuyệt vời miệng huyệt, nhất thời, mãnh liệt hơn kích thích vọt tới, làm khưu xinh đẹp sắc mặt đột nhiên đỏ lên, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt bên trong hơi hơi si mê liền chớp mắt thanh tỉnh, nhà đầu kia ý chí lực thật cường đại. Bờ mông trọng yếu như vậy địa phương bị Vương Kiệt tập kích nàng đã bi thương không thôi, mà cuối cùng cấm địa cũng bị Vương Kiệt xúc động, khoảnh khắc này, khưu xinh đẹp trong lòng khủng hoảng đến tí tẹo, nàng đột nhiên dùng sức giãy giụa, muốn thoát đi Vương Kiệt ôm ấp. Nhưng mà Vương Kiệt lại gắt gao ôm lấy nàng. Ta, nha, không được, ngươi không thể đụng vào ta. Ngươi lại không phải là của ta nam nhân. Không thể đối với ta như vậy, buông. Khưu xinh đẹp không biết nên như thế nào tránh thoát Vương Kiệt, cuối cùng chỉ có thể giãy giụa hô. Nhưng mà Vương Kiệt lại đột nhiên dùng sức, đem khưu xinh đẹp lại lần nữa gắt gao ôm tại trong lòng. Nằm ở tai của nàng một bên nhẹ giọng nói không để, ta rất thích thân thể của ngươi, ta liền muốn như vậy ôm lấy ngươi. Vương Kiệt nói làm khưu xinh đẹp nội tâm bi thương, nàng đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vương Kiệt, có chút đau thương nói ngươi và cái khác nam nhân đều giống nhau, chính là yêu thích ta thân thể tốt đẹp mạo, ta tuyệt đối không có khả năng khuất phục. Khưu xinh đẹp từ nhỏ bởi vì quá mức xinh đẹp, cho nên vẫn luôn bị nam tính quấy rầy, trưởng thành càng phải như vậy, nếu như không phải là nội tâm của nàng nhạy bén và kiên trì, chỉ sợ sớm đã thành quyền thế tiền tài nữ nô tùy ý người khác trêu đùa, trở thành không hơn không kém đồ chơi rồi. Nguyên bản đối với Vương Kiệt, nội tâm của nàng bên trong có rất lớn hảo cảm, tuy rằng bởi vì tuổi tác nguyên nhân có chút kháng cự, nhưng là tại cái này mở ra niên đại, nếu như Vương Kiệt thật theo đuổi nàng thật tốt yêu thương nàng, chỉ sợ nàng cũng không có khả năng quá mức kiên trì, rất nhanh liền thất thủ, khi đó Vương Kiệt mặc dù là muốn nàng, nàng cũng phục tùng, chính là Vương Kiệt giờ phút này loại thủ đoạn, là nàng không thể nhẫn nhịn thụ. Nhưng mà, Vương Kiệt chẳng sợ minh bạch nguyên do trong đó vẫn như cũ không thèm để ý nói ngươi rất đẹp, thân thể rất đẹp, ta không thể phủ nhận ta thực hy vọng được đến thân thể của ngươi cùng ngươi tâm, nhưng là, ta cùng nam nhân khác khác biệt chính là ta sẽ không đem ngươi coi như đồ chơi, mà là ta chân chính nữ nhân, ta muốn ngươi liền có khả năng càng thêm yêu thương ngươi, cả đời trân trọng ngươi, cũng chỉ sẽ làm ngươi trở thành ta một người nữ nhân, cùng ta một người thưởng thức chiếm giữ. Vương Kiệt nói làm Khưu xinh đẹp toàn thân vi run rẩy, trong lòng có chút do dự. Nàng không biết mình là phủ nên tin tưởng Vương Kiệt lời nói, nhưng là nàng lại biết chính mình tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này bị Vương Kiệt chiếm giữ. Nàng cắn chặt môi mỏng, người chống cự Vương Kiệt vuốt ve nàng mẫn cảm bờ mông khoái cảm tập kích. Ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt, trong lòng thở dài, cho dù là tức giận, nhưng là thân thể của mình không vẫn bị Vương Kiệt trêu đùa rồi, nhất là hạ thân của mình, lần thứ hai gặp mặt trần truồng bày ra, như thế xấu hổ sự tình, nàng làm sao có thể quên. Không muốn sờ. A, ngươi như thế nào, có thể đối với ta như vậy? Tốt, ta có thể tin tưởng ngươi sẽ rất yêu thương ta, nhưng là chẳng sợ ta đối với ngươi có hảo cảm ngươi cũng không có thể nhẹ như vậy tiện ta. Nếu như, ngươi thực sự muốn ta, xin mời tôn trọng ta. Khưu xinh đẹp tâm tư phức tạp, nàng không muốn bị Vương Kiệt chiếm đoạt, lại thoát đi không được, cũng chỉ có thể như vậy kích tướng Vương Kiệt. Bất quá Vương Kiệt mặc dù là minh bạch, cũng chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì ngay tại vừa mới. Hắn nghe được còn nghĩ có người hướng bên này đi đến. Cho dù là mới vừa rồi cùng Khưu xinh đẹp như thế hương diễm tình cảnh, lại bởi vì hoàn cảnh không an toàn nguyên nhân, một mực dụng ý thức xem xét xung quanh. Khẽ nhíu mày, Vương Kiệt thật sâu chăm chú nhìn Khưu xinh đẹp, thấy nàng ánh mắt kiên nghị, thần sắc đau thương, trong lòng thở dài, cuối cùng trí năng tạm thời bỏ đi, trong lòng thất lạc hắn nhịn không được dùng tay tại Khưu xinh đẹp kia xinh đẹp ngạo nghễ vểnh lên hai mông thượng hung hăng quất đánh hai cái. Ba ba. Nha, một cỗ cực độ vui thích tập kích đến, làm Khưu xinh đẹp hoảng sợ la hét rên rỉ, dường như SM vậy quất đánh làm Khưu xinh đẹp sắc mặt đỏ lên, một cỗ quyến rũ thần sắc xuất hiện, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa khắc chế không nổi muốn cường đến, cũng may phía sau Khưu xinh đẹp lại thanh tỉnh lại, lập tức xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, nói ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi hỗn đản, a. Chương 0343 Tô Vận gấm miệng nhỏ. Vừa mới nói xong liền lại một lần nữa bị Vương Kiệt hôn lên đôi môi của nàng. Dùng sức mút thỏa thích một phen, Vương Kiệt lúc này mới buông nàng ra, chăm chú nhìn nàng mỏng nước con ngươi, chậm rãi nói nhớ kỹ, theo ta vuốt ve thân thì khoảnh khắc kia bắt đầu, ngươi chính là của ta nữ nhân, cả đời đều là, ta yêu thương ngươi, cũng đúng không cho phép ngươi làm ra không nên làm sự tình, ngoan ngoãn chờ ta cho ngươi yêu thích ta, đến lúc đó ta hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Vương Kiệt bá đạo nói làm Khưu xinh đẹp trong lòng cuồng nhảy, một cỗ khác mùi vị thăng lên, nàng lại có một chút không dám phản bác. Cuối cùng trí năng tùy ý Vương Kiệt thả ra chính mình, sau đó mang theo lửa nóng con ngươi chăm chú nhìn chính mình bại lộ cỏ thơm nơi cùng kia một đầu màu hồng phấn miệng huyệt. Điều này làm cho Khưu xinh đẹp nổi giận không thôi, cũng may Vương Kiệt đúng mực nắm chắc tốt hơn. Tại Khưu xinh đẹp muốn tức giận thời điểm hắn đã nhéo Khưu xinh đẹp quần lót nói ra đi lên, lập tức xinh đẹp phong cảnh biến mất. Vương Kiệt trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Người đi trước a, có người tới, quay đầu ta lại đi tìm ngươi. Vương Kiệt không cho Khưu xinh đẹp nói chuyện cơ hội liền nói thẳng nói, quả nhiên, muốn tức giận trách mắng Vương Kiệt Khưu xinh đẹp nghe được có người đến lập tức dọa nhảy dựng, cấp bách gấp gáp vội vàng nhắc tới quần của mình, đem xuân quang che lấp, lúc này mới oán hận chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ánh mắt phức tạp và thẹn thùng nói mới không muốn ngươi tìm đến ta, ngươi là hỗn đản. Nhìn như cự tuyệt, ẩn ẩn có loại thẹn thùng làm nũng cảm giác, dù sao cũng là thứ nhất trêu đùa chính mình thân thể từ nam nhân, hơn nữa trong lòng nàng như trước có hảo cảm. Vương Kiệt tại trong lòng nàng địa vị chẳng những không hàng, ngược lại bởi vì mình bị hắn trêu đùa mà địa vị trên diện rộng tăng lên. Khưu xinh đẹp trong lòng phức tạp, vẫn như cũ vội vã rời đi rồi, nhìn Khưu xinh đẹp bóng lưng xinh đẹp, Vương Kiệt có chút cảm thán thời điểm hoàn cảnh không đúng, nếu không đây là cái thứ hai Nặc Lan, trở thành nàng chân chính nữ nhân, hơn nữa còn là lấy tấm thân xử nữ xô nịnh nữ nhân. Chẳng sợ hắn không có bao nhiêu xử nữ tình tiết, nhưng cũng bởi vì ngự nữ tâm kinh cùng khác một chút nhân tố đối với những cái này đem lần thứ nhất cùng chung thân đều phó thác nữ nhân tương đối thương yêu. Khưu xinh đẹp vừa mới rời đi, Vương Kiệt liền nghe được xa xa âm thanh, rất nhanh, một cái bóng người xuất hiện ở Vương Kiệt tầm mắt bên trong, nhìn đến người tới, Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng ngời, lập tức có vội vàng khát vọng. Đến không phải là người khác, đúng là Tô Vận Gấm cái này giáo hoa mỹ nữ, nàng gặp Vương Kiệt rời đi lâu như vậy, liền cấp bách gấp gáp vội vàng tìm, lần thứ nhất nhìn đến Khưu xinh đẹp, Tô Vận Gấm trong lòng liền ẩn ẩn có loại cảm giác xấu, biết cảm giác nguy cơ, nàng xuyên qua cửa sổ nhìn đến Vương Kiệt hướng nơi này đi đến, nàng cũng như thế tìm. Vương Kiệt, mau đi học, ngươi còn không trở về sao? Rõ ràng ghen tị, còn trang tìm đến chính mình, Vương Kiệt trong lòng buồn cười, bất quá nghĩ đến chính mình cơn tức, Vương Kiệt liền nhịn không được ánh mắt lửa nóng, hướng về Tô Vận Gấm vẫy vẫy tay, Tô Vận Gấm không do dự liền chạy. Nhìn cái này thần tiên tỷ tỷ kia lờ mờ xinh đẹp khuôn mặt, Vương Kiệt trong lòng có chút kích động, đây là dưỡng thành thần tiên tỷ tỷ, tương lai càng là chính mình vui đùa mỹ nhân, Vương Kiệt trong lòng ẩn ẩn có chút tự hào cảm giác. Vận Gấm, đến, giúp ta một chút, ta tốt vất vả. Vương Kiệt tà ác ý nghĩ thoáng hiện rồi, nhìn thanh thuần kiều nhân Tô Vận Gấm, vẫn là kiếp trước thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi bộ dạng, liền tà ác dẫn dụ, Tô Vận Gấm hiển nhiên không phải là rất rõ ràng, nghi hoặc nhìn Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt lại cười hắc hắc, chậm rãi rớt ra đũng quần khóa kéo, nhẹ nhàng nhất bát, lập tức kêu một tiếng, một cái thô to vật cứng nhảy ra, giống như kim cương trụ bình thường thẳng tắp lập, nó như thế bại lộ ra, lập tức dọa Tô Vận Gấm nhất nhảy, nàng kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Vương Kiệt lại trước mắt khát vọng nhìn kia non nớt động lòng người khuôn mặt, mang theo nồng đậm tà ác ý nghĩ, líu díu nói ngoan, nghe lời, đến quỳ gối tại trước mặt của ta, há mồm ăn nó. Nha! Vương Kiệt nói đem Tô Vận Gấm dọa nhảy dựng, cái này lửa nóng cự vật nàng dùng tay vì Vương Kiệt tốt quá, lại chưa từng có nghĩ tới còn có khả năng dùng miệng ăn nó, nhìn khổng lồ như vậy đồ vật, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Kinh hô lên tiếng, Vương Kiệt gặp Tô Vận Gấm thất kinh, lập tức an ủi ngoan, nghe lời, đến, quỳ trước mặt của ta dùng tay nắm nó ngậm vào miệng, hương vị ăn thật ngon, ta yêu thích nhìn ngươi ăn nó đâu. Vương Kiệt trong lòng tà ác không thôi, lúc này lòng tràn đầy dục vọng, nhìn Tô Vận Gấm kia mềm mại khuôn mặt, nghĩ vậy cái thần tiên tỷ tỷ tại chính mình dưới hông ăn chính mình vật cứng đơn giản là một cái dâm uế phóng túng bộ dáng, nên thật đẹp kích thích lòng người a. Như thế nghĩ, trong lòng hắn càng ngày càng lửa nóng, trong não không tự giác hiện lên Tô Vận Gấm ăn chính mình vật cứng bộ dáng, kia mềm mại khuôn mặt mang theo dâm đãng đỏ ửng, cố gắng há mồm ngậm lên xuống nhấp nhô sâu ngắt lời bên trong. Cái loại này loại tình cảnh giống như đã xảy ra, làm Vương Kiệt toàn thân tràn đầy nhiệt tình, ẩn ẩn ở giữa từng cổ tê dại cảm giác theo đại con cặc thăng lên, cám dỗ tâm thần. Nhưng là, nó quá xấu, thật lớn, miệng của ta thật nhỏ, như thế nào ăn hả? Tô Vận Gấm tuy rằng kinh hoàng, nhưng là không dám không nghe Vương Kiệt lời nói, nàng gian nan di chuyển bước chân, nhưng là mỗi lần nhìn đến cái này nhảy lên thật lớn vật thể, nàng đều hoảng sợ không thôi. Vương Kiệt vội vàng muốn cắm vào Tô Vận Gấm trong miệng, chỗ đó nguyện ý nghe giải thích của nàng, lập tức vội vàng nói không có khả năng, miệng tiểu lại có thể mở rộng, người ăn nó ta sẽ rất hài lòng. Nhưng là Vận Gấm sợ hãi, không ăn có thể hay không, Vương Kiệt. Tô Vận Gấm có chút cầu xin nhìn Vương Kiệt, nhưng mà Vương Kiệt vừa bị Khưu xinh đẹp dẫn tới cơn tức chính làm hắn khó chịu không thôi, cái kia nghe đi vào, lập tức sắc mặt nghiêm, nói Vận Gấm, ngươi là bạn gái của ta, nên để ta thoải mái sung sướng, ngươi không nghe lời nói của ta phải không? Vương Kiệt bộ dáng sợ tới mức Tô Vận Gấm trong lòng hoảng loạn không thôi, nghĩ đến chính mình không nghe lời hậu quả liền muốn mất đi Vương Kiệt ca ca, nàng lập tức càng thêm khẩn trương. Chẳng sợ sợ hãi cũng không sánh được mất đi Vương Kiệt hoảng sợ, càng huống chi tiềm thức nàng đã là Vương Kiệt tiểu nàng dâu rồi, nàng dâu nên nghe lão công lời nói, đây là mẹ cũng một mực giáo dục nàng, trong lòng nàng hoảng sợ, sắc mặt uốn lượn, nhưng là như trước nghe lời dùng mình đi đến Vương Kiệt hai chân ở giữa. Dựa theo Vương Kiệt ý tứ quỳ xuống, quỳ trên đất, lập tức, kia lửa nóng cự vật hiện ra tại trước mắt của nàng, dường như tỏa ra nồng đậm cơn tức, hôn đến Tô Vận Gấm sắc mặt đỏ bừng. Ngoan, nghe lời, đến. Ta dạy cho ngươi, về sau nhưng là phải thường xuyên ăn của ta đại con cặc, chỉ có như vậy ta mới sẽ rất mau tâm, mới yêu ngươi hơn. Vương Kiệt nói làm Tô Vận Gấm con ngươi đột nhiên sáng ngời, do dự một chút vẫn là gật đầu nói, lập tức nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, chờ hắn giáo chính mình. Vương Kiệt tà tà cười, lập tức làm Tô Vận Gấm ngượng ngùng không thôi, bất quá Vương Kiệt nhưng không có cho nàng nói chuyện cơ hội, duỗi tay bắt lấy nàng trắng nõn nà tay nhỏ đặt ở chính mình vật cứng lửa nóng bên trên, lập tức. Từng cổ cảm giác sảng khoái tập kích đến, kia vật cứng vù vù hữu lực nhảy lên vài cái, kích thích Tô Vận gấm tay nhỏ run rẩy muốn bỏ đi không hề dám, cuối cùng chỉ có thể khẩn trương dùng tay cầm chặt, đúng là rất tự nhiên học giả trước kia phương pháp cao thấp tuốt. Nha, đẹp quá, Vận gấm thật ngoan, ta thật thoải mái, đến, há mồm, cúi đầu ăn nó. Vương Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Vận gấm đầu nhỏ, cuối cùng vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng đè ép ép đầu nàng, rất nhanh, kia thật lớn vật cứng liền chĩa vào Tô Vận gấm khuôn mặt, nhẹ nhàng ma sát một trận, Vương Kiệt vểnh mông vừa động vật cứng đi đến Tô Vận gấm đôi môi ở giữa. Vương Kiệt loại này có chứa khuất nhục tính chất ma sát làm Tô Vận gấm sắc mặt thẹn thùng, nội tâm ẩn ẩn có chút khổ sở, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt kia sung sướng khuôn mặt, nàng liền cực lực nhẫn nại xuống. Đương kia cự vật đứng vững chính mình miệng nhỏ thời điểm nàng lại lần nữa hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng mà Vương Kiệt lại ra lệnh há mồm. Tô Vận gấm sợ hãi, mắt nội đã tràn ra nước mắt, Vương Kiệt nhìn đến sau trong lòng ẩn ẩn có chút thương tiếc, nhưng là bên trong thân thể dục vọng tăng lên, làm hắn luyến tiếc bỏ đi, huống hồ thần tiên tỷ tỷ liền cần muốn dạy dỗ, tương lai mới có khả năng trở thành chính mình trên giường vưu vật, cũng mới càng phục tùng chính mình, cho nên Vương Kiệt hạ tâm sắc đá thúc giục Tô Vận gấm. Tô Vận gấm cuối cùng không có không hiểu được cự tuyệt Vương Kiệt. Chỉ có thể hơi hơi mở ra phấn nộn hiệu chỉnh, Vương Kiệt cười hắc hắc. Con người trung dục vọng tăng mạnh, nhìn chằm chằm Tô Vận gấm miệng nhỏ liền chậm rãi cắm vào, nhưng mà chính mình đồ vật quá lớn, Tô Vận gấm miệng nhỏ quá nhỏ, liền tiểu đầu chọc cũng mới đi vào một điểm liền hoàn toàn đem Tô Vận gấm miệng nhỏ cấp ngăn lại. Kia mỏng nhuận môi mang theo mãnh liệt cảm quan kích thích, làm Vương Kiệt đại con cặc thoải mái không thôi, đây càng làm Vương Kiệt khó có thể khắc chế chính mình, lại lần nữa ra lệnh lớn lên điểm, nghe lời, về sau ta sẽ rất yêu thương ngươi. Vương Kiệt nói làm Tô Vận gấm trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhìn Vương Kiệt vội vàng bộ dạng, trong lòng không đành lòng, liền cố gắng há hốc miệng ba, lập tức, xuất hiện một chút khe hở, Vương Kiệt cứng rắn trên đại con cặc phốc một tiếng cắm vào Tô Vận gấm trong miệng, nhưng là cũng mới chỉ là tiến vào tiểu đầu chọc, tại nghĩ cắm vào liền không chen vào lọt rồi. A, Tô Vận gấm có chút gian nan nũng nịu rên gì một tiếng, thần sắc có vẻ thống khổ, Vương Kiệt cắm vào quá mạnh quá cấp bách, nàng căn bản không thích ứng được. Càng huống chi trong miệng không gian quá nhỏ, lớn như vậy đồ vật làm nàng rất khó tiếp nhận. Vương Kiệt thấy nàng thống khổ bộ dạng, cuối cùng trong lòng coi như thương tiếc, liền không dám ở cắm vào, dừng lại sau dậy bảo Tô Vận gấm dùng đầu lưỡi đi liếm chính mình vật cứng, rồi sau đó chính là dùng đầu lưỡi vờn quanh vỗ về chơi đùa, đủ loại kỹ xảo tuy rằng làm Tô Vận gấm học gian nan, nhưng là dần dần cũng thành hình, thuần thục rồi. Mà lúc này đây, Tô Vận gấm miệng nước miếng phân bố rất nhiều, thậm chí thuận theo khóe miệng chảy ra nhỏ giọt rơi. Vương Kiệt gặp thời cơ chín muồi rồi, liền đè lại Tô Vận gấm đầu nhỏ, giơ cao mông chậm rãi nhúc nhích, khuất cắm, mặc dù chỉ là một cái tiểu đầu chọc phụ cận phạm vi, lại có kích thích rất lớn, kia chặt khít miệng nhỏ giống như cùng âm đạo giống như, làm Vương Kiệt dục vọng được đến xoa dịu, khuất cắm bên trong, Tô Vận gấm đôi mắt mở to, cũng không dám phản kháng, tùy ý Vương Kiệt khuất cắm, hơn nữa tùy theo trong miệng buông lỏng, Vương Kiệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Vận gấm kia tiểu tiểu đầu tại Vương Kiệt dưới hôm qua lại di chuyển. Tràng diện hương diễm dâm huế. Ô ô, ân ân ân, xì. Tô Vận gấm tiếng rên rỉ, Vương Kiệt quất cắm tiếng đan vào tại cùng một chỗ, ngược lại mê người không thôi, cái loại này từng đợt vui cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ, nhịn không được tán thưởng Vận gấm, người miệng nhỏ đẹp quá, nha. Thật thoải mái, ta rất thích người ăn của ta đại con cặc, thật thoải mái, về sau ta muốn người thường xuyên ăn. Tô Vận gấm đã trải qua lúc trước khó khăn sau đó, mặt sau tùy theo Vương Kiệt quất cắm thế nhưng ẩn ẩn có chút động tình, kia non nớt gò má thế nhưng lộ ra quyến rũ thần sắc, làm Vương Kiệt trong lòng tán thưởng không thôi, thật sự là một cái cực phẩm mỹ thiếu nữ. Như thế nghĩ, Vương Kiệt hai mắt khát vọng xuyên qua Tô Vận gấm đồng phục quần áo trong, run rẩy duỗi tay cởi bỏ hai hạt nút thắt, lập tức, tiểu tiểu trắng nõn ân bộ ngực lộ ra, hai cái giống như mới lột trứng gà bình thường vú hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt trong lòng mừng như điên. Như thế mỹ phong cảnh, thật sự làm người ta khó có thể bỏ đi, hắn run rẩy tại Tô Vận gấm thẹn thùng khẩn trương dưới ánh mắt cắm vào quần áo bên trong, bắt được một mực vú sữa nhẹ nhàng vuốt ve vài cái liền bắt lấy dùng sức bóp nhẹ. Vù vù, ân ân, ân, ô ô, và. Vương Kiệt vuốt ve làm Tô Vận gấm kiều run rẩy không thôi, mũi trung giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Một đôi mỏng nước con ngươi dần dần lộ ra hoa đào chi sắc, loại này mỹ lực yêu mị làm Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới Tô Vận gấm cái kia cực độ yêu mị mẹ. Nghĩ đến nàng kia to lớn no đủ vú sữa cùng tròn trịa nở nang hai mông, cũng làm cho Vương Kiệt hai mắt sáng choang, có lẽ tương lai Tô Vận gấm cũng có tiềm lực của phương diện này, huống hồ, nếu có cơ hội đem Tô Vận gấm mẹ ăn vào trong miệng, trở thành chính mình tính thủ binh, vậy sau này chẳng phải là muốn như thế nào sực nàng liền có thể thế nào làm nàng. Tăng thêm Tô Vận gấm, mẹ con nhất giường cắm vào chẳng phải là càng hăng hái, Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt càng là nghĩ đến Bùi Di cùng Triệu Mặc Xanh đôi này xinh đẹp mẹ con, trong lòng càng là lửa nóng, phải biết Bùi Di đã là hắn nữ nhân, chỉ cần nghĩ biện pháp làm Triệu Mặc Xanh, kia hai mẹ con cùng giường hầu hạ chính mình thời gian cũng sẽ không dài quá. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt đại con cặp đột nhiên vừa tăng, kiên cố hơn cứng rắn to lớn rồi, đẩy lên Tô Vận gấm khó chịu không thôi, nhưng là nàng không dám phản kháng Vương Kiệt, tùy ý hắn tại miệng mình dùng cái này thối ra hỏa quất cắm làm miệng mình. Cực độ tâm linh khoái cảm cùng thân thể kích thích làm Vương Kiệt nhịn không được muốn cuồng hướng điên cuồng cắm vào, nhưng là hắn biết Tô Vận gấm tuổi tác quá nhỏ, căn bản không nhịn được, chỉ có thể khống chế thân thể của mình, lấy Tô Vận gấm có thể tiếp nhận tần suất rất nhanh quất cắm. Loại này ma sát khoái cảm làm hắn khoái hoạt không thôi. Nhưng mà, người ta nói vui quá hóa buồn, liền biểu hiện ở Vương Kiệt trên người, hắn còn không có tại sao lại cảm giác thời điểm trường học dự bị tiếng chuông liền vang lên rồi. Lại có 10 phút mà bắt đầu đi học, mọi khi dự bị tiếng chuông liền đại biểu lão sư bắt đầu tiến vào lớp phòng học. Này tiếng chuông vừa vang lên, Tô Vận gấm cái này nhu thuận nữ hài từ lập tức khẩn trương, nức nở rên rỉ, tựa như muốn cùng Vương Kiệt nói chuyện. Kia quyến rũ mỏng nước con ngươi lộ ra cầu xin. Nhìn Vương Kiệt trong lòng không đành lòng, chính mình tuy rằng có thể cưỡng chế mệnh lệnh hoặc là ức hiếp Tô Vận gấm, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhân, hơn nữa một lòng vì chính mình kính dâng, hắn cuối cùng vẫn là yêu thương, khe khẽ thở dài, buồn rầu nhìn chính mình căng cứng đại con cặc. Ba, cuối cùng, Vương Kiệt trong lòng yêu thương chiếm cứ quan trên, kéo lấy chính mình đại con cặc theo Tô Vận gấm trong miệng rút ra, kia chặt chẽ miệng nhỏ ba một tiếng vang nhỏ, mang ra khỏi nồng đậm nước miếng. Mà Tô Vận gấm miệng nhỏ càng là nước miếng chảy ròng, đều là Vương Kiệt quất cắm thời điểm Tô Vận gấm trong miệng phân bố, nuốt có nuốt không nổi đi, phun cũng nhả không ra đến, chỉ có thể tích góp từng tí một. Trở lại phòng học thời điểm các học sinh đều đã vào chỗ. Thở phào một hơi Tô Vận gấm rất nhanh liền đầu nhập vào học tập bên trong, tiểu nha đầu chỉ số thông minh vẫn còn rất cao, chỉ có đối mặt Vương Kiệt mới mơ mơ màng màng, cả đời bị Vương Kiệt ức hiếp mệnh. Tô Vận gấm kỳ thật cũng không biết. Lúc này Vương Kiệt nhìn như nghiêm trang tại nghe giảng bài, kỳ thật đã sớm thần du vật ngoại rồi, hôm nay đơn giản là hắn không hay ho ngày, hiện thực hưu xinh đẹp gợi lên toàn thân hắn dục vọng, kết quả bởi vì Tô Vận gấm đến bị phá hỏng, vội vàng bận rộn kết thúc, căn bản cũng không có phát tiết cơ hội, thật vất vả dùng Tô Vận gấm thay thế, có thể dùng Tô Vận gấm miệng nhỏ thỏa mãn chính mình, nhưng mà cắm vào căn bản không có bao lâu, đối với lực bền bỉ rất dài Vương Kiệt tới nói. Căn bản không đủ phơi nắng hàm răng, khoái cảm ngược lại có. Nhưng là cũng bởi vì những cái này khoái cảm làm hắn dục vọng trong lòng càng thêm tăng mạnh, lúc này đũng quần trong kia cứng rắn đỉnh đồ vật phồng làm đau, làm Vương Kiệt buồn khổ không thôi. Hắn đầu óc nhanh chóng xoay tròn, nghĩ biện pháp nhìn như thế bài tiết hạ thân cơn tức, đột nhiên nghĩ đến cùng lăng song lão sư đối với đổ, tại buổi sáng cuối cùng một tiết thời điểm chủ nhiệm lớp đi đến phòng học tuyên bố xế chiều hôm nay trường học phóng nửa ngày nghỉ, Vương Kiệt tại giữa trưa sau khi tan lớp. Vương Kiệt đứng ở lăng song phòng làm việc trước cửa. Vương Kiệt cố nhịn kích động trong lòng, đối với mở ra thuận theo, Vương Kiệt nhưng là hận thấu xương, kế tiếp Vương Kiệt đã đem cấp này hắn mang đỉnh đầu thật to nón xanh, đem cao quý lăng song đặt ở dưới hông uyển chuyển hầu hạ, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân kích động. PS nơi này lão sư lăng song ta dùng lưới lên mạng hồng người mẫu hình ảnh thay thế, cái này minh tinh tại trên mạng không có bao nhiêu tấm bản đồ phiến. Vương Kiệt tay nâng lên đang muốn làm bộ gõ cửa, nhưng lúc này môn lại mở, nhìn đến lăng song thân ảnh theo bên trong đi ra. Lập tức trốn tránh không kịp, hai người trực tiếp chạm vào nhau tại cùng một chỗ. A, nàng nũng nịu kêu to một tiếng, mắt thấy liền muốn té ngã, đối phương nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay giục đỡ, ai ngờ bước chân không xong, hai người cùng một chỗ ngã lăn xuống đất. Trơ mắt mặc cho thân thể của đối phương chiều chính mình xâm phạm, lăng song lập tức cảm nhận được bộ ngực vú sữa bị áp bách, trắng nõn gương mặt đằng đỏ. Oa, thật sự là một đôi siêu cấp mỹ nhũ, lồng ngực truyền đến mềm mại. Phồng lên và thập phần no đủ cảm giác, Vương Kiệt tại nội tâm chật chật kinh ngạc thán phục, cơ ngực không để lại dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn cọ sát, đi cảm nhận kia hai đại đoàn mềm mại bông tuyệt vời xúc cảm. Vương Kiệt, là ngươi, ngươi tới làm gì, ngươi mau, mau dậy. Lăng song nghiến môi hồng, cong lên đầu gối, chống lấy liên cánh tay ý đổ đẩy ra Vương Kiệt thân thể, nhưng nàng một nhân vật trói gà lực nữ tác nhân ra, muốn đẩy ra một cái trăm phương ngàn kế háo sắc nam nhân, cũng là phù du hám đại thụ. Không làm nên chuyện gì. Nàng rõ ràng cho thấy lần thứ nhất gặp chuyện như vậy, bộ ngực đầy đặn bị đối phương gắt gao áp bách, hai khỏa to lớn viên thịt đã bị chen lấn thay đổi hình, đem trên người đường cong lung linh là lướt màu đen trước trang đẩy lên càng thêm buộc chặt nâng lên. Càng phải mệnh chính là, nàng mới vừa vặn sinh sản hơn một tháng, đúng là sữa tươi phân bố rồi rào nhất thời điểm đi nóng này sữa liền một mực thấm liên tục không ngừng, tăng thêm áo ngực ma sát, bây giờ tại Vương Kiệt lồng ngực tầng tầng lớp lớp đè ép, quả thực giống như là bị người dùng lực bắt lấy vắt sữa giống nhau. Lăng Song có thể cảm giác được rõ ràng cặp vú ở giữa thủy triều phun trào, ồ tiết ra đại lượng ấm áp nước. Không xong. Nàng kinh hoàng, tâm lý lung túng khó xử nhất thời còn nhiều hơn quá tức giận xấu hổ, trước ngực một ít phiến làn da đều trở nên lành lạnh, ướt đẫm áo ngực dán tại trên người. Không cần nhìn cũng biết, mỏng manh áo ngực bị sữa thấm ướt, mặc ở bên ngoài quần áo thượng khẳng định xuất hiện chướng tai gai mắt vết ướt. Oa, ghê gớm thật a. Vương Kiệt cũng đồng thời cảm thấy được trước ngực có chút ướt át, bất quá đổ không nghĩ tới phương diện kia đi, cũng không như thế nào để ý chuyện này. Hắn hiện tại toàn bộ cảm quan đều đặt ở Lăng Song cao ngất đầy đặn, tròn trịa phồng lên bộ ngực phía trên, bị hai cái kia to lớn vô cùng viên thịt thân thiết khăng khít dán vào lồng ngực, trừ bỏ không gì sánh kịp kích thích bên ngoài, nội tâm càng nhiều chính là kinh ngạc thán phục. Chương 0344 cùng mỹ nữ lão sư Lăng Song đánh cược một. Vương Kiệt hai tay chống tại Lăng Song thân thể hai bên, đang muốn đứng dậy, nhưng là dưới chân đột nhiên nhất trượt, thân thể vừa nặng trọng địa rơi xuống. Toàn thân hắn sức nặng cơ hồ ép hướng về phía Lăng Song, nhưng là làm người ta ngạc nhiên chính là, hai người thân mật dán ép lồng ngực lại bị cặp kia cực kỳ đầy đặn cặp vú vú sữa cấp kéo mở một khoảng cách, không thể tiếp xúc được đối phương bằng phẳng bụng. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng đến, Lăng Song trước ngực cặp kia đang đứng ở cho ăn kỳ mỹ nhũ đến tột cùng lớn đến như thế nào kinh người tình cảnh. Lăng Song vừa thẹn lại vừa vội, cơ hồ đều phải chảy ra lệ đến đây, tâm lý tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Nhưng là trách cứ tiếng nói đập đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào, cứng ở yết hầu chỗ sâu. Nàng là cái đoan trang tú lệ nhã nhặn thủ lễ nữ tác nhân gia, chính mình trưởng phu cũng ở đây công tác, không thể tưởng tượng tại trước công chúng phía dưới xấu mặt nan kham, lại tăng thêm bị sữa tươi thấm ướt trước ngực quần áo, nếu như không làm tiếng có lẽ còn không có người lưu ý, nếu lộ ra bị tất cả mọi người nhìn đến, kia thật đúng là muốn lúng túng khó xử e rằng tự dung. Không biết từ đâu đến khí lực. Lăng Song đột nhiên dùng sức đem Vương Kiệt thân thể đẩy ra, hoảng xấu hổ đứng người lên, sau đó một tay lấy Vương Kiệt kéo về phòng làm việc của mình, cũng tướng môn khóa trái. Vương Kiệt nhìn gương mặt đỏ bừng cùng chột dạ Lăng Song, trên mặt lập tức lộ ra một tia dâm đãng nụ cười, ánh mắt như trước không thành thật liếc trộm quan sát trước cao vút trong mây hình dáng, màu đen trước trang gắt gao băng bó tại nàng đầy đặn trước ngực, buộc vòng quanh một đôi đầy đặn đến không thể lại đầy đặn to lớn vú vú sữa, giống như là trí tuệ tràn đầy đút lấy hai cái đại dưa bờ vậy. Nhìn qua vô cùng mê người. Gặp xung quanh cũng không có nhân chú ý tới vừa rồi xấu hổ tình cảnh sau đó, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng Lăng Song yên tâm, mắt đẹp hiện lên doanh doanh hơi nước, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng một đôi trắng nõn non mềm tay trắng gấp gáp gắt gao vòng ở trước ngực, che lại kia một mảng lớn bị sữa ướt nhẹp vết bẩn. Cứ việc nàng động tác rất nhanh, nhưng là Vương Kiệt vẫn là thoáng nhìn nàng ngực vết ướt, như ẩn như hiện lộ ra bọc lấy to lớn mỹ nhũ màu hồng ren áo ngực. Nàng kia đầy đặn viên cồn, rất có lực đạo co giãn ấn bộ ngực của hắn, xông vào mũi mùi sữa, còn mang theo một cỗ cực đạm nãi vị, làm cho tâm thần người mê say. Lăng Song kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, nhìn đến hắn ánh mắt thoảng qua một tia tình dục hương vị, tuyệt mỹ mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, nhĩ căn tử đều xấu hổ nóng, cái này Vương Kiệt chính xác là tên lưu manh. Vương Kiệt, ánh mắt của ngươi nhìn đâu vậy? Ngươi tìm ta làm cái gì? Lăng Song trải qua lúc ban đầu lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng sau đó. Tuyệt mỹ khuôn mặt liền vội vàng thay đổi nhất quán nghiêm túc nhà giáo biểu cảm đến, lạnh lùng nhìn Vương Kiệt nói. Ha ha, sư mẫu, ta đương nhiên là nhìn ngươi a. Về phần ta vì sao tìm ngươi, ta nghĩ ngươi tâm lý phải có sổ. Vương Kiệt cặp kia nhồi máu ánh mắt tham lam tại Lăng Song kia mặc lấy tao nhã màu đen trước trang thân thể yêu kiều thượng không ngừng tuần tra, theo nàng kia bị thời kỳ cho con bú phá lệ đầy đặn nhũ phong trống lên đầy đặn đường cong phía trên, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Theo thứ tự lướt qua nàng vậy không có một tia sẹo lồi bằng phẳng bụng, đầy đặn lung linh mông đẹp, bộ váy phía dưới lộ ra một đôi thon dài gợi cảm màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân đẹp, còn có mặc lấy giày cao gót màu đen chân nhỏ. Vương Kiệt nhìn, liền cảm giác được dưới hông đại con cặc chậm rãi tăng lên, tiểu lưu manh, ngươi vô sỉ. Ta căn bản cũng không biết ngươi tại sao muốn tới tìm ta. Lăng Song bị Vương Kiệt cặp kia cực nóng ánh mắt nhìn xem phi thường không được tự nhiên. Liền vội vàng bước nhanh trở lại chính mình xử lý công ghế ngồi xuống. Tốt, nếu sư mẫu đại nhân ngài quý nhân hay quên việc, ta đây liền cho ngài nhắc nhở một chút, thì giữa kỳ thử phía trước hai chúng ta nhân đánh nhau một cái đổ, không biết sư mẫu phải chăng nhớ rõ a? Vương Kiệt theo sát Lăng Song đi đến trước bàn làm việc, nhưng là hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đối mặt Lăng Song đem hai tay chống tại trên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng hỏi, ta. Căn bản cũng không có loại sự tình này. ngươi nói nhăng gì đấy? Hiện tại phòng làm việc của ta không chào đón ngươi, mời ngươi đi ra ngoài. Kỳ thật Lăng Song đã sớm nhớ lại đến nàng lúc trước cùng Vương Kiệt ở giữa đánh cược, hơn nữa nàng cũng biết lần này chính mình thua nói dựa theo ước định nàng phải đi hôn Vương Kiệt, nhưng là thân là người vợ cùng lão sư nàng làm sao có khả năng buông xuống tư thái, làm ra loại này xấu hổ sự tình đến đâu này. Nàng mới liền trực tiếp phủ nhận cái này đánh cược tồn tại. Ha ha, quả nhiên là vợ chồng, ngươi cùng Mở Gia Thuận theo thật đúng là xứng, tất cả đều là cá mè một lứa. Nếu sư mẫu ngươi cũng nghĩ học Mở Gia Thuận theo chết không nhận sổ sách, vậy thì tốt, hiện tại ta lập tức liền đi ra ngoài tuyên truyền, nói ngươi cùng ta đánh cược thua liền làm ta hôn vú của ngươi vú sữa, hiện tại ta quần áo thượng dính lên sữa tươi chính là chứng minh tốt nhất. Vương Kiệt lạnh lùng cười, ung dung nói. Lần này, Vương Kiệt nói lập tức phá hủy Lăng Song trong lòng may mắn, tuyệt mỹ mặt ngọc lập tức trở nên tái nhợt, tuy rằng Vương Kiệt nói không phải là sự thật, nhưng là mình làm sơ hắn đánh cược sự tình cảm kích người vẫn có. Nếu như Vương Kiệt thật cái kia dạng ở trường học nhất tuyên truyền, nàng liền thật là có miệng cũng nói không rõ. Nghĩ tới trượng phu sẽ biết chính mình gièm pha, Lăng Song tâm liền không nhịn được run rẩy, cả người sụi lơ vô lực nằm ở trên ghế dựa, trong lòng run sợ run rẩy vừa nói không muốn a. Ta, không phải cố ý, Vương Kiệt, lão sư vì chính mình trước kia làm xin lỗi ngươi, có thể chứ? Van cầu ngươi tha cho ta đi. Vương Kiệt nhìn vừa rồi còn thỉnh khí lăng nhân Lăng Song lúc này mềm giọng cầu xin. Đáy lòng tràn đầy khoái cảm, chỉ thấy Lăng Song đen nhánh tóc dài gợn sóng bình trượt khoác lên màu đen bộ đồ phía trên, thời kỳ cho con bú phá lệ đầy đặn vú mềm ngạo nghễ đứng thẳng tại màu đen bộ đồ bên trong, làm người ta lo lắng nàng ngực nút thắt vì thời văng tung tóe. Bộ đồ váy ngắn gắt gao khóa lại mông ngọc phía trên, buộc vòng quanh một cái đẫy đà tròn xoe hoàn mỹ đường cong, hai đầu làm vô số nữ nhân đều ghen tị chân đẹp tại màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân tân trang. Hạ càng trở lên thon dài, màu đen mỏ nhọn tinh xảo giày cao gót có vẻ càng thêm gợi cảm. Giờ này khắc này thành thục thiếu phụ, vừa rồi cả người còn tỏa ra một cỗ nhiếp nhân lạnh lùng, bây giờ tội nghiệp lệ quang oánh oánh nhu nhược cảm giác, lại nhớ tới Lăng Song lại là chủ nhiệm lớp Mở Gia Thuận theo lão bà, lập tức làm Vương Kiệt trong lòng thăng lên một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Lăng Song lúc này đã không biết làm sao rồi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, gợi cảm và đỏ hồng môi hơi hơi run rẩy, dùng tay đỡ lấy cái bàn, nàng còn có thể chống đỡ thân thể, đã là hết lực lượng lớn nhất. Vương Kiệt nhìn đến Lăng hai mặt lâm hỏng mất bộ dạng, say mê tại ngược đãi cuồng vui sướng, sung sướng bên trong. Vương Kiệt trên mặt dùng sức vặn vẹo thân thể cường tráng, đi đến ngây ra như phỗng Lăng Song phía sau, từ phía sau lưng duỗi tay đi sờ thiếu phụ mỹ diệu thân thể, Vương Kiệt, không muốn a. Lăng Song đối với loại tà ác này cảm giác tính phản xạ lắc đầu. Vương Kiệt trên mặt nguyên bản dâm đãng nụ cười lập tức trở nên càng thêm dâm đãng, cây đốt nóng khí tức, phun tại Lăng Song tai căn phía trên. Dùng sắc mắt híp âm thanh nói sư mẫu a, người không nên phản kháng rồi, đây là ta đánh cược thắng sau nên được thù lao. Người bây giờ cái gì cũng không phải làm, chỉ cần yên lặng hưởng thụ của ta hầu hạ chờ một lát, ta đem cùng sư mẫu ngươi cùng một chỗ cùng cộng phó giao đài. Ngươi, một loại trước nay chưa từng có yêu kiều yếu cùng bất lực xông lên Lăng Song trong lòng, Lăng Song không dám phản bác, nếu như Vương Kiệt thật tại trường học lung tung tuyên truyền lời nói, mình tới thời điểm nhất định sẽ bị trượng phu của trách cùng chỉ trích. Thậm chí về sau khả năng rốt cuộc không mặt mũi dừng lại ở Thượng Hải thị thứ nhất trung học, cái này hậu quả nghĩ khiến cho nàng cực kỳ sợ hãi. Vương Kiệt giống như nhìn thấu Lăng Song tâm sự, dâm tiện nói sư mẫu, chính là một lần, nếu như ngươi khẳng để ta địch ngươi một lần, ta tạm tha ngươi, từ đó về sau, hai người chúng ta sẽ thấy vô liên quan, như thế nào đây? Như ma quỷ âm thanh, theo Lăng Song trên người đoạt đi phản kháng ý chí, Vương Kiệt nhân cơ hội phát động thế công. Tại nàng tuyết trắng trên cổ liên tục không ngừng hôn, cắn, liếm, rất nhanh liền tại kia trắng nõn làn da phía trên để lại từng chuỗi đỏ tươi vết hôn. Lăng Song lúc này vẫn ở chỗ cỗ liều mạng dãy giụa, nhưng là nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao có thể ngăn cản được thân thể lực lượng đã đạt tới hơn 1.000 cân trở lên Vương Kiệt ma chảo đâu này. Vương Kiệt từ phía sau lưng rất ngoan rớt ra Lăng Song kịch liệt kháng cự hai tay, sau đó đem hai tay theo chiếc trang áo khoác thượng hướng đến đầy đặn bộ ngực vú sữa cầm tới. Ngón tay thượng lập tức cảm thấy mỹ diệu co giãn, thậm chí hắn còn ngửi được một loại đặc hơn mùi sữa, ưỡn hẹo thân thể kháng cự thời điểm, đầy đặn mông vừa lúc ở cương lên đại con cặc ma sát âu yếm, mang đến vô cùng mỹ diệu kích thích cảm giác. Nga, thật sự là hay lắm rồi. Vương Kiệt cảm thấy chính mình cứng rắn đại con cặc tràn đầy lực lượng, đối với chính thiếu phụ mông đẹp câu khâu, dùng sức gắng gượng qua đi, Lăng Song cảm giác được cứng rắn đại con cặc đỉnh tại đẫy đà tròn xoe mông, gấp gáp về phía trước trốn. Nhưng là Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ tay cắm vào nàng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân thon dài chân đẹp ở giữa, đem nàng thân thể kéo về đến, một loại trước nay chưa từng có chán ghét cảm giác, làm cho Lăng Song toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Vương Kiệt, người mau dừng tay, nếu không ta muốn gọi người. Lăng Song mãnh liệt vặn vẹo mông, nhưng là, Vương Kiệt ngón tay như là có rác hút vậy, dán tại cặp kia màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve. Kêu a, ngươi mau gọi a. Sư mẫu đại nhân, ngươi chính là kêu nát hỏng cũng không có nhân sẽ đến. Phải biết đây chính là phòng làm việc của ngài, người khác cho dù nghe được cũng chỉ sẽ cho rằng là mở ra thuận theo tên xác quỷ kia tại Bạch Nhật tuyên dâm. Không muốn. Theo lỗ mũi phát ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, Lăng Song cúi xuống thân trên, hai tay bị Vương Kiệt ma trảo đặt tại phía trước xử lý bàn phía trên. Vương Kiệt từ phía sau lưng đặt ở trên thân thể của nàng, dùng màu đỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn nàng tiểu dái tai, cười dâm đãng nói sư mẫu, người bộ dạng tốt tao a. Không, không, không phải là, tất cả đều là bởi vì ngươi. Lăng Song cũng cảm giác được mình lúc này bộ dạng phi thường phóng đãng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không biết làm sao trả lời cái này học sinh xấu nói tốt. Lăng Song phản kháng bất quá chỉ có thể thuận theo bất lực chống tại trên bàn làm việc, đã như vậy. Vương Kiệt nhân cơ hội đặt ở nàng lưng, đứng thẳng đại con cặc thuận thế cách đồng phục váy ngắn trượt vào mê người mông đẹp khe hở. Trước sau nhận được tràn ngập kích thích âu yếm, Lăng Song không biết như thế nào ứng đối. Vương Kiệt nhân lúc nàng không thể động, hai tay mãnh liệt hơn hoạt động, hô hấp thực dồn dập, duỗi tay theo áo sơ mi trắng cổ áo trực tiếp vói vào, cách áo ngực bắt lấy vú vú sữa, tay kia thì thăm dò vào váy ngắn, tại Lăng Song quần lót chỗ riêng tư ma sát. Dừng tay, a, Lăng Song không thể kháng cự. Chỉ có kẹp chặt màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi, vặn vẹo, muốn trốn tránh trượng phu bên ngoài nam nhân vuốt ve, đặc biệt người này vẫn là đã từng bị chính mình đuổi ra khỏi nhà xoa đằng xanh, càng là làm nàng không ngừng run rẩy cảm thấy khuất nhục. Tùy theo Vương Kiệt cao minh âu yếm dần dần, Lăng Song dần dần bên trong thân thể dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết đến, nhẹ nhẹ, ngứa, giống như điện lưu quá thể bình thường tê dại, dần dần trở nên mãnh liệt lên. Không có bao lâu. Lăng Song toàn thân cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, liền kẹp chặt đùi lực lượng cũng không có, lúc này trong lòng nàng ý chí đã đang dần dần dao động. Vương Kiệt nhân cơ hội dùng chính mình dâm thủ tại nàng kia thời kỳ cho con bú bầu vú đầy đặn vú sữa phía trên không ngừng trà sát, làm sao rồi? Sư mẫu, vì sao không chống cự rồi hả? Vương Kiệt khuôn mặt dần dần đi đến Lăng Song kia trương đỏ bừng mặt nhỏ trước mặt, tại Lăng Song bên tai nói, Lăng Song ý thức sơ qua thanh tỉnh. Gấp gáp nghĩ kẹp chặt màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi, nhưng là Vương Kiệt lão luyện kỹ xảo, khiến nàng đùi dùng không lên lực. Vương Kiệt một cái dâm thủ tiếp tục đặt tại Lăng Song hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt phía trên, thực, trung nhị ngón tay chậm rãi quất cắm, Lăng Song thân thể yêu kiều thượng nữ tính mẫn cảm nhất bộ vị, tại Vương Kiệt ma trường hạ bắt đầu kịch liệt dùng mình, Lăng Song không khỏi cắn chặt giống như bạch ngọc tiểu hàm răng, kịch liệt thở gấp, nàng hai tay dùng sức bắt lấy bàn làm việc duyên, đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trắng bệch. Mãnh liệt cảm quan kích thích, khiến cho Lăng Song giống như hàng vạn con kiến tề phệ. Làm nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, không. Không nên nói nữa, ngươi, trời ạ, chớ có sở chỗ đó. A, Lăng Song không thể tin được thân thể của mình, đối với cái này mới chỉ có 16 tuổi tiểu nam nhân âu yếm, cũng mẫn cảm sinh ra khoái cảm. Ta như thế nào sẽ biến thành loại này bộ dạng, chẳng lẽ chính mình thật sự là như vậy một cái dâm đãng nữ nhân sao? Vương Kiệt phát hiện Lăng Song sau khi biến hóa, hận không thể lập tức liền đi thưởng thức nàng một chút kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong hương vị, hai tay hắn vừa dùng lực, đem Lăng Song thân thể kéo ra cái bàn, một cái xoay người, từ phía sau lấy áp đảo phương thức, đem Lăng Song thân thể đẩy ngã ở trên đất, làm nàng xinh đẹp đầu gối quỳ gối tại một khối bọt biển cái đệm phía trên. A, không muốn a. Toàn thân nhận được Vương Kiệt tàn khốc áp bách, Lăng Song nhịn không được bắt đầu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đây là cái gì nha? Duỗi tay đến Lăng Song bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi ở giữa Vương Kiệt, đột nhiên phát ra một trận kinh ngạc thán phục âm thanh, bởi vì hắn nhìn đến màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân dây buộc tất cùng với gen một bên. Lăng Song xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng dùng tay đi ép váy, học sinh xấu đem nàng cánh tay xoay đi qua, đúng lúc ngăn lại nàng. Qua, quá đẹp, sư mẫu tốt gợi cảm a. Vương Kiệt nói xong. Hay dùng hai tay từ phía sau lưng ôm nàng kia giống như một cái chín mùi đào mật bình thường mông, làm nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp về phía sau dơ cao. A, không muốn. Biến thành như vậy dâm đãng tư thế, Lăng Song phát ra điên cuồng vậy tiếng kêu, hai tay chống tại trên mặt đất, vặn vẹo mông đẹp muốn chạy trốn. Nàng nơi nào hy vọng được đến, nguyên bản vì cấp trượng phu mở ra thuận theo gia tăng tình thú gợi cảm trang điểm, có khả năng trở thành bị tên tiểu lưu manh này xâm phạm chất xúc tác. Vương Kiệt dùng sức ôm lấy Lăng Song đầy đặn mông, trợn to hai mắt, thưởng thức vặn vẹo mông, nhẹ nhàng bắt được Lăng Song ôn nhuận nộn trượt chân trái mắt cá chân, chậm rãi hướng lên nhắc tới, tùy theo thon dài trắng nõn màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi dần dần cử cao. Lăng Song hai cổ ở giữa thần bí mang bại lộ tại trước mắt hắn phía trước, mềm mại mà vi cuốn lông mờ u phía dưới, bày biện ra hai miếng hồng phấn mềm mại tiểu môi âm hộ đóa hoa, mà này hai miếng màu mỡ nhiều chất lỏng môi âm hộ dưới mặt cánh hoa. Là một đạo thần bí cấm địa, Lăng Song thân là nữ tính quý giá nhất đỏ tươi sắc nộn huyệt, mà nộn huyệt chính phía trên chính là làm người ta thèm muốn ướt át hồng phấn hòn le. Lăng Song thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt âu yếm, liếm hôn một cái, sớm đã thần trí mơ hồ, nhục dục chảy đầy. Tuyết trắng trong suốt thân thể yêu kiều cao thấp đã mềm yếu vô lực, đỏ bừng yêu kiều yếp, tinh mâu nửa khép, tiết lộ ra dâm loạn mỹ thái, đỏ tươi nộn huyệt trung màu trắng sữa nước, sớm thuận theo thon dài nộn trượt chân phải, chậm rãi chảy ra. Cẩn thận nhìn lên, tại tươi tốt thảo nguyên phụ cận, tràn ra nước khiến cho mỏng manh màu đen quần lót gen kề sát tại phía trên, môi âm hộ hình cánh hoa hoàn toàn di động hiền, vặn vẹo mông thời điểm, phát tán ra vô cùng dâm đãng không khí. Giống như vậy mỹ diệu quang cảnh, Vương Kiệt không phải là lần thứ nhất gặp qua, nhưng là cái này nữ nhân là một người thê, lại là mở ra thuận theo lão bà, vừa nghĩ đến Lăng Song vẫn là lương thích bọn hắn ban chủ nhiệm lớp, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cương lên, kề sát nàng kia bằng phẳng bụng phía trên, rớt ra màu đen quần lót gen để duyên, Vương Kiệt dâm ngón tay liền trực tiếp thuận theo khe hở âm thầm vào Lăng Song ướt sũng đỏ tươi nộn huyệt. A, Lăng Song cảm thấy chính mình tư mật bị xâm nhập, đầy đặn mông đẹp nhịn không được lại lần nữa dùng sức vặn vẹo. Trên mặt nguyên bản đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, hô hấp dồn dập, không tưởng được mãnh liệt kích thích nhằm phía nàng trên người mỗi một cái xó xỉnh. Hắc hắc hắc, cao quý sư mẫu, người phía dưới dâm đãng nộn huyệt bên trong đã phun ra màu trắng sữa nước rồi. Vương Kiệt một phen gạt quần lót gen, thô to ngón tay tại nhồi máu môi âm hộ thượng không ngừng vuốt ve. A a a a a, không, a, không muốn, a a, tốt, thực khó chịu, a a. Ta, ta, ta, ta, ta, ta nha, Lăng Song giống như hô hấp thực khó khăn, bị bắt áp dụng bốn chân chạm đất sỉ nhục tư thái, toàn thân nhịn không được bắt đầu co giật. Lúc trước người dạy của ta uy thế đi nơi nào, muốn đầu hàng sao, sư mẫu, Vương Kiệt tiếp tục nhục nhã này Lăng Song. Lăng Song cắn chặt môi cơ hồ sắp xuất huyết, mông cũng không có thể nề hà càng kiều càng cao. Lúc này Lăng Song cảm giác được Vương Kiệt môi đụng tới trán của nàng, cũng chậm rãi xuống phía dưới hoạt động. Bắt đầu liếm nàng kia đóng chặt mắt đẹp, thân thể không khỏi đánh lên hàn run rẩy a. Không muốn, a, a, rất ngứa. Lăng Song chưa bao giờ bị chính mình trượng phu mở ra thuận theo liếm qua ánh mắt, cho nên không biết ngứa loại cảm giác này bao gồm có kích thích giác quan tác dụng, loại này vi diệu cảm giác tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi theo ánh mắt đến tai, hơn nữa bên tai cúi thượng mãnh liệt hơn hôn môi, hút mút. Lúc này, Lăng Song thầm nghĩ a, cảm giác thật là kỳ quái, sao? Tại sao có thể như vậy? Toàn thân không thể hoạt động nàng, chỉ có thể liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể yêu kiều tán gẫu làm giải sầu. Tại Vương Kiệt đặc hữu kiên nhẫn tiếp theo lộ liếm láp, chính là không nghĩ có dục niệm, cũng không phải do mình, cho nên không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi ai. Dưới hông đỏ tươi nộn huyệt trung không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước, Vương Kiệt phát giác Lăng Song động tình phản ứng, thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, liên tục không ngừng liếm chân răng cùng khoang miệng. Lăng Song nhịn không được phát ra âm thanh a. A, a, a, không, a, a, a, a, a, a,